Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án. Mỗi ngày đều ở biến Mỹ là một kiện phi thường buồn rầu sự tình, thật sự. Mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại hồ nhất nặc một đường từ vườn trường nữ thần thăng cấp vì toàn dân nữ thần. Cương đại nhất não, nàng là nhan giá trị tối cao tổng quan quân. Vượt giới ca vương, nàng là ngón giọng tốt nhất diễn viên. Vượt giới vũ vương, nàng là vũ kỹ tốt nhất ca sĩ. Hút phấn 100, Mỹ nhan hệ thống, chúc mừng ký chủ đạt được Mỹ bạch hoàn một viên. Hút phấn 1000 cái, Mỹ nhan hệ thống, chúc mừng ký chủ đạt được thủy linh linh đặc hiệu. Hút phấn 1000 cái, Mỹ nhan hệ thống, chúc mừng ký chủ đạt được chim hoàng oanh giọng. Đường biến Mỹ đã trở thành một loại thói quen, hồ nhất nặc, ta nhan giá trị cùng chỉ số thông minh giống nhau không có đỉnh giá trị. Chương 1. Các vị lữ khách thỉnh chú ý. Bay đi thành phố C phi cơ lập tức liền phải cất cánh tiếp viên hàng không điểm Mỹ thanh âm ở cabin nội vang lên, làm chờ đợi lữ khách sao động tâm đắc đến một tia an ủi. Rốt cuộc phi cơ không giống xe buýt, nói đi là đi. Hồ nhất nặc từ tùy thân mang theo bọc nhỏ chung lấy ra họa éo đăng hồ, quyển sách này nàng đã xem qua 2 lần, mỗi một lần đều có không giống nhau thể hội cùng cảm thụ. Xinh đẹp tỉ tỉ. Một cái mại thanh mại khí thanh âm, từ hồ nhất nặc bên trái truyền đến. Nàng quay đầu vừa thấy. Béo đô đô tiểu nữ hài mỉm cười nhìn nàng. Dưa hấu đầu xử lý đến phi thường chỉnh tề, ngăm đen đầu tóc tản ra nhu lượng quang. Trên người hồng nhạt tiểu sơn sám đầy đủ triển lãm tiểu hài tử trên người thiên chân cùng rực rỡ, làm nàng có vẻ tuyết ngọc đáng yêu. Xin lỗi, quấy rầy ngươi. Đây là nữ nữ lần đầu tiên ngồi máy bay, nàng muốn lại đây đánh với ngươi cái tiếp đón. Nếu chờ lát nữa nàng bởi vì khí áp nguyên nhân làm ầm ĩ nói, còn thỉnh nhiều hơn thông cảm. Tiểu nữ hài phía sau mẫu thân lễ phép nói. Vừa thấy liền biết là phi thường có giáo dưỡng gia trưởng, sau khi nói xong biểu tình yêu thương kéo nữ nhi tay nhỏ, ý bảo nàng đem mặt khác một bàn tay đổ vật đưa cho tỷ tỷ. Xinh đẹp tỷ tỷ, níu níu thỉnh ngươi ăn đường. Hồ nhất nặc mỉm cười khép lại trên tay sách vở. Tiếp nhận hài tử đưa qua kẹo, bà bối, tỷ tỷ muốn cảm ơn ngươi lễ vật. Khoang hạng nhất trừ bỏ các nàng, còn có một vị ước chừng 60 tuổi lão nhân. Hắn đồng dạng vui vẻ tiếp nhận tiểu nữ hài đưa ra tới lễ vật. Liền ở ngay lúc này, một cái hoa huệ lộng lây đem chính mình trang điểm đến giống như bánh sinh nhật nữ nhân đi vào khoang hạng nhất. Nàng phía sau còn đi theo một trợ lý bộ dáng nữ sinh, trong tay dẫn theo 2 cái đại bao. Tiếp viên hàng không đâu. Bánh sinh nhật thanh âm có điểm ngọt nghị, bất quá ngữ khí không tốt lắm. Vị này nữ sĩ, xin hỏi ngươi có cái gì nhu cầu? Tiếp viên hàng không thực mau đuổi lại đây. Ta tìm không thấy ta vị trí. Còn có, ta hiện tại khát nước, yêu cầu một lọ khoa nạp nước chất thủy. Nữ sĩ, thỉnh triển lãm một chút ngài vé máy bay. Xin lỗi, chúng ta trên phi cơ chỉ có bình thường nước khoáng, ngài cái thứ hai yêu cầu chúng ta tạm thời không có cách nào thỏa mãn. Tiếp viên hàng không trên mặt treo chuyên nghiệp mỉm cười, nàng hơi hơi cong lưng, từ trợ lý trong tay tiếp nhận vé máy bay. Cái gì? Không có. Tính, Tiểu Nghiêm, nhớ rõ lần sau đừng giúp ta đính nam hàng phi cơ. Bánh sinh nhật trợn trắng mắt. Thật vất vả đem cái này ồn ào nữ nhân dàn xếp đi xuống. Nguyên bản cabin lại bởi vì bánh sinh nhật đã đến, chú định vô pháp bình tĩnh. Nàng không ngừng chỉ huy trợ lý làm này làm kia, trên mặt trang dung tẩy rớt, đắp lên mặt nạ mới tạm thời đình chỉ làm ầm ĩ. Ở phi cơ cất cánh trước 2 phút, một vị người mặc vở xả sở cao định tây trang, cà vạt siêu siêu vẹo vẹo bung ra, một bộ tay ăn chơi trang điểm nam sĩ không chút hoang mang đi vào khoang hạng nhất. Tiếp viên hàng không trước mắt sáng ngời, ưỡn ngực ngẩng đầu đón đi lên. Thiên sinh, xin hỏi ngài yêu cầu trợ giúp sao? Nàng thanh âm có không giống bình thường ôn nhu cùng vũ mị. Trước mắt nam nhân vừa thấy liền biết rất nhiều kim, mấu chốt là lớn lên còn xoái. Lúc này, hồ nhất nặc bị bánh sinh nhật lăn lộn thanh âm nháo đến không có đọc sách trí tưởng, đã kéo lên bịt mắt nhắm mắt dưỡng thần. Mỹ nữ, ngươi hôm nay son môi nhan sắc thực thích hợp ngươi. Bất quá, ngươi khỏe mắt đã có nếp nhăn. Có 30 sao. Ta đối lao bả nhưng không có hứng thú. Nhậm Bác Nguyên cười nhạo một tiếng, vòng qua tiếp viên hàng không tìm được chính hắn vị trí ngồi xuống. Lưu lại phía sau tiếp viên hàng không trên mặt một trận bạch, một trận hồng. Nhậm Bác Nguyên vị trí vừa vặn ở hồ nhất nặc bên cạnh, hắn buông trong tay laptop túi sách, vừa vặn nghe được cơ trưởng tuyên bố cất cánh tin tức. Với hắn mà nói, hắn nhất không kiên nhẫn chính là chờ đợi. Cho nên, vô luận là cưỡi bất luận cái gì phương tiện giao thông, hắn luôn là ở xuất phát trước mới có thể xuất hiện. Hồ nhất nặc tự nhiên là nghe được vừa rồi cái kia hơi mang từ tính trào phúng giọng nam, trong lòng phát họa ra một cái ăn chơi chắc táng nhị thế tổ hình dáng. Từ nhỏ đi theo phụ thân cùng nhau tham dự quá thật nhiều yến hội, như vậy nam nhân cũng không hiếm thấy. Nếu nhị thế tổ chính mình có điểm bản lĩnh, hồ nhất nặc còn sẽ xem trọng hắn vừa thấy. Nhưng là, càng có rất nhiều cái loại này sâu mọt dường như phú nhị đại, ỷ vào trong nhà có tiền, dường như lão tử thiên hạ đệ nhất. Nữu nữu mụ mụ theo thường lệ nắm hải tử tặng một túi kẹo lại đây, không biết cái gì nguyên nhân, các nàng mẹ con hai người không có cấp bánh sinh nhật đưa đường qua đi. Hồ Nhất Nặc lo lắng tiểu nữu nữu bị rối, vạch trần bịt mắt, lại ngoài ý muốn nhìn đến nhị thế tổ trên mặt thế nhưng mang theo nhu hòa tươi cười. Nữu nữu đúng không? Thúc thúc nói cho ngươi, ta lần đầu tiên ngồi máy bay thời điểm vừa mới bắt đầu cũng không thoải mái. Sau lại, ta uống nhiều thủy liền tốt hơn nhiều rồi. Thúc thúc, ngươi là người tốt. Nhậm Bác Nguyên bị đã phát một trương thẻ người tốt, trong lòng nhưng thật ra mừng rỡ không được. Dương mắt vừa lúc nhìn đến cách vách nữ sinh, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Hắn tự hỏi chính mình này 27 năm qua duyệt quá mỹ nữ vô số, thật đúng là không có gặp qua như vậy ngũ quan tinh xảo, cả người mang theo linh khí thiếu nữ. Bạch ngọc da thịt, gương mặt trung ương có đảo hoa giống nhau hồng nhạt. Xuất sắc nhất vẫn là một đôi phảng phất có thể nói đôi mắt, doanh doanh như nước, vừa nhìn đi vào giường như cả người đều bị hấp dẫn ở. Đơn giản đuôi ngựa có vô pháp che giấu thanh xuân xinh đẹp, màu trắng đầm chỉ phỏn làm nàng giống như bầu trời tiên nữ giống nhau thuần khiết, cao không thể phản. Hồ Nhất Nặc dẫn đầu thu hồi hai mắt của mình, tiểu nữ nữ không có việc gì liền hảo. Phi cơ đã bắt đầu trượt, xem ngoài cửa sổ cảnh tượng, bọn họ lập tức liền sẽ lên không. Nhậm Bác Nguyên buồn cười lắc lắc đầu, nay bất quá là một đóa nụ hoa đại phóng nhụy hoa. Thế nhưng làm chính mình xem ngây người. Nhìn dáng vẻ, vẫn là học sinh trung học đi. Đưa điện thoại di động điều đến phi hành hình thức, Nhậm Bác Nguyên dựa vào ghế dựa thượng nhắm mắt dưỡng thần. Lần này thành phố hát hạng mục nói thỏa, bắt được chính mình muốn số định mức vẫn là phí không ít công phu. Nay không, Mã Bất Đình đề liền phải chạy tới thành phố C. Là thời điểm cho chính mình tìm một trợ lý, bằng không hắn đến trở thành không trung người bay. Nay cùng hắn ước nguyện ban đầu không giống nhau. Nguyên bản lộng cái đầu tư công ty chỉ là đùa giỡn, ai biết càng chơi càng lớn, cũng chiếm dụng hắn càng ngày càng nhiều thời giờ. Hồ Nhất Nặc phía sau, tiểu nữ hài ở mụ mụ dưới sự trợ giúp nỗ lực uống nhiều thủy, rốt cuộc ai qua lên không nhất gian nan kia đoạn thời gian. Hí kịch tính một màn phát sinh ở phi cơ tiến vào tầng bình lưu lúc sau, đương bánh sinh nhật trên người vê nút cờ phát hiện Nhậm Bác Nguyên thời điểm, nàng cả người đều không thể bình tĩnh. Nhậm Tổng, chúng ta thật đúng là có duyên. Bánh sinh nhật lúc này vô cùng ảo não, chính mình vì cái gì muốn tháo trang sức. Tuy rằng chính mình tố nhan giống nhau mỹ đến không gì sánh được, chính là tại đây vị hoàng gia giải trí công ty phó tổng giám đốc trước mặt, không hóa trang thật giống như không có mặc quần áo dường như, có điểm xấu hổ. Mỹ nữ, ngươi nhận sai người. Ta không quen biết ngươi. Nhậm Bác Nguyên liền đôi mắt cũng chưa nâng, trên tay hắn đang ở chơi một khoản game một người chơi. Nhậm Tổng, ngài thật đúng là quý nhân hay quên sự. Ta là Ngô Tương Duyệt, hoàng gia giải trí kỳ hạ một đường diễn viên, chúng ta còn cùng nhau ăn cơm xong. Bánh sinh nhật điều chỉnh chính mình trạng tư, ý đồ cấp lao bản lưu cái tốt ấn tượng. Ai biết Nhậm Bác Nguyên vẻ mặt nghiêm túc giơ lên trong tay di động, ngươi biết ngươi hại ta này một ván thua sao. Thực xin lỗi, ta lập tức đi, lập tức đi. Bánh sinh nhật liền vê nút cờ đều không thượng, tiểu thoái bộ chạy về chính mình chỗ ngồi. Trong lúc này, Hồ Nhất Nặc nhìn chằm chằm vào chính mình trên tay thư xem, tựa hồ bên người phát sinh sự tình đối chính mình một chút ảnh hưởng đều không có. Cái này làm cho Nhậm Bác Nguyên không khỏi nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Hoa eo đăng hồ. Hắn chỉ là liếc mắt một cái xem qua đi, liền xác định trong tay đối phương thư. Không nghĩ tới, bên người vị này vẫn là cái có nội hàm mỹ nữ. Mười mấy tuổi nữ hải, có thể xem hiểu chút cái gì. Nhậm Bác Nguyên lắc lắc đầu. Đông nhiên, thân máy truyền đến kịch liệt lay động, làm tiểu nữ nữ sợ hãi kêu lên. Mụ mụ, nữ nữ sợ hãi. Các vị lữ khách thỉnh chú ý, phi cơ gặp được dòng khí, sẽ sinh ra sốc nảy, thỉnh ngài cột kỹ đai an toàn, xin đừng ở cabin nội tùy ý đi lại. Phòng vệ sinh tạm dừng sử dụng tiếp viên hàng không nói còn không có nói xong, một trận so với phía trước càng thêm mãnh liệt sốc nảy lại lần nữa đột kích. Mà lúc này, Hồ Nhất Nặc trừng lớn hai mắt của mình. Chúc mừng ký chủ. Hoan nên tiến vào thịnh thế mỹ nhan hệ thống. Trong đầu không thể hiểu được xuất hiện một cái màu hồng phấn giao diện, nàng có thể rõ ràng nhìn đến thịnh thế mỹ nhan bốn cái chữ to biểu hiện ở giao diện ở giữa. Ký chủ ngươi hảo, ta là Tiểu Nhan. Vừa rồi dòng khí là ta xuyên phá tầng khí quyển tạo thành, ngươi không cần lo lắng. Ta là một cái đến từ tương lai trí năng hệ thống, chúc mừng ngươi cùng ta phù hợp độ cao tới 99%, bị lựa chọn trở thành thịnh thế mỹ nhan hệ thống thứ 99 vị chói định người. Tiểu Nhan thanh âm nghe tới như là một cái bất mãn 10 tuổi hải tử, Hồ Nhất Nặc lúc này đã phục hồi tinh thần lại. Phi cơ từ nhỏ Nhan bắt đầu nói chuyện kia một khắc khởi khôi phục bình tĩnh, tiếp viên hàng không đã bắt đầu tuyên bố hiện tại thật khi chẳng huống. Bao gồm ghế sau tiểu nữ nữ cũng ở mụ mụ an ủi hạ đã không có thanh âm. Ngươi là nói, ngươi vừa rồi xuyên phá tầng khí quyển, cùng ta thành lập nào đó liên hệ. Hồ Nhất Nặc tuy rằng cảm thấy này không khoa học, chính là không có gì so với chính mình đôi mắt nhìn đến càng thêm chân thật. Nàng phi thường xác định, chính mình không có nằm mơ. Đúng vậy, ký chủ thật thông minh. Ngươi yên tâm, ta trừ bỏ làm ngươi trở nên càng mị ở ngoài, đối với ngươi thân thể không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Làm ta làm tự giới thiệu đi. Ký chủ ngươi hiện tại nhìn đến giao diện chính là tiểu nhan ta. Giao diện tả phía dưới có một cái sử dụng chỉ nam, nơi này có quan hệ với ta hết thể số liệu thuyết minh. Bên cạnh là đổi thương thành tất cả đồ vật đều là thông qua fans giá trị tới đổi. Fans giá trị là thứ gì? Hồ Nhất Nặc phát hiện chính mình có thể khống chế toàn bộ giao diện, vì thế dụng ý thức cờ lạc mở đổi thương thành. Phát hiện bên trong có rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, tỉ như, Mỹ Bạch Hoàn, Thủy Linh Linh, Chim Hoàng Oanh Rọng. Cùng trên địa cầu lý giải fans là một đạo lý. Đương ngươi thu hoạch một cái hảo cảm, liền có thể đạt được một cái fans giá trị. Tích lũy được đến 100 cái hảo cảm, hệ thống tự động đổi Mỹ Bạch Hoàn. Nơi này tất cả đồ vật đều chỉ có thể hoàn thành một lần đổi, tiếp theo yêu cầu ngươi tích lũy đến 1.000 cái fans giá trị mới có thể đổi Thủy Linh Linh. Này đối ta có chỗ tốt gì? Phần 2. Chương 2. Tiểu nhan có thể cho ký chủ biến thành vạn nhân mê nha. Hệ thống giả thiết ước chừng là cái nữ hài tử, thanh âm mang theo nghịch ngợm. Hồ Nhất Nặc duỗi tay đỡ lấy cái chán, nàng tự hỏi chính mình lớn lên vẫn là không lầm. Không thể hiểu được nhiều một cái mỹ nhan hệ thống, hy vọng đừng cho chính mình mang đến phiền toái liền hảo. Thành phố C bởi vì địa hình quan hệ, không khí tương đối ẩm ướt. 9 tháng phân nơi này đã vượt qua nhất nhiệt kia đoạn thời gian, chính ngọ Thái Dương tuy rằng nóng bỏng, tới rồi chạm vạng trong không khí hơi nước ngưng kết, độ ấm trở nên không như vậy nhiệt tình. Thưa dạ, ba ba ở chỗ này. Một vị bụng phệ trung niên nam nhân kích động phất phất tay. Màu lam áo sơ mi hạ, hắn bụng cổ đến giống như một cái mang thai 7 tháng thai phụ. Mới mấy ngày không có nhìn thấy nữ nhi, Hồ Vạn Hải giống như là đã nhiều năm không có nhìn thấy dường như. Ba ba. Hồ Nhất Nặc cóng ba lô bước nhanh đi hướng bụng phệ trung niên nam nhân. Cổng ra rộn ràng nhốn nháo, hiển nhiên không ít tiếp cơ người. Này đối với bề ngoài sai biệt phi thường đại cha con khiến cho đại gia chú ý chính yếu là Hồ Nhất Nặc lớn lên quá đục lỗ. Tuy rằng vóc người không hoàn toàn trưởng thành, gương mặt này tin tưởng gặp qua người đều sẽ không quên. Người hiểu chuyện châu đầu ghé thai, tựa hồ ở suy đoán này một đôi rốt cuộc có phải hay không thân sinh. Hồ Nhất Nặc hoàn toàn không thèm để ý người khác ánh mắt, thân mật kéo ba ba cánh tay, trên mặt tươi cười làm đối diện vài cái nam sĩ xem ngây dại. Ta chính mình trở về là được, ngươi như vậy vội, nơi nào dùng đến tự mình tới đón. Hồ Nhất Nặc mụ mụ rất sớm liền qua đời. Nàng cùng ba ba sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau vượt qua này mười mấy năm mưa mưa gió gió. Mà Hồ Vạn Hải cũng vẫn luôn không có tái hôn. Ta bảo bối nữ nhi tới, ta khẳng định là muốn tới. Lại nói, chúng ta lần này dọn đến thành phố C, ủy khuất nhà ta thưa dạ còn muốn thích hướng tân hoàn cảnh. Hồ Vạn Hải cảm khái vô vô nữ nhi mu bàn tay. Lần này toàn gia di rời đến thành phố C, thật là công ty quy mô lại một lần lớn mạnh, tổng bộ định ở thành phố C. Hai cha con chưa từng có nghĩ tới sẽ tách ra ở bất đồng thành thị sinh hoạt, cho dù là đã từng cùng nhau trụ cho thuê phòng nhật tử, Hồ Nhất Nặc cũng là ba ba đi đến nơi nào, nàng theo tới nơi nào. Hồ Vạn Hải dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hiện tại tọa ủng tài sản thượng chục tỷ địa ốc công ty. Trong đó gian nan cùng khốn khổ, không có người so Hồ Nhất Nặc càng thêm hiểu biết. Nàng thực may mắn chính mình là ba ba nữ nhi, tính toán đương cả đời ba ba chi kỷ tiểu áo đông. Chuyện trương đối với Hồ Nhất Nặc tới nói, giống như chuyện thường ngày giống nhau. Bởi vậy, nàng đến trước mắt cũng không có quan hệ thực thiết bạn bè tốt. Hồ Vạn Hải cảm thấy thực xin lỗi nữ nhi, mà Hồ Nhất Nặc chỉ cần cùng ba ba ở bên nhau sinh hoạt. Mặt khác cái gì đều có thể thỏa hiệp. Chuyển trường thủ tục ba ba đã chuẩn bị cho tốt. Nhà ta thưa dạ cái này thành tích, tuy tiện nào sở học giáo đều cơ muốn. Hồ Vạn Hải yêu thương đem nữ nhi cái chán bên cạnh bị gió thổi loạn đầu tóc loát thuận. Đường cái bên cạnh, Nhậm Bác Nguyên xoay người thời điểm vừa vặn nhìn đến, trên phi cơ ngồi ở chính mình bên cạnh thiếu nữ, thế nhưng thân mật vãn một cái bụng phệ vừa thấy giống như là nhà giàu mới nổi trung niên nam nhân cánh tay. Đường hắn nhìn đến thiếu nữ môi rừng ở nam nhân sườn mặt thượng thời điểm. Hắn khinh thường cười nhạo một tiếng. Mười mấy tuổi tuổi tác liền biết bà người giàu có, khó trách lớn lên như vậy câu nhân. Trừ bỏ hai người vừa thấy liền không giống như là cha con ở ngoài, kỳ thật rất ít có lớn như vậy nữ nhi sẽ cùng phụ thân như vậy thân cận. Nhưng thật ra gần nhất xã hội thượng lưu hành cha nuôi gì đó, cùng bọn họ này một đôi phi thường tương tự. Trên thực tế, Hồ Nhất Nặc chỉ là để sát vào phụ thân bên hai, nói một câu lặng lẽ lời nói. Bởi vì góc độ quan hệ, thực dễ dàng bị người cho rằng là hôn môi. Xứng với đương sự vui mừng biểu tình, khó tránh khỏi làm người miên man bất định. Lên xe lúc sau, Hồ Nhất Nặc bắt đầu hưng sư vấn tội. Ba ba, ngươi đáp ứng ta giảm béo. ta như thế nào phát hiện ngươi càng giảm càng phì đâu. Hồ Nhất Nặc đôi tay một sao, túi đầu nhìn về phía ba ba bụng. Hắc hắc, báo cáo thưa dạ, ta thật sự có ở giảm béo. Không tin ngươi hỏi lão vương. Hồ Vạn Hải giơ lên tay phải, còn đem điều khiển ghế thượng tài xế kéo xuống thủy. Lão vương vì Hồ gia lái xe đã vượt qua 10 năm, hắn đôi chính mình lão bản cùng lão bản nữ nhi phi thường hiểu biết. Thưa dạ, Hồ tổng thật sự ở giảm béo. Không cần thông cung, hắn khẳng định là đứng ở lão bản bên này. Ngươi xem đi, lão vương nhất rõ ràng ta mỗi ngày đều làm chút cái gì. Hồ Vạn Hải cười đến giống như một tôn Phật Di Lặc. Nếu bị người ngoài nhìn đến thương trường thượng oai phong một cõi địa ốc đại lao ở nữ nhi trước mặt như thế thấp hèn, nhất định sẽ cho rằng chính mình nhìn lầm người. Lão Hồ, ngươi yên tâm. Ta tới lúc sau nhất định sẽ mỗi ngày giám sát ngươi ăn uống điều độ cùng vận động. Vương Thúc, ngươi biết ta ba ở đâu ra tập thể hình hội sở làm tập thể hình tập sao? Ta cũng đi làm một chương. Hồ Vạn Hải biết, mỗi lần nữ nhi kêu chính mình lão Hồ thời điểm, đều đại biểu nàng sinh khí. Ai? Hắn cũng biết thân thể của mình thuộc về quá độ mập mạp. Chính là, giảm béo chuyện này, khó khăn hệ số so bắt lấy một cái hạng mục còn khó. Trừ bỏ xa giao, nhiều năm như vậy dưỡng thành sinh hoạt thói quen không phải một ngày hai ngày liền có thể sửa lại. Đương nhiên, giảm béo chuyện này ở Hồ gia đã là lời lẽ tầm thường đề tài. Chẳng qua, Hồ Nhất Nặc quyết tâm càng ngày càng kiên định. Nàng nhưng không hy vọng 33 tuổi còn trẻ liền tăng cao, đi không thượng vài bước liền thở hổn hển. Đúng vậy, ở Hồ Nhất Nặc trong mắt, phụ thân tuy rằng hơn 40 tuổi, còn là một cảnh hoa tuổi tác. Chỉ cần xóa hai vòng thịt mỡ, thỏa thỏa xoáy khí đại thuốc một quả. Hồ gia tân gia tại vị với một mảnh tứ phía núi vây quanh, phía trước bảng thủy phong cảnh tuyệt đẹp khu biệt thự. Nơi này là Hồ Vạn Hải khai phá đến nhất thành công một cái hạng mục, không chỉ có hoàn cảnh tuyệt đẹp, giao thông càng là tiện lợi. Thành phố C kẻ có tiền cơ hồ lấy có thể ở cái này khu biệt thự mua được phòng ở làm chính mình thân phận cùng địa vị tượng trưng. Bắt đầu phiên giao dịch thời điểm giá cả đã cao tới 100 triệu một đống. Lúc này, giá trị càng là phiên phiên hướng lên trên trướng. Hồ Vạn Hải đem trong đó diện tích lớn nhất, hướng tốt nhất hai đống phòng ở để lại cho chính mình. Hiện tại không khí ô nhiễm như vậy nghiêm trọng, giống nơi này tốt như vậy cư trú hoàn cảnh nơi ở, toàn Trung Quốc đều không nhiều lắm thấy. Tự nhiên có so nơi này tự nhiên điều kiện càng thêm tốt địa phương, chính là nơi đó rời xa thành thị. Không giống này phiến biệt thự, từ nơi này đánh xe đến trung tâm thành phố bất quá 40 phút thời gian. Từ khu biệt thự ra tới 400 mệ xa địa phương chính là cao tốc nhập khẩu, mà lúc này Lão Vương chính chở Lão Bản một nhà từ cao tốc xuống dưới. Thưa dạ, ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ thích chúng ta tân gia. Nơi đó là ba ba nhất đắc ý một bộ tác phẩm. Hồ Vạn Hải chỉ vào ngoài cửa sổ xe dãy núi đối nữ nhi nói. Tiến vào khu biệt thự cổng, điệu thấp huy đằng một đường dọc theo đập chứa nước đi trước. Hồ Nhất Nặc nhìn trước mắt sơn thủy vờn quanh cảnh tượng, trên mặt lộ ra vừa lòng mỉm cười. Ba ba, nơi này thật sự phi thường không tồi. Đem cửa sổ xe giăng xuống, Hồ Nhất Nặc nhẹ nhàng một ngửi, dường như nghe thấy được nhàn nhạt mùi hoa cùng cây cối hương vị. Hồ Vạn Hải biết nữ nhi luôn luôn không thích phức tạp trang trí, trong nhà là đơn giản nhất sáng ngời giản âu phong cách. Hắn đem diện tích tiểu một chút này bộ biệt thự tuyển làm chính mình cùng nữ nhi ra. Cũng không phải không có đạo lý. 4 tầng tiểu lâu, lầu 1 là đại sảnh cùng công năng phòng, không có phòng ngủ. Lầu 2 là Hồ Vạn Hải phòng ngủ, thư phòng, phòng họp. Lầu 3 cùng lầu 4 toàn bộ đều vì nữ nhi làm nhất tỉ mỉ quy hoạch. Nơi đó bao hàm phòng ngủ, phòng để quần áo, phòng tập thể thao, thư phòng, cầm phòng, nhiều công năng phòng chiếu phim, thậm chí cấu tứ sáng tạo cấp nữ nhi lộng một cái trà thất. Tầng cao nhất trừ bỏ có lộ thiên bể bơi, còn có một cái tỉ mỉ thiết kế mái nhà hoa viên. Thích sao? Hồ Vạn Hải chờ mong nhìn nữ nhi. Đã từng ôm nữ nhi ở mưa rột cho thuê phòng tìm không thấy một mảnh khô giáo địa phương Hồ Vạn Hải phát quá thề, tương lai nhất định sẽ đem tốt nhất đều phủng ở nữ nhi trước mặt. Đến lúc này, hắn mới dám nói chính mình làm được phía trước lời thề. Ba ba, ta phi thường thích. Hồ Nhất Nặc kích động ôm ba ba. Dọn đến thành phố C phía trước ra cũng không kém, nhưng là loại này bị ba ba phủng ở lòng bàn tay cảm giác, làm Hồ Nhất Nặc đôi mắt đã ướt nước. Thích liên hảo. Nơi này đi học lái xe yêu cầu nửa giờ, về sau làm Lão Vương mỗi ngày đón đưa người trên dưới học. Ngày hôm sau buổi sáng, Hồ Nhất Nặc là ở chim nhỏ tiếng kêu chung mở đôi mắt. Nàng thói quen dậy sớm, mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là ngẫm lại gần nhất phát sinh sự tình. Tiểu Nhan cũng ở ngay lúc này nhảy ra tới. Chúc mừng thưa dạ, người đã tích lũy 50 cái fans giá trị. Chuyện khi nào? Người ra sân bay thời điểm thu hoạch hảo cảm giá trị. Này đó hảo cảm giá trị trải qua hệ thống đánh giá là đáng tin cậy trung thực, liền sẽ bị hệ thống tự động thu thập. Tiểu Nhan giải thích nói. Rời giường tiến hành rồi một cái đơn giản rửa mặt, Hồ Nhất Nặc ở lầu 1 thấy được chờ ở trên sofa ba ba. Bọn họ ngày hôm qua ước định tốt, hôm nay buổi sáng muốn cùng đi bên ngoài chạy bộ. Ba ba, sớm. Thưa dạ, sớm. 6 giờ không trung đã lộ ra trắng non đám mây. Trong không khí độ ấm lạnh lạnh, phi thường thích hợp. Hai cha con tiến hành chính là chậm chạy, Hồ Nhất Nặc tương đối lo lắng phụ thân thân thể ăn không tiêu. Cho nên, một đường chủ động điều chỉnh tiết tấu, vẫn luôn cùng phụ thân bảo trì giống nhau tần suất. Vòng quanh đập chứa nước chạy non nửa vòng, Hồ Vạn Hải liên tục xua tay. Hắn không phải không có nghị lực, mà là phía trước sự tình quá nhiều, rèn luyện chuyện này chỉ có thể xếp hạng mặt sau. Hồ Vạn Hải mồ hôi đầy đầu, liền trên người áo thun đều ướt nhẹp tấu. Trái lại Hồ Nhất Nặc chỉ là hơi hơi có điểm mồ hôi thơm mà thôi, trên mặt khí sắc trong trắng lộ hồng, thủy nhuận trung lộ ra không rảnh ánh sáng. Hai cha con chậm rãi đi trở về ra, thời gian kém 10 phút đến 7 giờ. Tắm rửa, Hồ Nhất Nặc đổi hảo quần áo đi xuống lâu. Hồ Vạn Hải vừa vặn bưng một tiểu nồi cháo trắng ra tới. Đây là hắn cùng nữ nhi mười mấy năm qua sinh hoạt thói quen, mỗi ngày buổi sáng bữa sáng cơ hồ đều là cháo trắng, thủy nấu trứng gà, một đĩa tiểu thái. Vương Thúc nếu đưa ta, ngươi làm sao bây giờ? Hồ Nhất Nặc là không quá yên tâm ba bà chính mình lái xe. Ta trong công ty còn có tài xế, ngươi yên tâm hảo. Hôm nay muốn ta đưa đi người trưởng học sao? Hồ Vạn Hải vui mừng nhìn nữ nhi, hắn liền biết trên thế giới nữ nhi tốt nhất. Ba ba, ta đã 17 tuổi. Hai cha con phân biệt thượng bất đồng xe, bắt đầu rồi tân một ngày. Đông Thần Quốc tế trung tâm cổng trường, điệu thấp màu đen huy đằng bình thường đến phảng phất trên đường hạ sát. Hồ Nhất Nặc đẩy ra cửa xe, vươn chân trái. Trong nắng sớm, trắng nón đều cẳng chân hướng lên trên, một cái người mặc màu trắng quần lửng, thượng thân đắp một kiện vàng nhạt sắc chỉ phỏn sam thiếu nữ từ trên xe đi xuống tới. Hắc! Tà Duệ, hoàn hồn! Người đang xem cái gì? Chân sổ đẩy đẩy chính mình bên người hảo huynh đệ, chính mình vừa rồi lời nói hắn đến tột cùng nghe thấy được không có. Sổ ca, khi nào chúng ta trường học tới như vậy một vị tiên nữ? Tả Duệ dùng ánh mắt ý bảo Trần Sổ xem vị kia đã hấp dẫn cổng trường cơ hồ mọi người trong mắt thiếu nữ. Hiển nhiên, nàng xuất hiện giống như Thái Dương giống nhau lóa mắt. Nay sở ở vào thành phố C Nhị Hoàn bên cạnh tư lập trung học cổng trường xuyên qua các tiểu siêu xe cùng người mặc giáo phục học sinh. Hồ Nhất Nặc cùng Vương Thúc cáo biệt, đi hướng cổng trường. Thưa dạ, chúc mừng ngươi fans giá trị tích lũy đạt tới 200, hệ thống tự động đổi Mỹ Bạch Hoàn. Xin hỏi yêu cầu hiện tại sử dụng sao? Phần 3. Chương 3. Ai biết ăn thứ này sẽ có cái dạng nào phản ứng, Hồ Nhất Nặc tự nhiên là sẽ không lựa chọn ở ngay lúc này lựa chọn sử dụng Mỹ Bạch Hoàn. Đỉnh đại gia chú mục lễ, Hồ Nhất Nặc hơi hơi giơ lên khỏe miệng. Thật là chờ mong trong truyền thuyết màu đen cao tam sinh hoạt. Hướng bảo vệ cửa đại thúc dò hỏi dạy dỗ chỗ chủ nhiệm văn phòng, Hồ Nhất Nặc tính toán đi trước báo danh. Nhạ, cái kia chống nạnh đứng ở sửa sang lại y quan gương trước mặt người chính là Phan chủ nhiệm. Bảo vệ cửa đại thúc hảo tâm chỉ dẫn nói. Ở một đám ăn mặc giáo phục học sinh chung, Hồ Nhất Nặc tự nhiên là phi thường đục lỗ. Nhưng mà, bảo vệ cửa đại thúc sở chỉ trung niên nam nhân hiện tại đang ở báo nổi. Nói qua bao nhiêu lần, trong thời gian ở trường không cho phép nhuộm tóc, các ngươi đều trở thành gió bên hai. Cho ta nhiễm trở về. Như vậy giống bộ dáng gì? Smart. Phi chủ lưu. Này đó hiện tại đều không lưu hành. To lớn vang dội thanh âm biểu hiện hắn trung khí 10 phần. Còn có ngươi, đem vây cắt như vậy đoạn. Con gái eo cảnh xuân hiện ra. Ngươi cho rằng đây là Mỹ. Ta nói cho ngươi, đây là xem thấp chính ngươi. Quay đầu nhìn đến Hồ Nhất Nặc thời điểm, hắn sửng sốt một chút. Ngươi, nói chính là ngươi. Đối, lại đây. Hắn hướng Hồ Nhất Nặc vẫy vẫy tay. Không biết đi học muốn xuyên giáo phục sao? Ngươi là cái nào lớp? Chúng ta Đông Thần giáo phục chính là cả nước đẹp nhất giáo phục. Các ngươi luôn là nghĩ biện pháp khiêu chiến ta kiên nhẫn. Có lẽ vừa rồi mắng mệt mỏi. Cùng Hồ Nhất Nặc nói chuyện thời điểm thanh âm nhỏ vài độ. Đi vào cổng trường học sinh lấy dẫm con kiến tốc độ đi tới, rất nhiều nam sinh đau lòng nhìn cái kia xinh đẹp nữ hài, Phan chủ nhiệm cũng quá hung. Chủ nhiệm, ta Hồ Nhất Nặc mới vừa mở miệng, tưởng lời nói đã bị vô tình đánh gãy. Đừng tìm lấy cớ, mỗi cái học sinh 5 bộ giáo phục, ngươi một ngày đổi một bộ cũng là có xuyên. Phan chủ nhiệm vây vây tay, hắn nhưng xem như thấy nhiều như vậy nữ sinh. Còn không phải là vì ái Mỹ. Muốn dùng hoa lệ áo ngoài tới hấp dẫn người khác chú ý sao? Chủ nhiệm, ta. Lần thứ 2 bị đánh gãy, Hồ Nhất Nặc phi thường vô ngữ. Cái gì đều đừng nói, lập tức về nhà cho ta đổi giáo phục. Còn có, 3.000 tự kiểm điểm ta hôm nay liền phải nhìn đến. Phan Đức Thắng cảm thấy chính mình đã phi thường nhân tử, giờ cao đánh khẽ. Ta không có giáo phục, về nhà cũng đổi không được. Hồ Nhất Nặc một hơi nói ra. Cái này chủ nhiệm, thật đúng là chủ. Trong văn phòng, Phan Đức Thắng cười đến như là một đóa nở rộ quốc hoa. Hồ Nhất Nặc đồng học, thật là xin lỗi. Ta không biết ngươi là tân chuyển tới cao tam học sinh, lão sư hướng ngươi xin lỗi. Trước mặt nữ hải tử không chỉ có thành tích đỉnh cao, liền thân gia ở Đông Thần cũng có thể đủ xếp hạng tiền 10. Đương nhiên, thân là một vị phụ trách dạy dỗ chỗ chủ nhiệm, Phan Đức Thắng càng coi trọng chính là người trước. Phan Đức Thắng vừa dứt lời, một trận quy luật tiếng đập cửa từ cửa truyền đến. Mời vào. Hồ Nhất Nặc nghiêng đi thân mình, nhìn đến một vị tóc ngắn trung niên nữ sĩ đi đến. Xương gò má xông ra, pháp lệnh tuyến từ bẹp mũi phụ cận kéo dài đến mặt sườn. Trên mũi giá một bộ mắt kính, tuy rằng thân cao chỉ có ước chừng 1m6, nhưng là khí chàng 10 phần. Nữ nhân này, không hảo ở chung. Đây là Hồ Nhất Nặc nhìn đến chủ nhiệm lớp Từ lão sư ấn tượng đầu tiên. Từ lão sư, ngươi tới vừa lúc. Vị này chính là năm nay mới chuyển trường đến các ngươi lớp Hồ Nhất Nặc đồng học. Hồ Nhất Nặc, vị này chính là ngươi chủ nhiệm lớp lão sư Từ Tuệ Hà Từ lão sư. Lão sư hảo. Hồ Nhất Nặc hơi hơi cúi người. Từ lão sư gật gật đầu, có điểm bắt bẻ nhìn thoáng qua Hồ Nhất Nặc trang điểm. Vốn dĩ liền lớn lên xinh đẹp, còn tỉ mỉ phối hợp phục sức. Liền tính thành tích hảo, nữ sinh một khi bị quá nhiều nam nhân quay chung quanh, liền dễ dàng lâng lâng. Thành tích một khi trượt xuống, muốn tái khởi tới chỉ sợ cũng khó khăn. Bởi vậy, Từ lão sư cũng không quá xem trọng Hồ Nhất Nặc. Chủ nhiệm, lập tức liền phải bắt đầu khảo thí. Ta trước mang Hồ Nhất Nặc đồng học về phòng học. Từ Tuệ Hà ở đối mặt Phan chủ nhiệm thời điểm, ánh mắt cùng ngữ khí hiển nhiên nhu hòa không ít. Đúng đúng đúng, ta thiếu chút nữa quên chuyện này. Ngõ nhỏ học, cao tam niên cấp khai giảng ngày đầu tiên có cái trắc nghiệm, ngươi đi theo Từ lão sư đi thôi. Phan Đức Thắng lúc này mới nhớ tới khảo thí chuyện này. Hồ Nhất Nặc đi theo Từ lão sư đi ra chủ nhiệm văn phòng, đi ở phía trước ba bước xa Từ Tuệ Hà bước chân vội vàng, tựa hồ ở đuổi thời gian. Lúc này Đông Thần Quốc tế trung học các lớp đều tại đàm luận một người, đó chính là hôm nay buổi sáng cổng trường xuất hiện tiên nữ. Số ca, ngươi nói nàng là cái nào niên cấp học sinh chuyển trường? Tả Duệ chuyển động trong tay bút ký tên. Không biết. Trần Sổ lắc lắc đầu, đem trên mặt bàn bài tập hẹ nhét vào bàn học. Liền tên đều không có viết bài thi sạch sẽ đến giống như nó mới vừa phát xuống dưới bộ dáng. Cái này ta biết. Đông Thần Bách Sự thông hoàng thượng một câu, cơ hồ đem toàn ban lực chú ý đều hấp dẫn lại đây, trừ bỏ phòng học cuối cùng một loạt rửa cửa sổ nữ sinh còn chôn đầu. Nàng là cao tam niên cấp học sinh chuyển trường, tên là Hồ Nhất Nặc. Nếu ta không có đoán sai, nàng rất có khả năng bị phân đến chúng ta lớp. Hoàng thượng nói âm vừa ra, ngồi ở cửa giả thần đột nhiên nói, toàn thể chú ý, Từ Lao Thái tới. Từ Lao Thái là cao 30 ban cấp Từ Tuệ Hà lấy tên hiệu. Luôn người già lão, Thái là biến thái thái. Từ Tuệ Hà ở 20 giây lúc sau đi vào lớp, quả nhiên, nàng phía sau đi theo buổi sáng ở cổng trường nhìn đến tiên nữ đồng học. Các vị đồng học, chúng ta lớp học tới một vị học sinh chuyển trường, gọi là Hồ Nhất Nặc. Ân, như vậy, ngươi ngồi vào cuối cùng một loạt rửa cửa sổ Lưu Thư Thanh bên cạnh đi. Hiển nhiên, Từ Lão Thái không có tính toán làm tân đồng học làm tự giới thiệu. Mặt sau một câu là dùng phân phó ngữ khí đối Hồ Nhất Nặc nói. Cao 30 ban các bạn học liền như vậy trơ mắt nhìn tiên nữ từ bục giảng đi đến lớp cuối cùng. Không ít đồng học đã ngửi được trong không khí khác thường, xem ra Từ Lão Thái rõ ràng không thích xinh đẹp tiểu tiên nữ. Chẳng lẽ tiểu tiên nữ thành tích không tốt? Cũng không đúng, tầm mắt đi theo tiểu tiên nữ đi vào cuối cùng một loạt rửa cửa sổ nữ sinh trên người. Rõ ràng Lưu Thư Thanh thành tích là bọn họ niên cấp đệ nhất danh, Từ Lão Thái đối nàng thái độ cũng không tính quá hảo. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Từ Lão Thái thích lớp học nam sinh nhiều quá nữ sinh, đây là 2 năm ở chung xuống dưới toàn ban đồng học chung nhận thức. Hảo, đại gia đem bản học thượng sách vở đều thu hồi tới. Hôm nay khảo thí từ ta cùng Đường lão sư giám thị. Đem các ngươi tiểu tâm tư đều thu hồi tới. Nếu bị ta phát hiện gian lận, đương trường hủy bỏ khảo thí tư cách. Nên khoa khảo thí thành tích nhớ làm không điểm. Từ Lão Thái nghiêm khắc nhìn thoáng qua phòng học đếm ngược đệ nhị bài nam sinh. Đếm ngược đệ nhất bài cũng chỉ có Lưu Thư Thanh cùng Hồ Nhất Nặc, nàng nhưng thật ra không quá lo lắng. Bảng đen bên trái, liệt thức hôm nay khảo thí thời gian ăn bài. Hồ Nhất Nặc liếc mắt một cái xem qua đi, buổi sáng khảo ngữ văn cùng toán học, buổi chiều khảo tiếng Anh cùng Lý Tổng. Như vậy ăn bài. Có điểm biến thái nha. Đúng vậy, Hồ Nhất Nặc niệm chính là khoa học tự nhiên. Mà cao 30 ban coi như là toàn bộ cao tam niên cấp tốt nhất khoa học tự nhiên ban, trừ bỏ cá biệt đơn vị liên quan, niên cấp tiền 30 người cơ hồ toàn bộ đều bị bọn họ lớp ôm đồm. Hồ Nhất Nặc tìm được chỗ ngồi ngồi xuống, hướng tân ngồi cùng bàn cười cười. Ai biết đối phương trong mắt lộ ra kinh ngạc biểu tình, sau đó thực mau thu liễm, lạnh nhạt gật gật đầu. Tân ngồi cùng bàn giống như không thích ta. Hồ Nhất Nặc một bên từ cặp sách lấy ra văn phòng phẩm, một bên nhìn lén chính mình ngồi cùng bàn. Rõ ràng có song xinh đẹp ánh mắt, lại mang lên giày nặng hắc khung đôi mắt. Hơn nữa tề mi tóc mái, cơ hồ đem cả khuôn mặt che khuất hơn phân nửa. Đen bóng nhưng là lược thô phát chất, biểu hiện nàng là cái tính cách quật cường người. Làn da hơi tái nhợt, hơn nữa gầy yếu thân thể, Hồ Nhất Nặc tổng cảm thấy nàng có phải hay không dinh dưỡng bất lương. Hồ Nhất Nặc ngày thường thích xem điểm tạp thư, từng quốc phiên đồ đựng đá nàng mới vừa nhìn không mấy ngày. Rảnh rỗi không có việc gì, học đi đôi với hành làm Hồ Nhất Nặc cho chính mình tìm điểm lạc thú. Mặt sau đồng học, chú ý điểm. Lập tức liền phải phát bài thi, không cần nhìn chung quanh. Từ lao thái gõ gõ bảng đen soát. Tầm mắt có thể đạt được chỗ, hiển nhiên là Hồ Nhất Nặc nơi phương hướng. Hồ Nhất Nặc cười cười, tân chủ nhiệm lớp giống như cũng không thích ta. Bất quá, vừa lúc, ta cũng không thích nàng. Đến nỗi bên người tân ngồi cùng bàn, trên người nàng có một cổ mâu thuẫn cùng cứng cỏi khí chất, làm chính mình nhịn không được muốn tìm tòi nghiên cứu một chút. Ngữ văn bài thi tới tay, Hồ Nhất Nặc trên mặt thay đổi một bộ nghiêm túc biểu tình. Đem bài thi từ đầu tới đuôi xem một lần, từ cầm lấy bút kia một khắc, Hồ Nhất Nặc liền không có đình quá. Báo cáo, lão sư, ta có thể nộp bài thi sao? Không đến một tiếng rưỡi, Hồ Nhất Nặc giơ lên chính mình tay phải. Nạp Nhi. Mới tới tiểu tiên nữ ở khảo thí khảo đến một nửa thời gian đưa ra nộp bài thi. Này không phải ở nói dỡ đi. Thật nhiều đồng học liền viết văn đều còn không có bắt đầu viết. Bất quá, tiểu tiên nữ thanh âm cũng thật dễ nghe. Xem ra, từ lao thái không thích nàng có thể là bởi vì nàng chỉ là cái bình hoa. Không thể. Từ lao thái lời nói cự tuyệt. Chính là, ta đã làm xong nha. Hồ Nhất Nặc nghĩ đến còn muốn ở chỗ này làm ngồi một giờ, nhíu nhíu mày. Nhưng thật ra một cái khác giám thị lao sư Đường lao sư cười đã đi tới, cầm lấy Hồ Nhất Nặc bài thi nhìn thoáng qua, đã bị cuốn mặt xinh đẹp viết cấp chấn trụ. Lại nhìn kỹ đáp án, cái này bài thi chỉ sợ chính mình tới làm cũng không tất có như vậy tốt đáp án. Cười gật gật đầu, vị đồng học này, ngươi có thể trước tiên nộp bài thi. Đường lao sư dùng ánh mắt ý bảo từ lao thái tạm thời đừng nóng nảy, thu hồi trên tay bài thi bước đi hướng bục giảng. Lúc này, cao 30 ban các bạn học không bình tĩnh. Phải biết rằng Đường lão sư chính là giáo ngữ văn. Nếu hắn đều tán thành tiểu tiên nữ bài thi, này không phải thuyết minh nàng không chỉ có tại như vậy đoạn thời gian hoàn thành đáp lại, đáp án còn tương đương xinh đẹp. Lưu Thư Thanh mua bút thành văn tay dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Hồ Nhất Nặc liếc mắt một cái. Vị này ngồi cùng bàn, chỉ sợ không bình thường. Từ cửa sau đi ra phòng học, Hồ Nhất Nặc vặn vẹo cổ. Hơn một giờ bảo trì một cái tư thế, gãy có điểm đau nhức. Không nghĩ tới Đông Thần Trung học như vậy biến thái. Buổi sáng ngữ văn khảo thí muốn 10 giờ rưỡi mới kết thúc, nghỉ ngơi 10 phút lập tức tiến hành tiếp theo khoa khảo thí. Buổi sáng thi xong đã 12 giờ 40, không biết nhà ăn còn có hay không còn thừa đồ ăn. Móc di động ra, Hồ Nhất Nặc chuẩn bị cấp 33 phát cái tin tức. Buổi tối không cần chờ nàng ăn cơm, nàng về nhà chỉ sợ đều sắp buổi tối 8 giờ. Ai biết hành lang chỗ rẽ chỗ một cái chạy như bay mà đến thiếu niên, đem nàng trong tay trái cây ít đâm bay đi ra ngoài. Mà nàng chính mình thật vất vả mới đỡ tưởng đứng vững. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ai, vị đồng học này, ngươi hảo quen mặt nha. Phần 4. Chương 4. Hồ Nhất Nặc tao ngộ quá vô số lần cùng loại đến gần, những lời này nàng lỗ thai đều mau nghe ra vết chai tới. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đâm bay di động thiếu niên, Hồ Nhất Nặc xoay người nhặt lên 5 bước xa màn hình hoàn toàn vỡ vụn di động. Nguyên bản tốt đẹp tâm tình, theo loang lổ màn hình trở nên buồn bực. May mắn chỉ dùng không đến một tháng. Bằng không đổi di động thực phiên thoái. Nga. Ta nhớ ra rồi. Ngươi còn không phải là Hồ Bá Bá gia nữ như sao? Ta là thiếu niên trong ánh mắt lộ ra kinh hỉ thần sắc, lại ở xinh đẹp nữ sinh giơ lên trong tay di động thời điểm xấu hổ cười cười. Yên tâm, ngày mai cho ngươi mang một cái giống nhau như lúc tới. Ngươi thích hồng nhạt sao? Ta cảm thấy hồng nhạt phi thường thích hợp ngươi. Ta kêu Nhan Phi Dịch, ở cao nhị 8 ban. Ngươi là học kỳ này mới chuyển qua tới đi. Ta liền nói phía trước chưa từng có ở trường học gặp qua ngươi. Ngươi hiện tại niệm mấy năm cấp? Ta. Hồ Nhất Nặc dùng tay trái xoa xoa lỗ thai, cái này nam sinh cũng quá ồn ào. Hướng đối diện nam sinh vẫy vây tay, Hồ Nhất Nặc bước đi xuống thang lầu. Ai, ta còn không có nói xong. Nhan Phi Dịch vừa định nâng bước đuổi theo đi, nhớ tới đang rẻ rỗi chỗ chờ chính mình người, vươn đi lấy tay về vỗ vỗ chính mình chán. Lúc này các niên cấp đều ở đi học, Hồ Nhất Nặc tự do ở trong trường học xuyên qua. Hiểu rõ báo cáo thính, thư viện, nhà ăn, sân vận động, nghệ thuật lâu, tòa nhà thực nghiệm vị trí. Nàng đối phương hướng cùng không gian vị trí cực kỳ mẫn cảm. Chỉ cần đi qua một lần, liền có thể toàn bộ ghi vào trong óc. Cao 30 ban trong phòng học, Lưu Thư Thanh ở Hồ Nhất Nặc nộp bài thi 15 phút lúc sau, cũng hoàn thành ngữ văn bài thi. Cùng Hồ Nhất Nặc bất đồng, nàng từ đầu đến cuối đem bài thi một lần nữa kiểm tra rồi một lần. Tuy rằng không có phát hiện bất luận cái gì tì vết cùng sai lầm, nàng như cũng là chờ đến nộp bài thi tiếng chuông vang lên mới buông trong tay bút. Nàng phi thường rõ ràng, chính mình cùng cái này trong phòng học sở hữu đồng học đều không giống nhau. Bọn họ có thể không thèm để ý học tập thành tích, thậm chí có thể tùy hứng chống đối lao sư. Nàng không được. Hồ Nhất Nặc ở toán học khai khảo trước một phút mới từ cửa sau đi vào phòng học. Nàng tiến vào kia một khắc, trong phòng học có trong nháy mắt an tĩnh. Nhanh lên trở lại trên chỗ ngồi, khảo thí lập tức bắt đầu. Đoan chính các ngươi thái độ, đem mỗi một lần khảo thí đều trở thành là thi đại học. Từ Lao Thái nói ý có điều chỉ. Mọi người đều lặng lẽ nhìn lén mới tới học sinh chuyển trường, lại ở nàng trên mặt thấy được tự tin mỉm cười. Ta không có mang thằng thước, đợi chút khảo thí thời điểm có thể mượn một chút ngươi sao. Hồ Nhất Nặc cũng không biết hôm nay muốn khảo thí, cho nên văn phòng phẩm không chuẩn bị đầy đủ hết. Toán học khảo thí, khó tránh khỏi muốn đề cập họa phụ trợ tuyến gì đó. Lưu Thư Thanh gật gật đầu, đem bàn học bên trái thẳng thước đặt ở nàng cùng Tân ngồi cùng bàn chi gian. Tân ngồi cùng bàn lời nói thật thiếu. Hồ Nhất Nặc ở bài thi phát xuống dưới phía trước, liền như vậy ghé vào trên bàn xem nàng. Hơi hơi nhấp khởi khoe miệng, hắc bạch phân minh mắt to, cả người từ trong ra ngoài để lộ ra một cổ thanh lãnh khí chất. Đây là một cái cả người đều là gông xiềng nữ sinh, Hồ Nhất Nặc đến ra như vậy một cái kết luận. Tuy rằng đối với đệ nhị đường khảo thí sớm có mong muốn, chính là Hồ Nhất Nặc ở khai khảo 40 phút lúc sau liền nộp bài thi hành vi thật sự là làm cao 30 ban đồng học đều chết lặng. Cầm lấy tay nhỏ túi sách, Hồ Nhất Nặc tính toán đi nhà ăn nhìn xem có hay không cái gì ăn ngon. Quăng ngã hư di động quả nhiên là không thể dùng, sợ ba ba liên hệ không đến chính mình lo lắng, Hồ Nhất Nặc tìm được nhà ăn phụ cận siêu thị. Mượn thu ngân viên tỷ tỷ di động cấp 33 đánh một chiếc điện thoại. Hồ Vạn Hải vừa nghe bảo bối nữ nhi nói di động hỏng rồi, lập tức từ ghế trên đứng lên, đối đang ở hội báo thị trường tiến triển giám đốc vây vây tay. Sau đó, trong phòng hội nghị các tinh anh nghe được lão bản xưa nay chưa từng có ôn nhu thanh âm. Thưa dạ, ta giữa trưa làm Vương Thúc cho ngươi đưa một cái qua đi. Hắn 12 giờ qua đi, ngươi chịu đã đến giờ cổng trường lấy là được. Về sau có bất luận cái gì sự tình đều có thể cùng 33 gọi điện thoại. Ba ba tùy thời có rảnh. Có phải hay không chịu khi dễ? Thị trường bộ môn giám đốc đỡ chán, rõ ràng lão bản nhất thường nói chính là, bất luận cái gì sự tình các ngươi trước lấy ra phương án lại đến tìm ta, ta rất bận. Giải quyết xong di động sự tình, Hồ Nhất Nặc cảm kích từ nhỏ túi sách lấy ra một khối chocolate. Tỷ tỷ, ta thỉnh ngươi ăn đường. Siêu thị thu ngân viên nhìn thoáng qua chính mình trong tay chocolate, nhìn Hồ Nhất Nặc bóng dáng cười. Nàng ở trường học làm 5 năm thu bạc. Lần đầu tiên nhìn đến nhan giá trị cùng EQ song cao nữ học sinh. Bất quá, lúc này hẳn là còn không có tan học đi. Nàng như thế nào liền từ trong phòng học chạy ra. Hồ Nhất Nặc tay nhỏ túi sách là ba ba cho nàng định chế, bên trong giống nhau sẽ phóng một ít kẹo, tiền lẻ, khăn giấy, di động loại vật nhỏ. Bàn tay đại hồng nhạt bọc nhỏ, chính diện dùng kim cương được khảm một con tiểu miêu đồ án. Kim cương vụn dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng. Vòng quanh nhà ăn múc cơm cửa sổ đi rồi một vòng. Hồ Nhất Nặc ở chính mình yêu nhất sườn heo chua ngọt cùng khổ qua xào trứng trước mặt ngừng lại. A Di, thỉnh ngươi cho ta tới một phần sườn heo chua ngọt, một phần khổ qua xào trứng, lại đến hơn 2 thước cơm. Từ nhỏ túi sách lấy ra cơm tạp, đây là ba ba ngày hôm qua cho nàng. Hẳn là xử lý nhập học thủ tục thời điểm cùng nhau cấp chuẩn bị cho tốt. Tốt. Các ngươi không phải còn ở thượng cuối cùng một tiết khóa sao. Lao sư sẽ thả ngươi ra tới. Múc cơm bác gái ở nhìn đến trước mắt ngoan ngoan thiếu nữ thời điểm. Đánh đồ ăn tay không khỏi trọng một chút. Cơ hồ có bình thường phân lượng gấp 2 đồ ăn bị đưa tới Hồ Nhất Nặc trước mặt. A Di, cảm ơn ngươi. Chúng ta hôm nay khảo thí, ta trước tiên nộp bài thi cho nên ra tới. Hồ Nhất Nặc cười tiếp nhận mâm đồ ăn, đưa ra cơm tạp. Ở nhìn đến bên trong tràn đầy đồ ăn thời điểm trợn tròn mắt. Đông Thần trung học nhà ăn đều là như vậy bán cơm. Sợ hãi học sinh ăn không đủ no. Lần này tiêu phí 8.5 nguyên, tập thượng ngạch chống 9.991.5 nguyên. Máy móc soát tạp cơ nhắc nhở âm ra tới, A-di cùng Hồ Nhất Nặc đều ngây ngẩn cả người. Hảo gia hỏa, đứa nhỏ này người trong nhà có phải hay không đem 3 năm cơm phí đều nạp phí đi vào. A-di vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tạp thượng có nhiều như vậy tiền học sinh. Hồ Nhất Nặc phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ ra hiểu ý tươi cười. Này vẫn là tương đối phù hợp lão Hồ phong cách. Ăn qua cơm trưa, Hồ Nhất Nặc vừa thấy đồng hồ, không sai biệt lắm Vương Thúc Thúc hẳn là đến cổng trường. Vì thế chậm gì gì hướng đi cổng trường. Đi ngang qua khu dạy học thời điểm buổi sáng cuối cùng một tiết khóa tiếng chuông mới vang lên tới. Một giây đồng hồ lúc sau, các trong phòng học đầu tiên vụt ra tới đều là nam sinh. Hiển nhiên, mọi người đều thấy được dưới lầu sân vắng tản bộ mỹ lệ thiếu nữ. Người mặc vàng nhạt sắc chỉ phỏn sam nàng giống như là một đóa màu vàng hoa súng, duyên dáng yêu kiều, làm người vô pháp bỏ qua. Cổng trường, Vương Thúc đã chờ ở nơi đó. Đi học trong lúc, không phải quan trọng sự tình, học sinh cùng gia trưởng đều là không cho phép ra vào cổng trường. Bất quá, đệ cái đồ vật không gian tổng vẫn phải có. Mở ra hộp, một cái hiển nhiên đã hoàn toàn điều chỉnh thử tốt màu xám trái cây ít nằm ở hộp. Nàng chỉ cần đem hư rất di động điện thoại tạp bỏ vào di động mới là được. Cáo biệt Vương Thúc Thúc, bắt được di động mới Hồ Nhất Nặc rõ ràng tâm tình hào lên. Ở phía sau hoa viên một cái trong đình, Hồ Nhất Nặc đem chính mình yêu cầu dùng đến áp một lần nữa đao loa hảo. Vừa thấy thời gian, khảo thí hẳn là kết thúc. Nàng tính toán về phòng học nghỉ ngơi một chút. Lúc này cao tam tuổi phòng học trống rỗng, mọi người đều bị đói đến không được, khảo thí một kết thúc liền nhằm phía nhà ăn. Đẩy ra cửa sau nhìn đến Lưu Thư Thanh, Hồ Nhất Nặc phi thường ngoài ý muốn. Nàng như thế nào không có đi ăn cơm? Tầm mắt dừng ở Lưu Thư Thanh bàn học thượng, Hồ Nhất Nặc tìm được rồi đáp án. Nguyên lai Lưu Thư Thanh là chính mình mang đồ ăn đến trường học ăn. Hồ Nhất Nặc xuất hiện, làm Lưu Thư Thanh trên mặt biểu tình có trong nháy mắt ngưng kết. Sau đó, nàng chôn đầu, tiếp tục đối phó trước mắt đồ ăn. Tố xào liên bạch mặt trên nằm một cái chiên trứng, phía dưới là gạo cơm. Lưu Thư Thanh dựng lên lỗ thai đang chờ đợi quen thuộc trào phúng, ai biết thẳng đến cảm giác được bên người người ngồi xuống, nàng cũng không có nghe được đôi câu vài lời. Và, Lưu Thư Thanh mụ mụ ngươi chủ nghệ nhất định thực hảo. Ngươi đồ ăn nghe lên ăn rất ngon đâu. Hồ Nhất Nặc cảm thấy chính mình nếu là không nói lời nào, trong phòng học bầu không khí chỉ sợ muốn kết băng. Đương nhiên, này không phải trái lương tâm nói. Ngồi ở Lưu Thư Thanh bên người, nàng tự nhiên là nghe được đến đồ ăn hương vị. Y nốt hộp giữ ấm bên ngoài lại một cái thủ công khâu và cái lồng, cho nên giờ phút này đồ ăn còn nóng hầm hập. Ta chính mình làm. Ở Hồ Nhất Nặc cho rằng chính mình thu không đến đáp lại thời điểm, một cái khàn khàn giọng nữ vang lên. Nay vẫn là nàng tân ngồi cùng bàn cùng nàng nói câu đầu tiên lời nói. Khàn khàn mà trầm thấp giọng nữ, cùng nàng tuổi hoàn toàn không hợp. Cũng không phải nói khó nghe, mà là đặc biệt, phi thường đặc biệt. Ngươi giỏi quá, ta đều sẽ không nấu cơm. Hồ Nhất Nặc cũng không phải nịnh hót. Nàng có thể làm ra một đạo phi thường khó toán học đề, nhưng là chính là làm không hảo một bữa cơm, cho dù là một chén mì. Liên tính là phao mì ăn liền, nàng cũng có bản lĩnh đem mì sợi làm cho nửa sống nửa chín hoặc là mềm thành một đoàn. Lưu Thư Thanh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hồ Nhất Nặc, nàng giống như tùy tùng cấp những người khác thực không giống nhau. Hồ Nhất Nặc đối thượng nàng tầm mắt, thân thiện cười cười. Trong không khí bầu không khí lập tức nhẹ nhàng lên. Lưu Thư Thanh ăn cơm thực mau, liền một chút thanh âm đều không có phát ra tới. Cái này làm cho Hồ Nhất Nặc xem thế là đủ rồi. Người tốt nhất vẫn là ăn chậm một chút, nhai kỹ nuốt chậm đối dạ dày tương đối hảo. Không biết vì cái gì, Hồ Nhất Nặc thế nhưng có điểm đau lòng cái này tân ngồi cùng bàn. Lưu Thư Thanh chuẩn bị lấy hộp cơm đi tẩy, ở nghe được những lời này thời điểm bước chân rõ ràng dừng một chút. Nhưng mà, nàng cái gì đều không có nói, lập tức đi ra phòng học. Một phút lúc sau, Hồ Nhất Nặc đã biết nguyên nhân. Các ngươi nói đổ quê mùa lúc này cơm nước xong sao. Cảnh cáo nàng thật nhiều thứ làm nàng không cần ở phòng học ăn cơm, làm cho một phòng học rau xanh cùng du vị. Ta ngửi được đều tưởng phun. Đẩy cửa tiến vào học sinh quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau đồng bạn, tìm kiếm nhận đồng, lại nhìn đến đối phương hướng nàng làm mặt quỷ. Ta nói ngươi không bệnh đi. Khâu Y Y duỗi tay ở bạn tốt trước mặt vây vây. Có người ở, chú ý rô man mạn kéo một phen bạn tốt tay áo, ý bảo nàng nhìn về phía phòng học mặt sau. Khâu Y Y xoay người, phòng học cuối cùng một loạt, Hồ Nhất Nặc chính nghiền ngẫm nhìn các nàng. Nàng đứng dậy, khí chàng toàn bộ khai hỏa đi hướng Khâu Y Y cùng rô man mạn. Thuận tiện trên dưới đem các nàng đánh giá một lần. Trong ánh mắt bắt bẻ, làm Khâu Y Y nhịn không được đĩnh đĩnh ngực. Tốt xấu chính mình cũng là đông thần giáo hoa, không thể ở khí thế thượng bại bởi cái này chán ghét học sinh chuyển trường. Các ngươi nghe thấy được sao? Trong phòng học có một cổ hôi nách mùi vị. Hình như là từ cửa phiêu tiến vào. Hồ Nhất Nặc khinh miệt mà lại sắc bén ánh mắt, làm Khâu Y Y mặt đỏ lên. Phần 5. Chương 5. Ngươi nói bậy. Khâu Y Y thanh âm đều biến điệu. Đối diện học sinh chuyển trường dễ như trở bàn tay đánh sập nàng tự tin cùng kiêu ngạo. Hồ Nhất Nặc cười, cái này cười mang đánh giá cao đối thủ sức chiến đấu sẩn coi cùng khống chế cục diện vương giả chi khí. Nga, đó chính là hôi nách hương vị miệng thối. Hồ Nhất Nặc từng bước một tới gần Khâu Y Y, thu hồi trên mặt tươi cười nàng nhìn thẳng trước mắt giống như đấu bại gà mái thiếu nữ. Khâu Y Y bị dọa sợ, không ngừng sau này lui. Học sinh chuyển trường muốn làm gì? Ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn đi ra ngoài mà thôi. Ai kêu ngươi trường như vậy béo, đem phòng học môn đều lấp kín. Theo Hồ Nhất Nặc những lời này, phòng học cửa không khí lập tức từ khẩn trương trở nên lệnh người dở khóc dở cười. Nàng thế nhưng nói ta béo. Khâu Y Y run rẩy ngón tay Hồ Nhất Nặc bóng dáng, xin giúp đỡ nhìn về phía Dô Man Mạn. Đừng lý nàng, là lướt. Học sinh chuyển trường đây là ghen ghét người lớn lên so nàng Mỹ. Dỗ Man Mạn nói ra cuối cùng một câu thời điểm chột dạ nhìn thoáng qua cách đó không xa, vừa rồi học sinh chuyển trường hảo nữ Vương Phạm A. Buổi chiều đệ nhất đường tiếng Anh khảo thí, Hồ Nhất Nặc chỉ dùng nửa giờ liền nộp bài thi. Ở nàng nộp bài thi kia một khắc, cao 30 ban các bạn học yên lặng nhìn thoáng qua chính mình chỉ làm không đến 1/3 bài thi. Tiểu tiên nữ có phải hay không sẽ ma pháp? Chớp vài cái đôi mắt đáp án liền ra tới. Có lẽ là Hồ Nhất Nặc mang theo tới phong trào, tiếng Anh khảo thí tốt nhất nhiều đồng học đều trước tiên nộp bài thi. Từ Lao Thái Âm trầm nhìn áp đều áp không được, nhảy chân muốn trước tiên nộp bài thi đồng học. Đều là cái kia học sinh chuyển trường gây ra sự tình. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn lần này khảo thí trước tiên nộp bài thi học sinh là cái gì kết quả. Cao 30 ban các bạn học không biết, từ Lao Thái đã bắt đầu chuẩn bị treo lên đánh bọn họ này đó thái độ không đoan chính học sinh. Lưu Thư Thanh theo thường lệ kiên trì tới rồi cuối cùng, chẳng sợ toàn ban đồng học đều nộp bài thi, nàng còn ở kiểm tra tiếng Anh bài thi. Các ngươi xem Lưu Thư Thanh đã ở kiểm tra lần thứ 3, nàng như thế nào còn không nộp bài thi. Cao 30 ban trong phòng học chỉ còn lại có một cái Lưu Thư Thanh. Này ngươi còn không biết. Nàng là vì lấy học đồng. Bằng không ngươi cho rằng liền các nàng ra gia đình điều kiện, có thể cung nàng thượng đông thần. Đây là cao 30 ban mỗi cái đồng học đều biết đến sự tình. Chẳng qua, thật nhiều đồng học căn bản sẽ không để trong lòng. Hồ Nhất Nặc vừa vặn đi đến phòng học cửa, này đoạn đối thoại tự nhiên thu vào trong tai. Xuyên thấu qua cửa sổ xem đi vào, Lưu Thư Thanh tựa hồ một chút đều không chịu phòng học bên ngoài ồn ào ảnh hưởng, tỉ mỉ kiểm tra mỗi một đạo đề mục. Ta Dương Trung, nàng làn da bạch đến cơ hồ trong suốt. Này không phải một loại khỏe mạnh bạch. Khảo thí kết thúc tiếng chuông vang lên, Lưu Thư Thanh mới chậm rãi đứng lên. Phòng học cửa, đại gia đã gấp không chờ nổi dũng mãnh vào phòng học. Có người trong miệng còn la hét, cuối cùng là nộp bài thi, lại chờ đợi Thái Dương đều xuống núi. 10 phút nghỉ ngơi thời gian thực mau qua đi, đương đại gia bắt được cuối cùng một môn lý tổng bài thi thời điểm, vài cái đồng học bạo thô khẩu. Ta thảo, ai ra đề mục, như vậy biến thái. Thuốc viên, khẩn cầu ta có thể khảo đạt tiêu chuẩn đi. Sắc, đề mục rõ ràng siêu cương. Đại gia an tĩnh. Nơi này là trường thi, bảo trì an tĩnh. Từ Lao Thái vô vô bảng đen soát, đắc ý nhìn thoáng qua học sinh chuyển trường nơi phương hướng. Lúc này đây, xem ngươi còn như thế nào trước tiên nộp bài thi. 2 tiếng rưỡi lý tổng khảo thí thời gian, trường thi đại bộ phận đồng học duy trì vào đầu bức thai tư thế. Thi đại học nếu là như vậy khó, không biết có bao nhiêu học sinh muốn nhảy lầu. Đông thần chính mình ra khảo đề vốn là so thường quy thi đại học khó thượng 2 cái cầu thang. Bởi vậy, đông thần trung học học sinh nếu là thi không đậu một quyển, nói ra đi đều mất mặt. Hảo chút đồng học ngay từ đầu liền không có tính toán ở quốc nội niệm thư. Trừ bỏ đặc chiêu tiến vào tư ưu sinh, đông thần đại bộ phận đều là thành phố C phi phú tức quý gia đình hải tử. Hồ Nhất Nặc cẩn thận phân biệt đề mục chung bấy dập, lần này ra đề mục lão sư thực sự có trình độ. Một ít nhìn như đơn giản đề mục, kỳ thật toàn bộ đều là hố. Hơn nữa, trừ bỏ không đến 40% đơn giản đề mục, còn thừa đều là một ít loanh quanh lòng vòng cái gọi là nan đề. Ở nàng xem ra, lột bỏ đề mục ngụy trang, xóa quấy nhiễu hạng. Dư lại mới là này đó đề mục chân chính muốn khảo hạch chi thức điểm. Nói khó sao? Kỳ thật chính là ra đề mục lão sư tâm cơ quá nặng. Lúc này đây khảo thí, tuyệt vọng đồng học thế nhưng còn có tâm tư sau này nhìn xem học sinh chuyển trường. Đã 1 tiếng rưỡi, học sinh chuyển trường đều còn không có trước tiên nộp bài thi. Chính mình làm không được, thật sự không phải chính mình vấn đề. 2 cái giờ sau, Hồ Nhất Nặc giơ lên tay. Lão sư, khảo thí đề mục làm lỗi làm sao bây giờ? Không thể nghi ngờ, những lời này như là ở bình tĩnh mặt hồ đầu nhập một viên tạc dự bao. Nga, nguyên lai khảo thí đề mục bản thân liền có vấn đề. An tĩnh. Từ Lao Thái mặt đều bị khí đỏ. Cái này học sinh chuyển trường là chuyên môn tới khí chính mình đi. Khảo thí đề mục có vấn đề. Sao có thể? Hồ Nhất Nặc đồng học, ngươi cùng ta ra tới. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trong phòng học mặt khác đồng học, từ Lao Thái nói chuyện ngữ khí không tính là quá hảo. Nhướng mày, Hồ Nhất Nặc cầm lấy bài thi từ cửa sau đi ra ngoài. Đem bài thi cho ta, ngươi có thể tan học. Từ Lao Thái căn bản không cho Hồ Nhất Nặc giải thích cơ hội, chỉ là làm nàng rời đi. Thật sâu nhìn thoáng qua từ Lao Sư, Hồ Nhất Nặc rắt khỏe miệng cười cười. Lao Sư, tài kiến. Cao 30 ban đồng học trơ mắt nhìn tiểu tiên nữ đeo lên cặp sách rời đi phòng học, nàng đây là bị phê. Vẫn là giận dỗi trốn đi. Nói tốt để mục có vấn đề đâu. Nàng sao lại có thể khơi mào chuyện này đầu liền bỏ gánh mặc kệ. Trong phòng học, Lưu Thư Thanh còn ở chiến đấu hăng hái cuối cùng một đạo đề. Nàng thậm chí không có chú ý tới bên người phát sinh bất luận cái gì sự tình, bao gồm tân ngồi cùng bàn dị nghị cùng rời đi. Mặt khác niên cấp học sinh đã sớm tan học, Hồ Nhất Nặc con cặp sách, trong tay còn cầm một cái đại túi. Đây là hôm nay lánh đến tân giáo phục. Tài xế Vương Thúc chờ ở cổng trường, rất xa nhìn đến Hồ Nhất Nặc vội vàng chạy bộ đi lên tiếp nhận nàng trong tay túi. Vương Thúc, đợi thật lâu đi. Không, ta vừa tới trong chốc lát. Vương Thúc phát hiện tiểu lão bản tựa hồ tâm tình cũng không tệ lắm. Ta ba hôm nay về nhà ăn cơm sao? Điệu thấp huy đằng khai khí lạnh, ngăn cách pha lê bên ngoài sóng nhiệt. Bị phơi một ngày mặt đất giống như là một cái thật lớn cái chảo, trên nướng mặt trên hết thể sinh vật. Lão bản nói buổi tối có cái xã giao, làm ngươi không cần chờ hắn. Vương Thúc đem túi đặt ở ghế phụ ghế thượng, mượn cơ hội nhìn thoáng qua tiểu lão bản biểu tình. Ân, không có sinh khí. Trở về cấp lão bản phát cái tin tức hội báo một chút. Từ trường học về đến nhà, ít nhất đến nửa giờ lộ trình. Hồ Nhất Nặc mang lên nút bịt hai, một trận duyên dáng dương cầm giai điệu chút xuống mà ra. Nhắm mắt lại, Hồ Nhất Nặc trong đầu tất cả đều là hắc bạch giao nhau phím đàn, mà nàng ở trong đầu đi theo cùng nhau đàn tấu, có lẽ còn muốn mau thượng một cái nhịp. Về đến nhà, người giúp việc A-Z đã làm tốt đồ ăn. Ba ba không trở về nhà ăn cơm, Hồ Nhất Nặc một người ngồi ở bàn ăn trước mặt. Một mâm tỏi nhuyễn đông cải xanh, một đĩa bạch trước tôm, một phần ứng quý tiểu ớt xanh xào thịt. Không biết vì cái gì, Hồ Nhất Nặc trước mặt hiện lên tân ngồi cùng bàn giữa trưa đồ ăn, nằm ở liên bạch thượng trứng gà. Chúc mừng thưa dạ, ngươi đã tích lũy 800 cái fans giá trị, còn kém 200 cái liền có thể đổi thủy linh linh. Kiến nghị ngươi thử xem Mỹ Bạch Hoàn hiệu quả, tuy rằng là sơ cấp chế phẩm, hiệu quả cũng là phi thường rõ ràng. Đường Mỹ Nhan hệ thống thanh âm vang lên tới thời điểm, Hồ Nhất Nặc vừa vặn làm xong yoga. Thủy linh linh là thứ gì? Mỹ Bạch Hoàn nhưng thật ra vừa nghe liền biết, về cơ bản là ăn có thể biến bạch. Nó là có thể cho thưa dạ trở nên càng Mỹ Nhan thuốc viên. Chúng ta thông thường hình dung một người đôi mắt sẽ dùng đến thủy linh linh cái này từ, nhưng là sử dụng thủy linh linh Mỹ Nhan sẽ làm người toàn thân trên dưới đều đạt tới như vậy đặc hiệu. Thưa dạ nói không chừng ngày mai liền có thể đổi thủy linh linh. Dù sao lúc này trong nhà cũng liền chính mình một người, Hồ Nhất Nặc đồng ý tiểu nhan kiến nghị. Mỹ Nhan hệ thống giao diện thượng, Hồ Nhất Nặc đem Mỹ Bạch Hoàn điều ra tới. Thỉnh xác nhận hay không dùng. Phía dưới có hai cái lựa chọn, Hồ Nhất Nặc ý niệm khống chế lựa chọn là hư vô đồ vật ở dùng thời điểm thế nhưng có cảm giác, cái này làm cho Hồ Nhất Nặc phi thường kinh ngạc. Một cổ mật hoa ngọt thanh hương vị ở khoang miệng khuyết tán mở ra. Đột nhiên, một cổ mỏi mệt cảm giác nảy lên tới. Ở phòng tập thể thao yoga lót thượng, Hồ Nhất Nặc liền như vậy nằm bò ngủ rồi. Buổi tối 10 điểm, xã giao xong Hồ Vạn Hải đang ở chạy về ra trên đường. Nữ nhi di động như thế nào quăng ngã hư? Nàng hôm nay trường học sinh hoạt còn thuận lợi sao? Tân lão sư cùng đồng học được không ở chung? Nay mười mấy năm qua, Hồ Vạn Hải đã đương cha lại đương mẹ, vội xong sinh ý còn muốn xem cố nữ nhi, không thể nói không vất vả. Lấy ra di động, hệ chặt lão vương nói nữ nhi hôm nay tâm tình không tồi. Kia hẳn là không có chịu ủy khuất. Lui trở lại mặt bàn, Hồ Vạn Hải dùng ngón tay khẽ chạm nữ nhi ảnh chụp. Đứa nhỏ này, di truyền hắn cùng A Vi trên người sở hữu ưu điểm. Lão bản, duyệt tường đầu tư công ty Nhậm tổng nói muốn cùng ngài nói chuyện hợp tác sự tình. Trợ lý tiểu quan lấy ra hành trình an bài biểu, mặt trên đánh dấu đặc thù ký hiệu thuộc về quan trọng thả chuyện khẩn cấp. Nhậm Bắc Nguyên, trông thấy cũng đúng, ngươi đi an bài đi. Người thanh niên này hắn chỉ là từ người khác trong thai nghe qua. Đầu tư ngành sản xuất nhân tài kiệt xuất hẳn là nhìn chúng hắn mới nhất bắt lấy hạng mục. Nói xong, Hồ Vạn Hải dựa vào trên ghế sau, nhắm hai mắt lại. Tiểu quan thức thời không có nói thêm nữa cái gì. Hồ Vạn Hải ở trong nhà tìm một vòng, phát hiện nữ nhi thế nhưng ghé vào phòng tập thể thao trên mặt đất ngủ rồi. Nhẹ nhàng đem nữ nhi bế lên tới, còn nhớ rõ thưa dạ mới sinh ra thời điểm nhỏ nhỏ gầy gầy bộ dáng, trong nháy mắt, nàng đã là đại cô nương. Ba ba. Hồ Vạn Hải vừa mới đem nữ nhi đặt ở trên giường, Hồ Nhất Nặc liền tỉnh lại. Ngươi lại uống lên thật nhiều rượu. Hồ Vạn Hải vội vàng nhận sai, tỏ vẻ không có lần sau. Ai? Hắn tiểu bà quản gia. Điểm điểm nữ nhi cái chán, Hồ Vạn Hải ngẩng đầu vừa thấy, đã là buổi tối 11 giờ chung. Đã khuya, thưa dạ sớm một chút nghỉ ngơi. Ba ba ngủ ngon. Nhìn theo ba ba rời đi, Hồ Nhất Nặc đống nhiên cảm thấy toàn thân nhao dính dính. Nàng tưởng luyện yoga ra hãn, kết quả tắm rửa thời điểm chấn động. Phần 6. Chương 6. Nguyên bản cho rằng nhão dính dính đều là mồ hôi, kết quả làn da một khi tiếp xúc đến thủy phân, mặt ngoài dường như tô lên một tầng thiển da sắc dạng màng vật. Loại cảm giác này, giống như là tự cấp toàn thân làm mặt nạ. Hiện tại bất quá là tiến hành tới rồi rửa sạch này một bước. Chán ghét trên người loại này nhão dính dính cảm giác, Hồ Nhất Nặc nhanh chóng lau rửa trên người ở nàng thoạt nhìn giống như dơ đổ vật giống nhau mặt nạ. Kỳ quái chính là chạy xuôi đến mặt đất thủy cũng không phải vần đục, ngược lại có một cổ mùi thơm lạ lùng ở phòng tắm trung bay lên không. Hồ Nhất Nặc nhăn lại cái mũi ngửi ngửi, loại này mùi hương cũng không kích thích, hơi ngọt, mang theo một tia thiên nhiên hương thơm. Ước chừng giặt sạch nửa giờ, đứng ở gương trước mặt, Hồ Nhất Nặc dùng tay bưng kín miệng. Nếu không phải chính mình toàn thân không có một chút ít không khỏe cảm giác, nàng đều phải cho rằng chính mình gặp một đốn hành hung. Toàn thân làn da hiện ra ửng đỏ sắc, không có sưng, nhưng là cho người ta cảm giác chính là có người dùng sức xoa nắn quá nàng da thịt. Rõ ràng chính mình tắm rửa thời điểm thực nhẹ, một chút đều không có dùng sức. Tiểu Nhan, đây là có chuyện gì? Hồ Nhất Nặc thiếu chút nữa cho rằng chính mình dị ứng. Thưa dạ, an tâm lạp. Đây là dùng Mỹ Bạch Hoàn sau bình thường phản ứng, ta bảo đảm ngươi ngủ một giấc lên liền không có việc gì. Ngày mai buổi sáng, ngươi sẽ nhìn đến một cái không giống nhau chính mình nha. Tiểu Nhan thanh âm tràn ngập kinh hỉ, nàng đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến thưa dạ bị Mỹ Nhan hệ thống chế tạo lúc sau khiếp sợ thế nhân bộ dáng. Ngày nay buổi tối, Hồ Nhất Nặc ngủ đến đặc biệt thoải mái. Thẳng đến buổi sáng đồng hồ báo thức vang lên tới, nàng từ trong ổ chăn vươn tay, bắt lấy đặt ở trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức. Ấn xuống nút tạm dừng kia một khắc, nàng chậm rãi mở to mắt. Vung đồng hồ báo thức, duỗi một cái đại đại lười eo. Quay đầu nhìn về phía cửa sổ, xuyên thấu qua lụa trắng đã có thể nhìn đến lộ ra bong bóng cá không trung. Thay rộng thùng thình đồ thể dục, Hồ Nhất Nặc không có quên chính mình cùng ba ba ước định. Cũng không biết ngày hôm qua xã giao ba ba hiện tại rời giường không có. Sớm. Ba ba. Ở phòng khách nhìn đến ba ba, Hồ Nhất Nặc trên mặt không tự chủ được dơ lên một mặt thân mật tươi cười. Từ nhỏ đến lớn, ba ba đáp ứng chính mình sự tình đều sẽ tận lực làm được. Hồ Vạn Hải buông trong tay báo chí, theo thanh âm xem qua đi. Khi nào nữ nhi lại biến Mỹ? Khó trách mọi người thường nói nữ đại 18 biến. Hồ Vạn Hải sủng nịch nhìn nữ nhi, sớm, ba ba tiểu bà quản gia. Hôm nay chạy bộ, Hồ Vạn Hải so ngày hôm qua tiến bộ không ít. Ít nhất, hắn hô hấp cùng dưới chân cất bước tần suất đã bắt đầu đã chịu nữ nhi ảnh hưởng, bảo trì một cái tương đối vững vàng tốc độ. Hai cha con ở bữa sáng thời điểm sẽ tiến hành một cái đơn giản giao lưu, Hồ gia cũng không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện thói quen. Đương Hồ Vạn Hải nhìn nữ nhi thay Đông Thần Trung học giáo phục thời điểm, trước mắt sáng ngời. Hắn vẫn luôn biết nữ nhi lớn lên từ Mỹ, mặc vào giáo phục nàng lại có một chút bất đồng. Chế phục giao cho nữ nhi thanh xuân cùng tinh thần phân chấn, phảng phất nàng chính là một viên thái dương. Ba ba. Hồ Nhất Nặc giữ chặt ba ba cánh tay lắc lắc, nào có làm phụ thân xem nữ nhi xem ngây người. Thưa dạ, đáp ứng ba ba trễ chút yêu đương, được không? Hồ Vạn Hải bỗng nhiên có chút thương cảm, về sau nhà ai tiểu tử cưới chính mình nữ nhi, nhất định là hắn đã tu luyện mấy đời phúc phận. Gì, ba ba như thế nào đột nhiên nhớ tới nói chuyện này? Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Thưa dạ không gả đi ra ngoài, thưa dạ cấp ba ba chiêu cái con rể trở về. Dù sao cũng là sống nương tựa lẫn nhau mười mấy năm cha con, Hồ Nhất Nặc sao có thể thể hội không đến phụ thân yêu quý. Hồ Vạn Hải cười điểm điểm nữ nhi cái chán, chỉ cần hài tử vui vẻ liền hảo. Đông Thần Quốc tế trung học cổng lớn, một vòng hồng nhật từ từ dâng lên. Dưới ánh mặt trời, bọn học sinh top 5 top 3 đi hướng cổng trường. Ta chính là nghe được. Ngày hôm qua cổng trường bị phan chủ nhiệm mắng không có mặc giáo phục tiên nữ tỷ tỷ là cao 30 ban học sinh. Nói chuyện học sinh rào rạt đắc ý, cho rằng chính mình bắt được một tay tư liệu. Thiết, này tính cái gì? Ta còn biết tiên nữ tỷ tỷ ở ngày hôm qua cao tam bắt chức khảo thí trung môn môn khoa đều là trước tiên nộp bài thi. Một cái khác học sinh cười nhạo một tiếng. Hắn nói thành công đem chung quanh tiểu đồng bọn tầm mắt hấp dẫn lại đây. Các ngươi nói tiên nữ tỷ tỷ là học bà sao? Có hay không có thể là học cha? Trước tiên nộp bài thi đơn giản là này hai loại cực đoan. Ngươi cảm thấy khí chất của nàng như là học cha sao? Ngươi mắt mù nha. Có người đã là Hồ Nhất Nặc trung thực fans, tự nhiên không thể gặp người khác nói nàng không tốt. Ai, các ngươi mau xem, tiên nữ tỷ tỷ tới. Trong khoảng thời gian ngắn, cổng trường bọn học sinh đều nhìn về phía cái kia cùng bọn họ giống nhau người mặc Đông Thần trung học giáo phục, lại so với bọn họ đẹp n cái cấp bậc Hồ Nhất Nặc. Nhìn đến nàng, ta rốt cuộc thừa nhận Đông Thần Trung học giáo phục là cả nước đẹp nhất giáo phục. Nguyên lai, ta cho rằng khó coi, chỉ là cho rằng ta lớn lên xấu mà thôi. Một người nữ sinh khoa trương ôm lấy chính mình bạn tốt tìm kiếm tâm lý an ủi. Liên ở ngay lúc này, một cái phi dương thiếu niên kích động ngăn cản Hồ Nhất Nặc đường đi. Thưa dạ, đây là bồi ngươi di động. Nhan phi dịch kỳ thật đã ở cổng trường đợi một hồi lâu. Hắn liền sợ bỏ lỡ Hồ Nhất Nặc tới trường học thời gian điểm. Ngày hôm qua Hồ Nhất Nặc tránh ra lúc sau. Hắn rốt cuộc nhớ tới tên nàng. Lại nói tiếp, hắn so Hồ Nhất Nặc còn muốn tiểu thượng một tuổi. Chính là, hắn mới sẽ không kêu nàng tỷ tỷ. Úc! Cổng trường đã có tiểu phạm vi người bắt đầu ồn ào. Không nghĩ tới giáo thảo Nhan phi dịch đồng học xuống tay nhanh như vậy. Tiên nữ đồng học tới trường học ngày hôm sau, đã bị hắn giành trước thổ lộ. Hảo chờ mong nhìn đến tiên nữ sẽ là cái dạng gì phản ứng. Hoa, các ngươi nhìn đến giáo thảo trong tay di động sắc sao? Ta nhất nhất thích em mở gia định chế khoản, giá cả ít nhất 6 vị số. Nữ sinh đôi tay chảo nắm đặt ở trước ngực, hồng nhạt thủy tinh di động sắc, mặt trên từ kim cương vụn được khảm kịch tỉ miêu quả thực manh thiên. Dùng 6 vị số di động sắc trang trái cây ít, quả nhiên là giáo thảo mới có thể đủ nghĩ đến tổ hợp. Hồ Nhất Nặc từ cặp sách lấy ra di động mới, ở Nhan Phi Dịch trước mặt quơ quơ. Ta có di động, không cần ngươi bồi. Xin lỗi, ta còn có việc, đi trước một bước. Nhan Phi Dịch giơ tay còn đốn ở không trung, nàng nói nàng không cần. Rõ ràng là chính mình đem di động của nàng đâm bay đi ra ngoài. Nàng cần thiết nhận lấy. Vì thế, ở đại gia tiếng kinh hô chung, hắn một phen kéo lại Hồ Nhất Nặc thủ đoạn. Không có ý khác, chỉ là bồi ngươi bị ta lộng hư di động. Mạnh mẽ đưa điện thoại di động nhét vào Hồ Nhất Nặc trong tay, sợ hãi bị cự tuyệt hắn quay đầu liền chạy. Hồ Nhất Nặc bất đắc dĩ nhún vai, nếu nàng không có nhớ lầm nói, ngày hôm qua cái này đồng học nói chính mình là Hồ Bá Bá gia nữ nhi. Xem ra, cùng chính mình trong nhà là có sinh ý đi lên hướng gia đình hải tử. Đẩy tới đẩy đi cũng khó coi, Hồ Nhất Nặc chỉ có thể đưa điện thoại di động thu hồi tới. Ít như vậy nữ di động xác, căn bản không phải nàng phong cách. Uy, các ngươi chú ý tới sao? Tiên nữ tỷ tỷ so ngày hôm qua càng mỹ. Nàng làn da trong trắng lộ hồng, so thật nhiều tê quá đổ minh tinh đều phải trắng nõn, non mịn. Hồ Nhất Nặc sau lưng, đại gia tầm mắt vẫn luôn nhìn theo nàng đi vào vườn trường. Ta vừa mới chụp lén một chương ảnh chụp, cho các ngươi nhìn xem. Ta muốn đem nó làm mặt bàn. Hồ Nhất Nặc mỉm cười đi vào phòng học, trên đường Tiểu Nhan nói cho nàng fans giá trị đã đột phá 1.000 cái đại quan, thẳng đến 1.200. Nhanh như vậy liền có như vậy người thích nàng. Này thật đúng là có điểm ngoài ý muốn. Nhưng mà, này trong đó cũng không bao gồm đứng ở phòng học cửa, vừa thấy giống như là đang đợi chính mình từ lao sư. Lao sư sớm. Hồ Nhất Nặc lễ nghi nhất quán làm người chọn không ra cái gì tật xấu. Tư Tuệ Hà nhìn về phía Hồ Nhất Nặc ánh mắt rất là phức tạp, nàng thật là nhan giá trị, EQ, chỉ số thông minh tam cao thiếu nữ. Cảm giác này phi thường không chân thật. Thỉnh ngươi buông cặp sách, cùng ta đi một chuyến dạy dỗ chỗ. Tư Tuệ Hà tư thái thế nhưng phóng đến phi thường thấp, cái này làm cho cao 30 ban đồng học phảng phất nhìn thấy gì kỳ quái hiện tượng. Từ lão thái còn có túi đầu cầu người thái độ. Nàng có phải hay không buổi sáng ra cửa không uống thuốc? Hồ Nhất Nặc tựa hồ nghĩ tới cái gì, hiểu rõ tươi cười nổi lên gương mặt. Xin lỗi, từ lão sư, lập tức liền phải đi học. Nếu ngài có cái gì quan trọng sự, chúng ta tan học rồi nói sau. Hồ Nhất Nặc nói xong, vòng qua từ lão thái, nhẹ nhàng hướng đi chính mình chỗ ngồi. Giờ phút này, toàn thể cao 30 ban đồng học đối nàng đầu bằng sùng bái ánh mắt. Nàng thế nhưng cự tuyệt từ lao thái. Thuốc viên, thuốc viên. Càng thần kỳ chính là, từ lao thái thế nhưng cái gì đều không có nói lập tức đi rồi. Một buổi sáng, cao 30 ban trong phòng học bầu không khí đều có điểm quái quái. Các ngành học nhậm khóa lao sư có thể nói được thượng là cả nước đều có chút danh tiếng giáo viên, bọn họ không hẹn mà cùng sẽ đem xem kỹ ánh mắt đầu hướng phòng học nào đó góc. Mà cái kia trong một góc. Ngồi ngày hôm qua vừa tới học sinh chuyển trường. Này hết thể rốt cuộc vào buổi chiều vật lý lớp học thượng, được đến giải thích. Vật lý lao sư Ản Phạ, là một người Sơn Đông Đại Hán, hắn thân cao 1m95, thể trọng 200 cân. Quái vật khổng lồ dùng để hình dung hắn lại thích hợp bất quá. Nhưng là, hôm nay hắn mang theo kích động biểu tình đi vào phòng học. Ản Phạ nhưng không họ A, đây là các bạn học cho hắn lấy ai xưng. Hắn nguyên bản gọi là Đoạn Tề Thụy. Là một người có 20 năm vật lý dạy học kinh nghiệm đặc cấp giáo viên. Vẫn là thành phố C cao trung vật lý học khoa tổ trưởng. Các bạn học, chúng ta hôm nay đi học chỉ có một sự kiện. Thảo luận một chút ngày hôm qua buổi chiều lý tổng khảo thí áp chụp vật lý đề. Ản Phạ vừa mới nói xong, phía dưới một mảnh kêu rên. Hắn không đề cập tới còn hảo một chút, nhắc tới mọi người đều nghĩ tới ngày hôm qua buổi chiều cực kỳ bi thương 2 tiếng rưỡi. Đề mục nhận thức ta, chính là ta không quen biết nó nha. Đây là thật nhiều đồng học tiếng lòng. Xoát xoát xoát, Ản Phạ bồi quá thân thực mau đem áp trục đề mục viết ở bảng đen thượng. Cao 30 ban là đông thần trung học tốt nhất khoa học tự nhiên ban, này cũng liền chú định đại bộ phận đồng học trong máu có không chịu thua ước số. Mặc dù là minh sắc biết ngày hôm qua đề mục siêu cường, vẫn cứ có không ít người đêm qua trở về nghiên cứu cả đêm. Xóa ngụy trang, bài trừ quấy nhiễu hạng. Dư lại đề làm kỳ thật đã phi thường rõ ràng. Đại gia không khỏi quay đầu nhìn về phía Hồ Nhất Nặc. Nếu bọn họ không có đoán sai, ngày hôm qua học sinh chuyển trường nói chính là đề mục này làm lỗi đi. Báo cáo. Liên ở ngay lúc này, cao 30 ban phòng học cửa vang lên một cái quen thuộc giọng nam. Hắn không phải giáo thảo Nhan Phi Dịch sao? Chẳng lẽ truy học sinh chuyển trường đuổi tới trong phòng học tới? Trần Sổ căm giận chọc chính mình trước người bạn bè tốt Tả Duệ, chúng ta trường học đối yêu sớm xử phạt là cái gì? Phần 7. Chương 7. Yêu sớm nói, sẽ bị Phan chủ nhiệm treo lên đánh đi. Tả Duệ không quá xác định. Khai trừ đối với bọn họ này đó học sinh tới nói hoàn toàn cấu thành không được uy hiếp, nhưng là Phan chủ nhiệm này há mồm cũng không phải là ăn chay. Trường học sớm có nghe đồn, đã từng có một đôi yêu sớm đồng học cười dắt tay tiến Phan chủ nhiệm văn phòng, cuối cùng là khóc lóc ra tới. Nhan phi dịch đồng học, ngươi có chuyện gì? Ản phạ kinh ngạc nhìn cửa học sinh, đi nhầm phòng học. Cao nhị niên cấp đệ nhất danh, Ản phạ tự nhiên là nhận thức. Đoạn lao sư, ta nhảy lớp lạc. Nhan phi dịch tiếng nói vừa dứt, cao 30 ban trong phòng học liền nổ tung nổi. Nani, cái gì? Vì học sinh chuyển trường nhảy lớp. Như vậy hành vi không cần quá xoái. Nơi nào có bán như vậy học đệ? Cho chúng ta tới một tá. Các nữ sinh hưng phấn nhìn về phía phòng học cuối cùng một loạt học sinh chuyển trường. Hồ Nhất Nặc nhướng nhướng chân mày, Nhan phi dịch xuất hiện thật sự là có điểm ngoài ý muốn. Tiểu Si Hán. Chỉ sợ không phải, hắn ánh mắt không giống. Kế tiếp, Phan chủ nhiệm xuất hiện chứng thực này không phải vui đùa. Hắn chỉ huy giáo công đem một bộ bàn học dọn đến phòng học cuối cùng, cười nhìn về phía cao 30 ban các bạn học. Nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, Nhan phi dịch đồng học thành công thông qua nhảy lớp khảo thí, hiện tại trở thành các ngươi chung một viên. Nếu như bị so các ngươi nhỏ 2 tuổi hắn siêu việt, ha ha, này liền phi thường thú vị. Quấy rầy các ngươi, tiếp tục đi học đi. Phan chủ nhiệm nói xong hướng Đoạn lao sư gật gật đầu, mà Nhan phi dịch cảm thấy mỹ mãn ngồi vào phòng học cuối cùng một loạt. Hắn cùng thưa dạ chỉ cách một cái lối đi nhỏ, thật tốt. Trong phòng học đồng học luôn là nhịn không được về phía sau mặt nhìn lại, lớp lập tức tới 2 vị khó lường học sinh, một cái là nhảy lớp đi lên giáo thảo, một cái là tân tấn vườn trường nữ thần. Xem ra, tương lai nhật tử nhất định sẽ phi thường hảo chơi. Ản phạ vô vô tay, đem đại gia lực chú ý hấp dẫn lại đây. Chúng ta tiếp tục. Trứng màu còn ở phía sau, xuất sắc không dung bỏ lỡ. Hắn cái này vật lý lao sư đương đến thật đúng là quá không dễ dàng. Vì đền bù cùng bọn học sinh sự khác nhau, hắn còn cố ý bù lại không ít mới phát internet tri thức. Các ngươi xem. Ản phạ lấy ra màu đỏ phân viết, đem quấy nhiễu hạng hoa rớt. Dư lại để làm hiện ra ở đại gia trước mặt, đề này tuy rằng vẫn là khó, nhưng là đã giảm xuống vài cái khó khăn hệ số. Ít nhất, cao 30 ban học sinh đều xem đã hiểu. Căn cứ hiện có điều kiện, liên hệ đề mục này yêu cầu, nó thật là vô giải. Nói cách khác, đây là một đạo sai đề. Ản phạ không hề có kiêng rẻ. Phải biết rằng, đề mục này chính là chính hắn ra. Lão sư, có người như vậy hố học sinh sao? Cao 30 ban đồng học cú hoán nhìn trên bục giảng lão sư. Đặc biệt là đêm qua vì đề này không có ngủ hảo giác đồng học. Thực xin lỗi, đây là lão sư thất trách. Nhưng là, các ngươi có hứng thú đem đề mục này biến thành một đạo có giải đề sao? Ản phạ trịnh trọng xin lỗi, hắn hai mắt lấp lánh sáng lên nhìn trong phòng học đồng học. Làm lỗi đề mục, này đối với một người có phong phú kinh nghiệm đặc cấp giáo viên mà nói, kỳ thật là một cái không nhỏ đả kích. Nhưng là, cứu vớt hắn mất mát tâm tình chính là Hồ Nhất Nặc đồng học giải bài thi. Nguyên lai, ở Hồ Nhất Nặc bài thi thượng, nàng đem vô giải đề mục phân biệt làm ra 5 bản đáp án. Mỗi một cái phiên bản đáp án, đối ứng bất đồng để làm hơi điều. Nay đã không phải một phần giải bài thi, thử hỏi cái nào học sinh có thể làm được trình độ như vậy. A Pháp ngươi trực tiếp cấp Hồ Nhất Nặc giải đáp án phân. Tin tức này, cũng truyền khắp toàn bộ cao tam niên cấp tổ lao sư. Các khoa nhậm lao sư phân biệt điều ra Hồ Nhất Nặc bài thi, gấp không chờ nổi chấm lúc sau, bọn họ đều ngây ngẩn cả người, dạy học nhiều năm như vậy kỳ tài vẫn là lần đầu tiên gặp được. Hồ Nhất Nặc bài thi vô luận là cuốn mặt vẫn là đáp án đều không thể bắt bẻ. Quan trọng nhất chính là, nàng thế nhưng mỗi một cái khoa khảo thí đều là trước tiên nộp bài thi. Thuyết minh nàng đối chính mình đáp án phi thường chắc chắn. Hồ Nhất Nặc mở ra cách một cái lối đi nhỏ Nhan phi dịch đưa qua tờ giấy, thưa dạ, ngươi thật sự không quen biết ta. Nguyên bản phiêu giật tự thể bởi vì cảm xúc đánh chiết khấu, biến chuyển chỗ cơ hồ có thể rõ ràng nhìn đến viết chữ chủ nhân ủy khuất. Hồ Nhất Nặc nghĩ nghĩ, chính mình thật đúng là đối Nhan phi dịch không có bất luận cái gì ấn tượng. Nhan phi dịch đợi không được đáp lại, lại đệ một trương tờ giấy lại đây. Lúc này đây, hắn bất cứ giá nào. Ta là tiểu đậu nha. Ngươi cư nhiên đem ta đã quên. Viết xuống cái này khi còn nhỏ tên hiệu, Nhan phi dịch trong đầu thoáng hiện vài phó hình ảnh. Thưa dạ cong lên bị tiểu đồng bọn đẩy đến trên mặt đất vặn bị thương mắt cá chân hắn, thưa dạ móc ra khăn tay cho hắn khóc hoa mặt lau nước mắt thủy, thưa dạ hộ ở hắn trước người, đối những cái đó khi dễ người của hắn quát, hắn là người của ta, các ngươi không được khi dễ hắn. Tiểu đậu nha. Hồ Nhất Nặc khó có thể tin xoay đầu. Chuyện này không có khả năng đi. Nhớ rõ chính mình 7 tuổi năm ấy, cùng ba ba cùng nhau tới rồi thành phố B ở nơi đó. Bọn họ rốt cuộc có tiền thuê một bộ hơi chút hảo một chút phòng ở từ nhỏ liền xinh đẹp nàng ở bọn nhỏ trung gian phi thường có nhân duyên, chịu khi dễ thời điểm còn chưa từng có gặp được quá. Chính là, trong trí nhớ có một cái lại lùn lại gầy nhóc con, trên mặt luôn là treo nước mắt. Chính mình vì cái gì phải đối hắn hảo nha? Hình như là từ nhỏ đậu giá mụ mụ cho nàng làm một đốn ăn rất ngon cơm chưa bắt đầu. Nhan Phi Dịch trên mặt tìm không thấy một tia trong trí nhớ tiểu đậu nha bộ dáng. Duy độc cặp mắt kia, cùng khi còn nhỏ giống nhau ướt rầm rề, rất nhận người đau. Ai có thể đủ nghĩ đến cái kia tiểu thụ khí bao thế nhưng trưởng thành một cái đại soái ca. Ngươi hảo, tiểu đậu nha. Nhan Phi Dịch thu được Hồ Nhất Nặc truyền lại sau khi trở về tờ giấy che mặt, hắn liền biết. Ản Phạ nhìn bảng đen thượng đã liệt thức ra tới 3 loại đề mục cập giải đáp phương pháp, phi thường vui mừng. Chuyện này đối hắn về sau dạy học sinh nhai sinh ra phi thường đại ảnh hưởng. Đương học sinh đứng ở ra đề mục giả góc độ tới làm bài, hiệu quả khẳng định phi thường kinh người. Này hết thảy đều quy công với cái kia tên là Hồ Nhất Nặc nữ sinh. Nhìn phía phòng học trong một góc, Hồ Nhất Nặc đồng học đang ở chuyên tâm viết cái gì. Này thật đúng là cái đệ tử tốt ta. Kỳ thật, Hồ Nhất Nặc đang ở cấp Nhan Phi Dịch viết tờ giấy nhỏ. Năm đó Hồ Nhất Nặc cùng ba ba cùng nhau ở thành phố B sinh sống bất quá một năm thời gian. Nàng còn nhớ rõ rời đi thời điểm, tiểu khóc bao truy ở bọn họ phía sau chạy rất xa. 10 năm, thay đổi thật nhiều đồ vật. Tiểu khóc bao cũng trưởng thành người gặp người thích tiểu xoay ca. Vật lý khóa tan học, Ản Phạ lưu luyến không rời rời đi phòng học. Đông nhiên cảm thấy bọn học sinh hảo đáng yêu, đã từng chọc hắn tức giận thời điểm khả năng đều là biểu hiện giả dối đi. Đổi cái góc độ xem bọn họ, hết thể đều có vẻ như vậy bất đồng. Cùng giải để một đạo lý. Nhan Phi Dịch còn có chút tư nhân vật phẩm lưu tại nguyên lai lớp, cho nên hắn đến trở về một chuyến. Vừa mới biết bị phê chuẩn nhảy lớp, hắn gấp không chờ nổi chạy đến cao 30 bàn cửa. Phan chủ nhiệm thấy thế, vội vàng an bài giáo công chuyển đến ghế. Giáo thảo nhảy lớp tin tức lấy vận tốc ánh sáng truyền lại đi ra ngoài, cao 30 ban thành toàn giáo ngắm nhìn tiêu điểm. Hồ Nhất Nặc chọc chọc chính mình bên người Lưu Thư Thanh, cùng đi đi về đốt cờ. Lưu Thư Thanh từ bản nháp trên giấy ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn thoáng qua Hồ Nhất Nặc. Ở trong trường học, giống nhau quan hệ tốt nữ sinh mới có thể ước cùng nhau thượng về đốt cờ gì đó. Không dung cự tuyệt, Hồ Nhất Nặc chịu rất ngồi cùng bàn trong tay bút ký tên. Đi thôi, đi thôi. Ta còn lộng không hiểu trường học kết cấu. Ngươi coi như giúp ta bái. Trên tay động tác cường thế, trong miệng ngữ khí lại là mềm mại, ngọt ngào. Hồ Nhất Nặc sẽ không biết vê đút cờ vị trí. Nàng chỉ là đối tân ngồi cùng bàn đặc biệt cảm thấy hứng thú mà thôi. Cao 30 ban phòng học cửa vây xem người trừ bỏ cao tam niên cấp đồng học, còn có cao 1 cùng cao nhị niên cấp học đại học mỗi nhóm. Khóa gian chỉ có 10 phút mà thôi, cũng làm khó bọn họ nguyện ý chạy tới chạy lui. Rốt cuộc, ba cái niên cấp phân bố ở bất đồng khu dạy học tầng. Lôi kéo Lưu Thư Thanh tay, Hồ Nhất Nặc ngoài ý muốn phát hiện này đôi tay đặc biệt thô ráp. Trên mặt treo tươi cười, nàng liền như vậy nắm tân ngồi cùng bàn tay ở đại gia chú mục lễ dưới đi hướng hành lang cuối về đốt cờ. Nguyên bản cho rằng Lưu Thư Thanh sẽ có điểm biến yếu, ai biết nàng vẻ mặt lạnh nhạt, dường như căn bản không có nhìn đến những cái đó nóng bỏng chung hỗn loạn nghi hoặc ánh mắt. Người không đi sao? Ở về đốt cờ cửa, dừng lại bước chân Lưu Thư Thanh làm Hồ Nhất Nặc quay đầu nhìn thoáng qua. Gật gật đầu, Lưu Thư Thanh dùng ánh mắt ý bảo Hồ Nhất Nặc chính mình đi vào. Nàng ở hành lang bên cạnh chờ nàng ra tới. Cái này tân ngồi cùng bàn nói thật thiếu. Hồ Nhất Nặc buông ra tay, không biết vì cái gì, nàng đặc biệt thích Lưu Thư Thanh thanh âm. Nếu nàng không có đoán sai nói, Lưu Thư Thanh lạnh lùng sắc ngoài hạ, nhất định có một viên cứng cỏi mà lại mềm mại tâm. Lưu Thư Thanh đôi tay đáp ở lan can thượng, ngón trỏ một chút đánh ỉ nột vòng bảo hộ. Vật lý lớp học thượng đại gia liệt thức 3 loại giải pháp, nàng còn nghĩ tới mặt khác 2 loại. Căn cứ tính toán cùng suy đoán, này 2 loại phương pháp hẳn là được không? Nhường một chút, chó ngoan không cản đường. Một cái kiêu ngạo đến giống như gà trống nữ sinh cố ý đi đến lan can bên cạnh, dùng chân đá một chút Lưu Thư Thanh cẳng chân. Lực đạo không lớn, chính là ngữ khí cùng hành vi đều mang theo vũ nhục sát thái. Nàng đôi tay ôm ngực, châm chọc nhìn Lưu Thư Thanh. Từ suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại, Lưu Thư Thanh dùng nàng hắc bạch phân minh đôi mắt bình tĩnh nhìn đối phương. Dưới chân lại là cũng không nhúc nhích. Ai, nói ngươi đâu? Xử tại nơi này làm gì? Không nghe được Huyên tỷ nói sao? Gà trống đồng bạn duỗi tay đẩy Lưu Thư Thanh một phen. Một cái nghỉ hè không thấy, cái này chán ghét tư ưu sinh tính tình tăng trưởng A. Lưu Thư Thanh một phen chế trụ đẩy xong nàng chuẩn bị thu hồi đi tay. Vừa định dùng sức, tựa hồ nghĩ đến cái gì, cả người bả vai lập tức rũ xuống dưới. Nha nha nha! Khó lường! Tiểu ngươi câm cũng dám đánh trả. Bốn cái nữ sinh xoay quanh đem Lưu Thư Thanh vây quanh lên, không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Chung quanh đồng học hoặc là lưu lại xem kịch vui, hoặc là làm như không thấy. Không ai đứng ở Lưu Thư Thanh bên này. Hồ Nhất Nặc tẩy xong tay ra tới, nhìn đến chính là Lưu Thư Thanh bị xô đẩy dựa vào lan can thượng cảnh tượng. Quỳ xuống. Tiêu Ngạo gà chống một chân đá vào Lưu Thư Thanh đầu gối. Xem động tác, thuần thục đến phảng phất làm vô số lần. Bạch bạch bạch. Hồ Nhất Nặc vỗ vỗ tay, cười đi qua. Đóng phim điện ảnh sao? Ân. Kéo đôi dài âm, đi đến gà trống cùng nàng đồng bọn trước mặt, Hồ Nhất Nặc lập tức trầm hạ mặt. Các ngươi là gan rất phì nha. Dám khi dễ ta người. Phần 8. Chương 8. Nếu Nhan Phi Dịch ở chỗ này, nhất định sẽ kích động đến không kềm chế được. Nhớ năm đó, chính là bởi vì thưa dạ những lời này, làm hắn thoát khỏi bị khi dễ tình trạng. Tiêu Ngạo gà trống quay đầu vừa thấy, vị này nổi bật chính thịnh tân tấn vườn trường nữ thần mặt tâm trầm. Trung quanh không khí không ngọn nguồn trở nên loãng, nàng tựa hồ cảm thấy liền hô hấp đều càng thêm lao lực. Hiểu lầm một hồi. Đúng không? Lưu Thư Thanh đồng học. Đông Thần Trung học học sinh cùng mặt khác trường học so sánh với, chỉ sợ càng thêm biết kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Tiêu Ngạo gà trống cười cười, dùng ánh mắt ý bảo chính mình tiểu tỷ muội tản ra. Nếu cùng vườn trường nữ thần chính diện khởi xung đột, nàng sợ trêu chọc nhiều người tức giận. Nay cũng không phải nói Hồ Nhất Nặc có bao nhiêu lợi hại, mà là quả bất địch chúng. Cố này huyên đương nhiều năm như vậy giáo bá, am hiểu sâu việc này. Có được giãn được, mới là vương đạo. Lưu Thư Thanh lạnh lùng đem vừa rồi vây quanh chính mình người nhìn thoáng qua. Nàng đôi mắt dường như đang nói, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Trong không khí độ ấm, không ngọn nguồn giảm xuống vài độ. Nàng không đáp lại, cũng không phải bởi vì nàng dễ khi dễ. Nghĩ đến câu lũ ba ba cùng đầu tóc hoa dâm mụ mụ, Lưu Thư Thanh nắm chặt nắm tay. Nàng không thể cho bọn hắn chọc phiền toái. Nha! Thật sự ngượng ngùng, không chú ý tới ta dưới chân thế nhưng có một con móng heo. Người không sao chứ? Hồ Nhất Nặc bước đi hướng Lưu Thư Thanh, đi ngang qua cố này huyên thời điểm, nàng nâng lên chân phải đi xuống dùng sức nghiền một cái. Tiện đà đứng ở Lưu Thư Thanh bên người, Hồ Nhất Nặc cười thăm hỏi nói. Từ nhỏ Hồ Nhất Nặc liền biết, người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ. Nàng không biết bị bao nhiêu người mắng quá là không có mụ mụ giã hài tử, mà những cái đó mắng nàng người đều sẽ được đến không thể so nàng hảo quá kết cục. Có thù tất báo cái này từ dường như trời sinh chính là vì nàng chế tạo. Người tìm chết. Cố này huyên đồng bạn vừa thấy đến lão đại bị thương, giống như chó dữ giống nhau nhào lên tới, lại bị huyên tỷ kéo lại cánh tay. Chúng ta đi. Nàng khập khiễng rời đi, thượng thân đỉnh đến thẳng tắp. Đi ra bất quá 10 bước xa, nàng dừng lại bước chân, quay đầu vươn tay phải đối với Lưu Thư Thanh so một cái nổ súng tư thế. Ý tứ này phi thường rõ ràng, chuyện này nàng sẽ tính ở Lưu Thư Thanh trên người. Trung quanh đồng học sao có thể không quen biết huyên tỷ, nàng là Đông Thần Trung học giáo bá, nhân xưng Đông Thần một tỷ. Bọn họ vui sướng khi người gặp họa nhìn Lưu Thư Thanh, tương lai khẳng định lại không thể thiếu trò hay xem. Đến nỗi Hồ Nhất Nặc, bọn họ chỉ có thể nói vị này tân tấn vườn trường nữ thần còn không có lộng minh bạch trường học tình huống, hảo tâm giúp cái đảo vội. Ta cho ngươi chọc phiền toái. Hồ Nhất Nặc thoạt nhìn phi thường nhẹ nhàng, không có chút nào gánh nặng. Tựa hồ huyên tỷ cuối cùng động tác không tồn tại giống nhau. Không kém. Lưu Thư Thanh ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Hồ Nhất Nặc. Nàng vì cái gì muốn giúp chính mình? Vì sao trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dòng nước ấm? Nàng rõ ràng đau thương bất nhập, ở trường học này nàng đã nhịn 2 năm. Mà Hồ Nhất Nặc xuất hiện, làm nàng đóng băng tâm gặp được một tia ánh mặt trời. Thư Thanh, ngươi thật là một chữ ngàn vàng. Ta nhận thức ngươi tới nay, ngươi mới nói với ta 7 chữ. Hồ Nhất Nặc kéo qua Lưu Thư Thanh tay, lạnh lùng như thế nàng thoạt nhìn hảo sinh quen thuộc. Vườn trường nữ thần Hồ Nhất Nặc hành hiệp trượng nghĩa, trợ giúp nhược thế lực đồng học tin tức thực mau truyền khắp Đông Thần Trung học. Mê mội đích xác gia tăng rồi không ít, chính là cũng có tiểu bộ phận người đối vị này tân tấn vườn trường nữ thần khịt mũi coi thường. Có bản lĩnh nàng nhất bang rốt cuộc nha. Nói không chừng Lưu Thư Thanh kết cục sẽ so nàng không ra tay càng thêm thảm. Tan học sau, Hồ Nhất Nặc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cọ tới cọ lui ở trên chỗ ngồi vẫn luôn không có rời đi tiểu đậu nha. Ngươi như thế nào còn không đi? Thưa dạ, ngươi không cũng không có đi sao? Ta đang đợi Lưu Thư Thanh. Hồ Nhất Nặc từ biết Nhan Phi Dịch chính là tiểu đậu nha. Tâm thái lập tức liền thay đổi. Đã từng tiểu đệ, cũng coi như là người một nhà đi. Bởi vậy nói chuyện cũng không phải thực khách khí. Liên quan cặp sách lấp lánh tỏa sáng di động xác, cũng thành tiểu đệ hiếu kính lễ, lấy đến theo lý thường hẳn là. Nhan Phi Dịch giơ lên cánh tay phải, so một cái cường tráng tư thế. Nghe nói có người hướng các ngươi hạ chiến thư, ta cố ý lưu lại bảo hộ các ngươi. Phụt! Hồ Nhất Nặc lập tức liền bật cười. Bởi vì nụ cười này, trong không khí bầu không khí lập tức nhẹ nhàng lên. Vui sướng tựa hồ sẽ lây bệnh, liền Lưu Thư Thanh trên mặt biểu tình, đều không có như vậy căng chặt, không có như vậy lạnh. Rất khó tưởng tượng, đã từng liên thủ trưởng ma phá một chút ra đều phải khóc nửa ngày tiểu đậu nha, thế nhưng có như bây giờ tư thái. Đương nhiên, từ từ trái tim dũng manh vào ấm áp không lừa được Hồ Nhất Nặc. Loại cảm giác này, thật tốt. Tả Duệ ôm bóng rổ, đẩy một phen bạn bè tốt Trần Sổ. Đi rồi, nhìn cái gì nha? Chẳng lẽ ngươi cũng tưởng lưu lại đương hộ hoa sứ giả? Huyên tỷ cùng Hồ Nhất Nặc xung đột đã truyền khắp vườn trường, nguyên nhân gây ra làm đại gia có điểm không thể tưởng tượng. Cao 30 ban phi thường không có tồn tại cảm con mọt sách Lưu Thư Thanh, thế nhưng ngoài ý muốn nhiều một cái chỗ dựa. Trần Sổ không có trả lời bạn bè tốt nói, ngược lại hướng tới phòng học cuối cùng một loạt đi đến. Nửa đường Hồ Nhất Nặc trên má đột nhiên giơ lên mỉm cười, làm Trần Sổ nhớ tới trong nhà kia chỉ vật nhỏ. Mỗi lần làm chuyện xấu lúc sau chính là như vậy một bức đắc ý biểu tình. Nếu Hồ Nhất Nặc biết Trần Sổ lấy nàng đương một con lại phì lại lười màu trắng gà phỉu, không biết nàng có thể hay không phát điên. Các ngươi yên tâm, cố này huyên bên kia ta sẽ giải quyết tốt. Nàng sẽ không lại đến tìm các ngươi phiền toái. Úc, Úc, Úc. Sổ ca ra ngựa, một cái đỉnh hai. Trong phòng học còn có 1/3 đồng học không đi. Vừa nghe Trần Sổ lên tiếng, liền biết chuyện này dừng ở đây. Sổ ca là ai? Hắc mang cửu đoạn, vật lộn cao thủ, bóng rổ vương tử kiêm cao tam niên cấp đếm ngược đệ nhất danh. Tiền tam cái danh hiệu kinh vi thiên nhân, cuối cùng một cái danh hiệu từ thiên đường rơi vào thế gian. Nghe nói sổ ca trước nay đều chỉ làm lựa chọn đề, phàm là yêu cầu viết chữ địa phương hắn giống nhau không, trừ bỏ tên. Bọn họ còn trước nay chưa thấy qua sổ ca như vậy chủ động đối một người hảo, liền Tả Duệ đều ngây ngẩn cả người. Cảm ơn ngươi, ngươi thật là người tốt. Hồ Nhất Nặc không chút nào bủn xỉn cấp Trần Sổ đã phát một trương thẻ người tốt. Tuy rằng, nàng chỉ có biện pháp làm đông thần 1 tỷ thành thật một chút, chính là có người nguyện ý đại lao, cớ sao mà không làm đâu. Cảm tạ Trần Sổ, Hồ Nhất Nặc đeo lên cặp sách, Thư Thanh, chúng ta cùng nhau đi thôi. Nhan Phi Dịch trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Sổ, sổ ca danh hào hắn tự nhiên là nghe qua. Như vậy chủ động kỳ hảo, phi gian tức trá. Hắn nhất định phải nhắc nhở Thưa Dạ tiểu tâm người này giáp tâm bất lương. Ai, Thưa Dạ từ từ ta. Các ngươi như thế nào không đợi ta liền đi rồi. Nhan Phi Dịch còn ở cùng Trần Sổ đục lỗ thần chiến, kết quả Hồ Nhất Nặc đã kéo Lưu Thư Thanh tay đi tới cửa sau khẩu. Nắm lên ghế trên cặp sách, Nhan Phi Dịch bước nhanh đuổi theo. Sổ ca, nguyên lai ngươi thích chính là như vậy nữ sinh. Ân, thật tinh mắt. Tả Duệ cánh tay dài vung lên, đáp ở Trần Sổ trên vai. Trong giọng nói, tự nhiên mang theo một tia trêu chọc. Nhớ trước đây ánh mắt đầu tiên nhìn đến Hồ Nhất Nặc, hắn liền kinh vi thiên nhân. Ngươi tới giờ uống thuốc rồi. Trần Sổ kéo xuống Tả Duệ tay, ghét bỏ đi đến chính mình bàn học trước mặt. Ai, ca, ta thân ca, ta như thế nào mới biết được ngươi trọng sắc khinh hiếu. Chờ ta về nhà cấp Trần gia gia cáo trạng đi, nói ngươi yêu sớm. Tả Duệ cùng Trần Sổ là xuyên quần hở đũng liền chơi ở bên nhau hảo đồng bọn, nhà bọn họ cùng Trần Sổ ra trụ một cái người nhà đại viện. Trần Sổ tùy ý cái này diễn tinh phát huy, đối với hắn uy hiếp bỏ mặc. Cũng không có gì hảo thu thập, Trần Sổ tay trái dẫn theo cặp sách hướng phòng học cửa đi đến. Uy, Sổ ca, ta sai rồi còn không được sao. Từ từ ta, chúng ta đánh một lát bóng rổ lại trở về. Ta cùng ngươi nói Tả Duệ một tay ôm bóng rổ, một tay bắt lấy cặp sách, bay nhanh đuổi đi lên. Thằng đến đuổi theo Trần Sổ bước chân, hắn mới đưa cặp sách treo ở trên vai. Cổng trường, Hồ Nhất Nặc buông ra kéo Lưu Thư Thanh cánh tay tay. Nhà ta người ở cửa tiếp ta, ngày mai tái kiến. Nói xong, nàng chờ mong nhìn Lưu Thư Thanh. Ai biết, đối phương giống như nàng đoán trước giống nhau, chỉ là hơi hơi gật gật đầu mà thôi. Thân thể đã nghiêng đi đi, hiển nhiên tính toán đi hướng rừng xe lều. Ngươi đều không cùng ta nói tái kiến, ta hảo khổ sở nha. Hồ Nhất Nặc tưởng đậu một đậu Lưu Thư Thanh, vì thế diễn tinh thượng thân, ủy khuất túi đầu, liền thiếu chút nữa đối thủ chỉ. Lưu Thư Thanh dừng lại bước chân, xoay người lại đối diện Hồ Nhất Nặc. Nàng đến tột cùng là cái dạng gì nữ sinh? Diện mạo không thể bắt bẻ, ít nhất Lưu Thư Thanh vô luận là TV thượng vẫn là trong đời sống hiện thực, đều không có xem qua so nàng càng mỹ nữ sinh. Ở lão sư trước mặt ngoan ngoãn, ở giáo ba trước mặt kiêu ngạo, ở đồng học trước mặt thân thiết, ở chính mình trước mặt, ngụy trang diễn tinh. Ở Hồ Nhất Nặc không có nhìn đến góc độ, Lưu Thư Thanh rắt rắt khỏe miệng. Chỉ tiếc Hồ Nhất Nặc hiện tại cố diễn kịch, bỏ lỡ phù dung sớm nở tối tàn kinh hỉ. Tái kiến, diễn tinh. Hồ Nhất Nặc căm giận bất bình nhìn đã xoay người Lưu Thư Thanh, nàng sao lại có thể như vậy? Ngay sau đó, nàng buồn cười lắc lắc đầu. Đùa giỡn không thành phản bị đùa giỡn, tân ngồi cùng bàn cũng không giống nàng mặt ngoài sở bày ra như vậy không thú vị. Từ tài xế Vương Thúc góc độ, hắn chỉ có thể nhìn đến cùng nữ đồng học cáo biệt tiểu lão bản. Không nghĩ tới tiểu lão bản vừa mới nhập học 2 ngày liền giao cho bạn tốt, cái này chuyện tốt nhất định phải nhanh lên nói cho lão bản. Vì thế, Vương Thúc tay mắt lanh lẹ chảo sợ một chương ảnh chụp, sau đó hẹ chặt thượng chia lão bản, tiểu nặc đi học ngày hôm sau liền giao cho bạn tốt. Len keng. Lão bản tin tức cơ hồ là dây hồi. Làm tốt lắm. Khen thưởng cái đại hồng bao. Vương Thúc run rẩy cờ lạc mở lão bản phát lại đây bao lì xì. 666 nguyên tiền liền nhẹ nhàng như vậy nhập trướng. Hắn quyết định về sau nhất định phải đương một cái hảo tài xế, tùy thời tùy chỗ chú ý tiểu lão bản hết thể động tĩnh. Nếu là mỗi ngày đều có thể tới một cái như vậy bao lì xì, vậy quá tuyệt vời. Đương màu đen Huy Đằng sắp tiếp cận ngự lĩnh loan trang viên đại môn thời điểm đứng, ngoài ý muốn đã xảy ra. Tê hình giao lộ, một chiếc vượt đèn đỏ mạ giờ dạ tỉ chạy như bay mà đi, đem một chiếc chứa đầy trái cây nhân lực xe ba bánh quải phiên trên mặt đất. May mắn nhân lực xe ba bánh tài xế phản ánh nhanh chóng, kịp thời xoay chuyển tay lái, bằng không hắn cả người đều sẽ táng thân bánh xe thai dưới. Đáng tiếc một xe thu hoạch lớn trái cây, toàn bộ từ xe ba bánh lăn xuống ra tới. Quả táo, quả quýt, hương lê cơ hồ đem giao lộ phô một tầng đường kính 5 mét trái cây thảm. Trái cây vốn chính là hình tròn, lăn lên vui vẻ dường như. Nguyên bản ở phía sau hỗ trợ xe đẩy đầu tóc hoa dâm phụ nữ trung niên đại kinh thất sắc, không màng chính mình cẳng chân thượng chảy ra, kinh hoàng thất thố muốn đem này đó trái cây thu nạp. Mắt thấy còn có 10 giây đèn đỏ liền phải biến lục. Chờ đèn đỏ một chuỗi xe nếu là nghiền qua đi, nàng cùng trượng phu hôm nay mua sắm mới mẻ trái cây liền toàn xong rồi. Nàng quỳ trên mặt đất, hướng về phía đối diện chờ đèn đỏ xe dập đầu, khẩn cầu bọn họ chờ thượng một lát. Cho dù là nhiều 2 phút, bọn họ phu thê tổn thất cũng có thể thiếu một chút. Hồ Nhất Nặc trong lòng đặc biệt hụt hẫng, nếm thử quá sinh hoạt gian khổ nhân tài sẽ biết, rất có khả năng, nơi này đầu nhập vào nhà bọn họ hơn phân nửa tích tụ. Vương Thúc, chúng ta giúp bọn hắn đi. Hồ Nhất Nặc ngồi thẳng thân mình, chuyện này nàng quản định rồi. Vương Thúc chờ đợi chính là tiểu lão bản một tiếng hiệu lệnh. Màu đen Huy Đằng vốn là xếp hạng đi đầu vị trí, chỉ thấy nó ở đèn đỏ biến lục phía trước, đem chính mình thân xe một hành. Ước chừng chiếm 2 cái đường xe chạy Huy Đằng vì bán trái cây vợ chồng ngăn trở đến từ phía sau chiếc xe. Phần 9. Chương 9. Vương Thúc tuy rằng thượng tuổi, 1m8 to con từ Huy Đằng hạ đi xuống tới còn là phi thường có khí thế. Hướng phía sau xe đánh một cái thủ thế, chỉ huy bọn họ từ tàu chậm nói đi. Sau đó lấy ra di động nhanh chóng liên hệ ngự lĩnh loan trang viên bất động sản. Nơi này khoảng cách ngự lĩnh loan cổng lớn chạm gác, bất quá 50m xa. Giao lộ xếp hàng chờ đợi từ tàu chậm nói thông qua xe chủ nhóm nguyên bản tâm tình có điểm nôn nóng, thời gian này đoạn, đúng là tan tầm cao phong kỳ. Con hảo không phải phồn hoa đoạn đường, xếp hàng chiếc xe không vượt qua 8 chiếc. Khi bọn hắn nhìn đến ăn mặc giáo phục từ Huy Đằng thượng đi xuống tới Hồ Nhất Nặc, trước mắt sáng ngời. Vô cùng mịn màng làn da, tinh xảo ngũ quan, yểu điệu thân hình. Vừa thấy liền biết là nhà giàu đại tiểu thư. Chỉ thấy nàng ưu nhã ngồi xổm xuống, cùng đầu bạc phụ nữ trung niên nói câu cái gì. Theo nàng ngón tay phương hướng, một đội chỉnh tề bảo an đại chạy bộ hướng cái này phương hướng chạy tới. Oi bức trong không khí, nàng phảng phất chính là kia một mạt thấm vào ruột gan thanh tuyển. A Di, ngươi đừng nội. Chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Hồ Nhất Nặc đến gần mới phát hiện vị này đầu tóc hoa dâm nữ nhân thoạt nhìn cũng không có nàng bề ngoài như vậy gian mua, nhiều lắm 40 tuổi. Cảm ơn ngươi. Run rẩy môi, thanh âm phảng phất mất đi nguyên bản làn điệu. Phụ nữ trong ánh mắt có bi thương cùng may mắn. Ở bảo an dưới sự trợ giúp, một xe trái cây ở 10 phút trong vòng, về tới chúng nó nguyên bản vị trí. Chỉ tiếc, chúng nó trung tiểu bộ phận đã trở nên vết thương chồng chất. Ngự lĩnh loan bảo an vốn chính là xuất ngũ quân nhân xuất thân, kỷ luật nghiêm minh. Cùng Vương Thúc chào hỏi, thực mau về tới chính mình nguyên bản cương vị. Lúc này, Hồ Nhất Nặc mới chú ý tới, lái xe nam nhân chân phải có điểm không quá phương tiện. Hắn nhìn về phía các nhân viên an ninh ánh mắt, có kích động cùng tiếc nuối. Thu hồi tầm mắt. Hắn không được hướng chính mình cùng Vương Thúc Thúc không lưng nói lời cảm tạ. Tổn thất đã hàng tới rồi thấp nhất, này đối cần lao phu thê chuẩn bị xe đẩy rời đi thời điểm bị Hồ Nhất Nặc gọi lại. Thúc Thúc, A Di, ta có một cái thỉnh cầu. Nửa giờ lúc sau, Huy Đằng cốp xe cùng ghế sau toàn bộ đều chứa đầy trái cây dương. Trung niên phu thê nguyên bản ở nghe được Hồ Nhất Nặc muốn mua bọn họ trái cây thời điểm liên tục xua tay, đối phương đã giúp bọn họ thiên đại vội. Sao lại có thể đem này đó trái cây lại bán cho cái này xinh đẹp mà lại thiện lương tiểu cô nương đâu? Thật thành vợ chồng không chút do dự cự tuyệt Hồ Nhất Nặc thỉnh cầu. Thẳng đến Vương Thúc gia nhập khuyên bảo đội ngũ, tỏ vẻ bọn họ thật là có cái này nhu cầu, trung niên vợ chồng mới đồng ý đem trái cây lấy thấp hơn thị trường rơi giá cả bán cho bọn họ. Này đó trái cây bọn họ là từ phụ cận bán sỉ thị trường mua trở về chuẩn bị bán lẻ. Lấy như vậy giá cả bán đi, ít nhất bảo đảm bọn họ không có hao tổn. Trung niên phu thê cầm tiền ngàn ân vạn tạ rời đi. Bọn họ thật là vận khí tốt, gặp được như vậy thiện lương nhân nhi. Nhuế ca, ngươi vừa rồi chú ý tới sao? Nàng cùng thanh nhi xuyên giống nhau giáo phục. Ngồi ở nhân lực xe ba bánh thượng đầu bạc phụ nữ không ngừng quay đầu lại xem. Ân, người tốt cả đời bình an. chuyện này về nhà không cần nói cho Thanh Nhi, bằng không nàng sẽ lo lắng. Đùi phải không tiện cũng không có ảnh hưởng nam nhân lái xe tần suất. Vừa rồi giao lộ tình hình nguy hiểm nếu không phải hắn phản ứng nhanh chóng, lúc này hắn cùng thê tử đã sớm nằm liệt trên mặt đất. Ghế sau đã phóng đầy trái cây, Hồ Nhất Nặc chỉ phải ngồi vào ghế phụ ghế. Đi ngang qua Ngự Linh Loan đại môn chạm gác thời điểm, Vương Thúc đem xe ngừng lại. Các huynh đệ, vừa rồi đa tạ các ngươi hỗ trợ. Vương Thúc tìm được bảo an tổ trưởng, làm hắn đem cốp xe trùng trái cây đều dọn xuống dưới cấp sở hữu bảo an phân. Này đó trái cây đều còn có thể đủ dùng ăn, có tiểu bộ phận bị thương ngoài ra. Dư lại trên ghế sau trái cây, bị hắn giao cho Bảo Khiết tổ trưởng. Hồ Nhất Nặc toàn bộ hành trình không có ra mặt, mua trái cây phía trước, nàng đã nghĩ kỹ rồi xử lý phương án. Rốt cuộc, trong nhà liền nàng cùng ba, nơi nào ăn cho hết nhiều như vậy trái cây. Huy Đằng thực mau xử nhập trang viên, phía sau là các nhân viên an ninh kính trọng ánh mắt. Hồ Đồng gia hài tử, chính là không giống nhau. Hồ Vạn Hải thu được tin tức thời điểm, đang ở về nhà trên đường. Đứa nhỏ này, cùng nàng mụ mụ giống nhau mềm lòng. Cầm di động, Hồ Vạn Hải trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Nói thật, chính mình cũng không phải một cái đủ tư cách phụ thân. Đặc biệt là ở hài tử trưởng thành kỳ, hắn đại đa số thời gian đều ở vì sinh ý thượng sự tình buôn ba. Nữ nhi không chỉ có không có trường oai, còn dưỡng thành tốt đẹp tu dưỡng cùng thói quen, đây là nhiều ít tài phú cũng mua không tới của quý. Buổi tối còn có cái xa giao, hắn lại nguyện ý từ thành phố lăn lộn trở về, chỉ vì bồi nữ nhi ăn một đốn bữa tối. Ba ba. Về nhà sau Hồ Nhất Nặc thay Hưu Nhàn đồ thể dục. Hồ Vạn Hải mở cửa tiến vào thời điểm, nàng đang ở lộng mâm đựng trái cây. Thưa dạ. Vương công văn bao, Hồ Vạn Hải một tay buông ra cả vạn. Cùng nữ nhi buổi sáng chạy bộ buổi sáng hiệu quả thực rõ ràng, hắn gần nhất cảm thấy chính mình trẻ lại không ít. Thử xem cái này, ăn ngon sao? Cắm một mảnh trái kiwi bỏ vào phụ thân trong miệng, Hồ Nhất Nặc trên mặt có hồ ly rào hoạt. Chua chua ngọt ngọt vị kỳ thật cũng không khó ăn. Chính là đối với chán ghét an toàn Hồ Vạn Hải tới nói, này quả thực là cái trừng phạt. Hương vị, cũng không tệ lắm. Hồ Vạn Hải vừa thấy nữ nhi biểu tình, liền biết nàng là cố ý sủng nịch nhìn nữ nhi, nàng cao hứng liền hảo. Lớn như vậy tuổi còn kén ăn. Về sau muốn nghiêm khắc khống chế ngươi đường phân hút vào lượng. Toàn đồ vật giàu có vitamin, ngươi muốn thích hợp ăn một chút. Ta đã cùng Vương Thúc cùng Quan Ca nói qua, không cho phép ngươi lại ăn kẹo cùng điểm tâm ngọt. Hồ Nhất Nặc hung bà xoay eo. Phụ thân thích ăn đồ ngọt cái này tật xấu nhất định phải cho hắn sửa đổi tới. Hảo hảo hảo, nghe ngươi. Tiểu bà quản gia. Cuối cùng bốn chữ, mang theo vô hạn sủng địch. Ăn qua cơm chiều, Hồ Vạn Hải hướng nữ nhi xin nghỉ lúc sau rời đi ra. Mà Hồ Nhất Nặc tính toán đi trong trang viên tàn bộ, thuận tiện nhìn xem chung quanh phong cảnh. Mỗi lần về nhà đều là ngồi ở Vương Thúc trên xe, nàng đối với trang viên thật nhiều chỗ độc đáo thiết kế phong cảnh đều phi thường cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là một người tạo tiểu thác nước. Trạng vạng, trên bầu trời Mỹ lệ ánh nắng chiều phóng thích cuối cùng quang mang. Thái dương đã chỉ còn lại có non nửa cái đầu, nó tan tầm thời gian liền phải tới rồi. Sống song thiếu nữ ở hoàng hôn trung tản ra độc đáo khí tràng, tựa hồ nàng là từ bầu trời rớt xuống thế gian tiên nữ, toàn thân có một cổ hấp dẫn vạn vật khí chất. Thưa dạ, chúc mừng ngươi đã tự động đổi thủy linh linh. Ngươi tính toán khi nào sử dụng nha. Tiểu nhan kỳ thật thực vừa lòng ký chủ trạng thái, nếu chiếu cái này xu thế đi xuống, hút phấn thượng 100 triệu là chuyện sớm hay muộn. Hồ Nhất Nặc không khỏi nghĩ đến đêm qua sử dụng Mỹ Bạch Hoàn cảnh tượng. Hôm nay làn da thật là hảo đến bạo, cái gì Mỹ phẩm dưỡng da đều không có dùng làn da lại thủy nhuận trắng nón. Liền trước kia rất nhỏ lỗ chân lông đều toàn bộ khép lại, làn da không còn có trước kia ngẫu nhiên sẽ cảm nhận được khô ráo cùng thiếu thủy cảm giác. Buổi tối trở về thử xem. Bất quá, ta có thể hay không bị người khác trở thành yêu quái. Mỗi ngày đều ở biến Mỹ là sự thật, Hồ Nhất Nặc trong lòng có điểm thấp thỏm. Người yên tâm hảo. Chúng ta sở hữu mỹ nhan sản phẩm đều là tự nhiên, không có bất luận cái gì dấu vết. Lại nói, thưa dạ vốn dĩ liền ở vào một cái nữ đại 18 biến tuổi, không có người sẽ cảm thấy kỳ quái. Tiểu nhan nói cấp Hồ Nhất Nặc ăn một viên thuốc can thần. Nhậm Bác Nguyên điều khiển bằng hữu xe thể thao dọc theo Ngự Linh Loan ao hồ đi rồi nửa vòng. Quốc lộ y hồ mà kiến, loanh quanh lòng vòng trung thuận tiện cũng thưởng thức này sơn thủy giao nhau cảnh đẹp. Di động liên tiếp xe tái Bluetooth, biểu hiện đang ở trò chuyện trạng thái. A Nguyên. Ta liền lão bà đều mượn ngươi khai, ngươi cho ta yêu quý một chút. Trương Hạ nghe trong điện thoại xe thể thao tiếng gầm rú, rất là đau lòng. Sớm biết rằng, liền không cho ra hỏa kia trụ tiến chính mình trong nhà, còn khai chính mình lão bà. Này chiếc màu xanh ngọc lãm bùa hựa y ni là toàn cầu hạn lựa bản, đi đến nơi nào đều là vạn chúng chú mục tiêu điểm. Trương Hạ mới vừa mua không bao lâu, lần này bạn tốt lại đây cố tình gặp gỡ hắn đi công tác. Trương Tiểu Hạ, ngươi thật là rong dài. Hảo, ta buổi tối còn có cái xa giao, không cùng ngươi vô nghĩa. Nhậm Bác Nguyên cắt đứt điện thoại đồng thời, ở một cái ngã rẽ thấy được một hình bóng quen thuộc. Kia không phải bà người giàu có thiếu nữ sao? Mới mấy ngày không thấy, lại biến xinh đẹp. Thật thật là cái câu nhân tiểu yêu tinh. Nhậm Bác Nguyên chính mình cũng kinh ngạc, thế nhưng sẽ đối cái này thiếu nữ ký ức như thế khắc sâu. Trong lòng còn có một loại nói không nên lời không thoải mái. Vì đuổi đi trong lòng kia ti khắc thường, Nhậm Bác Nguyên một chân đem chân ga giẫm rốt cuộc, màu xanh ngọc xe thể thao giống như một chi lợi kiếm xoa hổ nhất nặc bay qua. Trạng vạng lâm viên công nhân vừa mới cấp ven đường hoa hoa thảo thảo tới quá thủy, vừa lúc hồ nhất nặc 5 bước xa địa phương có một bãi giọt nước. Đột nhiên không kịp dự phòng, hồ nhất nặc bị xe thể thao cao tốc chạy vẩy ra lên bọt nước làm dơ quần áo. Nhíu nhíu mày, hồ nhất nặc nhớ kỹ chợt lóe rồi biến mất biển số xe. Còn không phải là 5 cái 8 sao. Khoe khoang ngươi khai xe thể thao ghê gớm. Thành phố kế bên, Trương Hạ đánh một cái đại hát xì. Chẳng lẽ là A Nguyên đang mắng chính mình? Trương Hạ xoa xoa cái mũi. Hắn nào biết đâu rằng bạn tốt mở ra chính mình ái xe gây chuyện đi. Hồ nhất nặc túi đầu nhìn thoáng qua màu trắng đồ thể dục thượng tiểu hắc điểm, tốt đẹp tâm tình cứ như vậy bị phá hư rớt. Cái gì tố chất? Họa cái quyển quyển nguyền rủa hắn vô sinh. Cái này xe chủ, đừng làm cho nàng gặp được lần thứ hai. Cho rằng nàng tuổi còn nhỏ liền dễ khi dễ có phải hay không? Thành phố C đế hảo câu lạc bộ, cửa đình đầy các kiểu siêu xe. Thô thô tính ra một chút, ngừng ở nơi này siêu xe tích lũy giá trị vượt qua 3 tỷ. Đem chìa khóa xe vứt cho bãi đậu xe tiểu đệ, Nhậm Bác Nguyên giơ tay nhìn thoáng qua thời gian. Khoảng cách ước định 8 giờ còn kém 10 phút. Làm mời yến chủ nhân, hắn đến thời gian hơi chậm một chút. Còn không phải bởi vì cái kia tiểu yêu tinh ảnh hưởng tâm tình của mình. Nhậm Bác Nguyên sửa sang lại một chút áo sơ mi cổ tay áo, trên mặt treo lên một bộ xã giao mặt nạ. Hồ Vạn Hải ở 15 phút phía trước đã đi tới đế hảo Cản Thanh Cung, ngoài ý muốn chính là duyệt tường Nhậm Tổng còn chưa tới. Ngượng ngùng, làm ngài đợi lâu. Nhậm Bác Nguyên đẩy cửa ra, nhìn đến ngồi ở Hải Nam Hoa Cúc lê ghế trên uống trà trung niên nam tử thời điểm, trên mặt biểu tình một đốn. Hắn còn không phải là cái kêu bao dưỡng tiểu yêu tinh nhà giàu mới nổi sao. Phần 10. Chương 10. Nhậm Bác Nguyên thực mau thu hồi trên mặt biểu tình, nhiệt tình cùng Hồ Vạn Hải bắt tay lúc sau tỏ vẻ chính mình thật là quá thất lễ, thế nhưng đến muộn. Hồ Vạn Hải không nghĩ tới duyệt tường lão tổng như vậy tuổi trẻ, không khỏi nghĩ đến chính mình hơn 20 tuổi thời điểm, còn ở công trường thượng dọn gạch đi. Đối phương cũng đã là thân gia chục tỷ đầu tư công ty lão tổng. Người với người chi gian, thật đúng là không thể so. Hai cái nam nhân các hoài tâm tư, lại nói thành một tông mọi người đều vừa lòng hợp tác. Không thể không nói đây là nam nhân cùng nữ nhân lớn nhất khác nhau, chưa bao giờ sẽ bởi vì cá nhân cảm tình ảnh hưởng chính mình quyết sách cùng phán đoán. Sinh ý nói thỏa, kế tiếp chính là ăn ăn uống uống, kéo gần lẫn nhau chi gian quan hệ. Lấy bọn họ thân phận, kế tiếp hợp tác cụ thể công việc, bao gồm chi tiết phác thảo đều là hai bên công ty hạng mục người phụ trách theo vào. Lãnh đạo nếu từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hắn sẽ bị mệt chết. Hồ Đồng, ta đối ngài là nhất kiến như cố. Chúng ta uống một chén. Đồ ăn thượng bàn phía trước, sinh y đã định rồi xuống dưới. Như thế thuận lợi, thật sự là có điểm ngoài dự đoán. Nhậm Bác Nguyên tâm tình không tồi, đôi tay bưng lên chén rượu kính chính mình đối diện địa ốc đại lao. Một phen đàm phán, hắn đã chỉnh sửa Hồ Vạn Hải ở hắn cảm nhận trung nhãn. Bề ngoài thoạt nhìn giống nhà giàu mới nổi hắn, bản chất chính là một con cáo giả xảo quyệt hồ ly. Không chỉ có giống cá trạch giống nhau làm người khó có thể nắm chắc, còn thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm. Chúng ta bằng không lấy trà thay rượu. Trong nhà quản đứng nghiêm. Hồ Vạn Hải cười đến cùng Phật Di Lặc dường như, vẻ mặt dáng điệu thơ ngây. Không biết vì cái gì, Nhậm Bác Nguyên lập tức nhớ tới Trạng Vạng nhìn thấy tiểu yêu tinh. Ta liền thác đại xưng ngài một tiếng lao đại ca. Ngài yên tâm. Đợi chút ta tự mình đưa ngài trở về, giúp ngài cùng tẩu tử giải thích giải thích. Nếu Nhậm Bác Nguyên phụ thân ở chỗ này, nhìn đến như vậy nhi tử, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người. Ai không biết kinh thành bốn thiếu chi nhất Nhậm Bác Nguyên cả lơ phất phơ, không làm việc đàng hoàng. Từ Hồ Đồng đến Lao Đại Ca, Nhậm Bác Nguyên hai câu lời nói liền kéo gần chính mình cùng Hồ Vạn Hải khoảng cách. Hải, ta vợ cả rất sớm liền đi rồi. Ta nói chính là ta bảo bối nữ nhi. Có lẽ là Nhậm Bác Nguyên đúng rồi chính mình ăn uống. Hồ Vạn Hải chủ động giải thích nói. Đương nhiên, này trong đó cũng không thiếu có khoe ra chính mình nữ nhi nguyên nhân ở trong đó. Hồ Vạn Hải cầm lấy trên bàn di động, nhảy ra nữ nhi ảnh chụp. Nột, ngươi xem, đây là nhà ta tiểu bà quản gia. Giờ khắc này, Nhậm Bác Nguyên cảm thấy chính mình mặt đặc biệt đau. Nguyên lai hắn hiểu lầm thân phận của nàng, nguyên lai bọn họ là cha con. Nhậm Bác Nguyên đem tay cầm thành nắm tay đặt ở cái mũi phía dưới, che giấu chính mình thất thố. Ho nhẹ hai tiếng, khu khu. Lão đại ca ngài nữ nhi lớn lên cũng thật giống ngài. Nói xong, hắn hận không thể cắn hạ chính mình đầu lưỡi. Dáng người mảnh khảnh tiểu yêu tinh nếu cùng trước mắt cái này bụng vệ trung niên nam nhân lớn lên giống, chính mình cũng không đến mức nghĩ lầm bọn họ là bao dưỡng quan hệ. Ai biết, Hồ Vạn Hải nghe thế câu nói cười đến đặc biệt vui vẻ. Ta cũng cảm thấy nhà ta thưa dạ cùng ta lớn lên rất giống. Nhậm Tổng thực sự có ánh mắt. Nhậm Bác Nguyên khỏe miệng chịu chịu, cái này mông ngửa còn đánh bậy đánh bạ chụp vừa vặn, quá làm người ngoài ý muốn. Lão đại ca, ngài kêu ta tiểu nguyên liền hảo. Vì thế, này đốn không có rượu yến hội, Hồ Vạn Hải ăn đến phi thường cao hứng, mà Nhậm Bác Nguyên có điểm tiêu hóa bất lương. Nhìn theo Hồ Vạn Hải rời đi, Nhậm Bác Nguyên nhìn trước mắt màu xanh ngọc xe thể thao liền tới khí. Làm ngươi bắn người một thân nước bẩn. Ngươi liền chờ bị nhốt trong phòng tối đi. Chưa hết giận, Nhậm Bác Nguyên còn đạp làm bùa vừa y nì một chân. Nếu bị Trương Hạ biết bạn tốt ngược đái chính mình lão bà, hắn nhất định sẽ phi thường phát điên. Hồi Ngự Lĩnh Loan trên đường, Nhậm Bác Nguyên bỗng nhiên nhớ tới một kiện quan trọng sự tình. Nếu nói tiểu yêu tinh là Hồ Vạn Hải nữ nhi, kia không phải thuyết minh bọn họ liền ở tại Ngự Lĩnh Loan sao? Này chiếc xe nhất định không thể lại khai. Nếu là làm nàng biết chính mình là cố ý bắn nàng một thân nước bẩn, đời này hắn đều không có biện pháp tẩy trắng. Lúc này Nhậm Bác Nguyên hoàn toàn không nghĩ tới một chút, chính mình như vậy để ý thiếu nữ cảm thụ là vì cái gì. Về đến nhà, Hồ Nhất Nặc lập tức tắm rửa một cái. Dùng Mỹ Bạch Hoàn lúc sau, nàng phát hiện chính mình làn da trở nên đặc biệt kiều khí. Nhẹ nhàng méo chính là một đạo màu đỏ ấn ký. Kỳ thật, nàng cũng không có rõ ràng đau đớn cảm giác. Vì nhìn đến chính mình dùng thủy linh linh lúc sau biến hóa, nàng cố ý ở tắm rửa lúc sau đi vào phòng tập thể thao. Nơi này có một mảnh gương tường, là ba ba chuyên môn vì nàng luyện vũ chế tạo. Ở trong đầu thao tác Mỹ Nhan hệ thống giao diện, điều ra thủy linh linh, điểm đánh xác nhận dùng. Hồ Nhất Nặc trước mắt hiện lên một trận bạch quang. Một giây đồng hồ lúc sau, nàng cẩn thận đoan trang trong gương chính mình. Nói không nên lời nơi nào có biến hóa, cả người thật là càng thêm lóa mắt. Thưa dạ, kỳ thật cái này nhiếp ảnh thời điểm quang hiệu là một đạo lý. Ngươi nhìn kỹ xem, có phải hay không môi sắc cùng làn da càng thêm sáng ngời. Ngươi đầu tóc cũng so với phía trước càng có ánh sáng. Trọng điểm là đôi mắt của ngươi, ngươi chớp nháy mắt, sau đó làm ra bất đồng biểu tình, sẽ có kinh hỉ nha. Tiểu Nhan nhắc nhở nói. Hồ Nhất Nặc chớp chớp mắt, sau đó phân biệt làm ra phẫn nộ, kinh hỉ, lo lắng cùng khổ sở biểu tình. Nàng giật mình nhìn trong gương chính mình. Này đôi mắt phảng phất có thể nói, có thể đem chính mình cảm xúc biểu hiện đến mức tận cùng. Này quả thực quá thần kỳ. Nếu nói trên người nàng có một chỗ đặc biệt hấp dẫn người, nhất định là này song linh động đôi mắt. Điểm này, Hồ Nhất Nặc phi thường xác định. Hồ Vạn Hải về nhà thời điểm, nữ nhi đã tiến vào mộng đẹp. Hắn lặng lẽ mở ra nữ nhi phòng môn, ngồi ở mép giường. Theo lý thuyết, nữ nhi lớn, hắn không có phương tiện lại tiến vào. Chính là, hôm nay buổi tối cùng Nhậm Bắc Nguyên nói chuyện thiếm, làm hắn đông nhiên phi thường tưởng niệm thê tử. A Vi, chúng ta bảo bối đã trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Nàng lớn lên cùng ngươi giống nhau xinh đẹp, cùng ngươi giống nhau thông minh, cùng ngươi giống nhau thiện lương. Chỉ tiếc, ta thủ không được nàng cả đời. Hồ Vạn Hải giúp nữ nhi đắp chăn đàng hoàng, yêu thương nhìn nữ nhi. Sáng sớm hôm sau, Hồ Nhất Nặc đổi ba ba cùng nhau chạy bộ buổi sáng thời điểm, ngoài ý muốn gặp trên phi cơ từng có gặp mặt một lần nam nhân. Nhị thế tổ thế nhưng cùng ba ba là sinh ý thượng đồng bọn. Thưa dạ, tới, ba ba cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là duyệt tường đầu tư Nhậm Bắc Nguyên Nhậm Tổng, Tiểu Nguyên, đây là ta nữ nhi Hồ Nhất Nặc. Hồ Vạn Hải mới biết được Nhậm Bắc Nguyên thế nhưng cũng ở tại Ngự Lĩnh Loan Trung. Nhậm Tổng hảo. Hồ Nhất Nặc mấy ngày trước mới thấy qua vị này nhị thế tổ. Thưa dạ, ngươi hảo. Đừng khách khí, kêu ta Nhậm đại ca là được. Các ngươi chậm rãi chạy, ta này đã chuẩn bị đi trở về. Tài kiến. Nhậm Bác Nguyên ngày hôm qua nghe được Hồ Vạn Hải biệt thự cụ thể vị trí, hôm nay sáng sớm liền cố ý ở gần đây chuyển động. Cố tình còn có bản lĩnh giả dạng làm là ngẫu nhiên gặp được, đây cũng là một loại tài năng. Lúc này, Nhậm Bác Nguyên vô cùng may mắn, chính mình ngày hôm qua đem xe thể thao xưởng đồng thăng lên. Hồ Nhất Nặc khẳng định không biết chính mình chính là ngày hôm qua bắn nàng một thân nước bùn người. Hồ gia cha con tiếp tục đi phía trước chạy, một chút cũng không có hoài nghi người này là cố ý chế tạo ngẫu nhiên gặp được. Nhưng thật ra Hồ Nhất Nặc ở bữa sáng thời điểm đề ra một câu, người này thoạt nhìn cả lơ phất phơ, cùng hắn hợp tác có thể hay không thâm hụt tiền nha. Thưa dạ, ba ba từ nhỏ sẽ dạy quá ngươi, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hắn có thể trở thành thị giá trị chục tỷ đầu tư công ty lão tổng, khẳng định không phải mặt ngoài sở bày ra như vậy đơn giản. Lại nói, ngươi chừng nào thì gặp qua hắn cả lơ phất phơ bộ dáng. Hồ Vạn Hải cho rằng đây là nữ nhi lần đầu tiên thấy Nhậm Bắc Nguyên mới đúng. Ta tới thành phố C trên phi cơ hắn ngồi ta cách vách. Hồ Nhất Nặc đơn giản giải thích một chút, cha con cũng không có đem Nhậm Bắc Nguyên người này để ở trong lòng, ngược lại nói lên trường học sự tình. Ở Đông Thần niệm thư còn thói quen sao? Đông Thần là Hồ Vạn Hải chọn lựa kỹ càng trường học, hắn chủ yếu là lo lắng nữ nhi chịu khi dễ. Khá tốt, trừ bỏ chủ nhiệm lớp lao sư có điểm tư duy sơ cứng, không hiểu biến báo. Hồ Nhất Nặc từ trước đến nay sẽ không đối ba bà giấu giếm cái gì. Cha con chi gian tâm sự sẽ không chuyên môn chọn thời gian, đều là ở ăn cơm như vậy mảnh nhỏ thời gian đoạn. Bằng không, ta cấp hiệu trưởng đề nghị đổi cái chủ nhiệm lớp. Có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, ở Hồ Vạn Hải trong mắt đều không phải chuyện này. Nữ nhi vui vẻ mới quan trọng nhất. Không cần, ba ba. Chẳng lẽ về sau ta ra xã hội người khác cũng sẽ mọi chuyện theo ta sao? Nàng cũng không có nhằm vào ta, nhưng thật ra đối mọi người đều không sai biệt lắm. Hồ Nhất Nặc ở trong lòng bổ sung một câu, không sai biệt lắm không tốt lắm. Nữ nhi hiểu chuyện làm Hồ Vạn Hải vui mừng gật gật đầu. Tìm một cơ hội hỏi thăm một chút thưa dạ chủ nhiệm lớp. Hắn nguyên bản chỉ là chú ý cao 30 ban là tốt nhất khoa học tự nhiên ban, đối chủ nhiệm lớp lão sư hiểu biết vẫn là thiếu điểm. Cùng ngày hôm qua giống nhau, Nhan Phi Dịch sáng sớm liền canh dự ở cổng trường, chờ Hồ Nhất Nặc xuất hiện. Thưa dạ, sớm A. Nhan Phi Dịch đệ thượng chính mình chuẩn bị trái cây tiểu thịt nguội. Ngươi không cần cố ý ở cổng trường chờ ta, tiểu đậu nha. Hồ Nhất Nặc bất đắc dĩ nhìn Nhan Phi Dịch. Bộ dáng tuy rằng thay đổi, này dính người tính cách chính là một chút đều không có biến. Thưa dạ, ngươi có phải hay không chê ta phiền? Ta đây về sau ly ngươi xa xa mà. Nhan Phi Dịch ủy khuất đến thiếu chút nữa đối thủ chỉ. Được rồi, ngươi đã không phải khi còn nhỏ tiểu đậu nha. Lấy ra ngươi nam tử hán khí khái tới. Hồ Nhất Nặc hận không thể cấp đối phương một quyền, thật là cái diễn tinh. Đúng vậy, thưa dạ ngươi không thể lại kêu ta tiểu đậu nha. Ta cho phép ngươi kêu ta tiểu dễ. Cuối cùng một câu, trên mặt rõ ràng mang theo ngạo kiều biểu tình. Cái này biến sắc mặt tốc độ, thật là không ai. Đông Thần Trung học khai giảng ngày thứ ba đầu đề tin tức, giáo thảo thành công nhảy lớp cao tam, cùng vườn trường nữ thần cùng tiến cùng xuất quan hệ chặt chẽ. Hồ Nhất Nặc đi vào phòng học thời điểm, phát hiện Lưu Thư Thanh đang ở thu hồi bản học thượng tiếng Đức giáo trình. Nhướng nhướng chân mày, tân ngồi cùng bàn luôn là sẽ cho nàng rất nhiều kinh hỉ. Nói cho đại gia một cái tin tức tốt. Nghe nói chúng ta thứ hai khảo thí bài thi ngày hôm qua các khoa nhậm lao sư đã tăng ca thêm giờ phê duyệt xong rồi. Hôm nay, hẳn là bình giảng bài thi. Đông Thần Bách Sự Thông Hoàng thượng viết xong hôm nay chương trình học biểu, vẻ mặt hai hoán tuyên bố. Tức khắc, trong phòng học một mảnh tiếng kêu rên. Vô hắn, chỉ vì Đông Thần Trung học cao tam có một cái phi thường biến thái quy định. Mỗi lần thi cử vô luận lớn nhỏ, đều sẽ tiến hành toàn niên cấp xếp hạng. Ở trường học đại môn lối vào nhất thấy được địa phương dán ra tới. Trọng điểm là còn muốn phụ đi học sinh chứng thượng giấy chứng nhận chiếu. Hồ Nhất Nặc ngồi xuống không bao lâu, một cổ quen thuộc nhiệt chiều trào ra, nháy mắt làm ướp chính mình tiểu khố khố. Nàng hoảng sợ phát hiện, chính mình đại di mụ thế nhưng trước tiên báo danh. Phần 11. Chương 11. Lưu Thư Thanh vừa mới chuẩn bị bắt đầu bối tiếng Anh từ đơn, một cái nổ kẻ bục đưa tới. Thanh Thanh, ta đại di mụ trước tiên tới. Làm sao bây giờ? Xinh đẹp tự thể phảng phất hiểu được chủ nhân xấu hổ, dựa đến đặc biệt khẩn. Quay đầu vừa thấy, Hồ Nhất Nặc nhu nhược đáng thương hai mắt không ngọn nguồn làm nàng trong lòng mềm nhũn. Giây tiếp theo, đệ nhất tiết khóa chuông đi học tiếng vang lên. Hồ Nhất Nặc cùng Lưu Thư Thanh đều sửng sốt một chút. Ta có biện pháp, đừng lo lắng. Lưu Thư Thanh cho Hồ Nhất Nặc một cái khẳng định ánh mắt. Từ Lao Thái đã đi vào phòng học, trực nhật sinh hoàng thượng bắt đầu thực hiện hắn nghĩa vụ, đứng dậy, túi chào. Lao sư hảo. Toàn ban đồng học đều đứng lên, duy độc phòng học cuối cùng một loạt Lưu Thư Thanh cùng Hồ Nhất Nặc. Như thế đột ngột hành động, đưa tới lao sư cùng đồng học tò mò chú ý các nàng đây là muốn làm gì. Báo cáo lao sư, ta đau bụng. Tưởng thỉnh Hồ Nhất Nặc đồng học đỡ ta đi về đốt cờ. Đây là Hồ Nhất Nặc lần đầu tiên nghe ngồi cùng bàn nói như vậy trường một câu. Từ Lao Thái sửng sốt một chút, xua xua tay ý bảo các nàng đi thôi. Trong phòng học đồng học đã ngồi xuống. Lặng lẽ lấy đôi mắt xem Lưu Thư Thành, nàng trừ bỏ sắc mặt trước sau như một tái nhợt, cũng không có nhìn ra bất luận cái gì không khỏe nha. Nhưng thật ra học sinh chuyển trường, sắc mặt từng đỏ. Đương Lưu Thư Thanh con cặp sách ở Hồ Nhất Nặc nâng hạ đi ra phòng học thời điểm, có mấy nữ sinh lộ ra hiểu rõ biểu tình. Trong bê nút cờ, Lưu Thư Thanh bình tĩnh từ chính mình cặp sách lấy ra một bao băng vệ sinh, khăn giấy, giáo váy đưa cho Hồ Nhất Nặc. Tái nhợt trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, càng đừng nói đối Hồ Nhất Nặc giải thích cái gì. Đông Thần Trung học giáo váy mặt ngoài thoạt nhìn là váy, kỳ thật bên trong là một cái quần đùi. Hồ Nhất Nặc đem chính mình làm dơ giáo đàn thay thế, không rõ vì cái gì Lưu Thư Thanh tùy thân mang theo một bộ sạch sẽ giáo phục. Mang băng vệ sinh thuyết minh nàng cẩn thận, mang giáo phục là vì cái gì? Băng vệ sinh dùng một lần quần lót quả thực giúp Hồ Nhất Nặc một cái đại ân. Nàng sửa sang lại hảo tự mình, từ cách gian đi ra vừa lúc đụng tới Lưu Thư Thanh quan tâm ánh mắt. Đau không đau? Con hảo. Hồ Nhất Nặc nhớ tới chính mình lần đầu tiên tới đại di mụ thời điểm, nàng đỉnh thân thể không khỏe, đánh xe đến cửa siêu thị mua băng vệ sinh. Trong lúc, một cổ lại một cổ nhiệt lưu làm nàng đã xấu hổ lại khổ sở. Nàng không dám cấp ba ba gọi điện thoại, chỉ có thể chính mình giải quyết. Vừa rồi chính mình, cực kỳ giống lần đầu tiên lúc ấy chân tay luôn cuống. Mà đối diện Lưu Thư Thanh, nàng cho chính mình khẳng định cùng quan tâm ánh mắt, làm chính mình trong lòng ấm áp. Đi thôi. Vẫn là cái kia trầm mặc ít lời nàng, lại làm Hồ Nhất Nặc có một loại tín nhiệm cùng ỷ lại. Trong phòng học, Hồ Nhất Nặc cùng Lưu Thư Thanh toán học bài thi đã đặt ở các nàng bàn học thượng. Nhan Phi Dịch giúp các nàng lánh xuống dưới. Lên đài thời điểm, hắn miễn bàn có bao nhiêu đắc ý phảng phất này hai chương mãn phân bài thi là chính hắn. Toàn niên cấp duy nhất hai cái toán học mãn phân, đều ở cao 30 ban. Cố tình các nàng vẫn là ngồi cùng bàn. Lưu Thư Thanh lấy mãn phân, đại gia cũng không ngoài ý muốn. Học sinh chuyển trường chỉ tốn nửa giờ liền hoàn thành toán học bài thi, còn khảo mãn phân. Nàng rốt cuộc có phải hay không người? Từ vê đút cờ trở về Hồ Nhất Nặc cùng Lưu Thư Thanh, tiếp nhận rồi toàn ban đồng học chú mục lễ. Khảo đến tốt đồng học không cần đắc chí, mà những cái đó thành tích tạm thời không quá lý tưởng đồng học cũng không cần nhục chí. Chúng ta tiếp tục giảng đề, ta đem đại gia thống nhất làm lỗi điểm giảng một lần, có cá biệt nghi hoặc đồng học có thể xuống dưới đơn độc hỏi ta. Từ Lao Thái trên mặt biểu tình rất là xấu hổ, đặc biệt là không dám đem ánh mắt đặt ở cuối cùng một loạt. Đệ nhất tiết khóa thực mau kết thúc, đại gia không hẹn mà cùng đem tầm mắt đầu hướng cuối cùng một loạt. Hồ Nhất Nặc đồng học, đem ngươi bài thi mượn ta bái nhất bái. Ngươi chính là trong lòng ta khảo thần. Tả Duệ dẫn đầu đi đến Hồ Nhất Nặc bên người. Hắn xuất hiện, đại biểu cao 30 ban tiếng lòng. Đại gia đối Hồ Nhất Nặc bài thi đặc biệt tò mò. 3 phút lúc sau, trong phòng học vang lên một trận cảm khái. Ta thảo, đề này còn có thể như vậy giải đáp. So từ Lao Thái giảng phương pháp càng thêm đơn giản. Khảo thần cuốn mặt cũng quá sạch sẽ. Này quả thực chính là tiêu chuẩn đáp án. Làm ta sờ sờ, nói không chừng lần sau khảo thí ta liền cấu tứ suối phun, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, một bước lên trời. Ta đi, ngươi ngữ văn là thể dục lao sư giáo sao. Nói đến cùng, đại gia tò mò là, Hồ Nhất Nặc đầu đến tột cùng như thế nào lớn lên. Liền tính cho bọn hắn một phần chính xác đáp án, làm cho bọn họ sao chép đi lên, bọn họ cũng chưa chắc có thể so Hồ Nhất Nặc mau vài phút nộp bài thi. Này giữa người với người chênh lệch, sao lớn như vậy đâu. Buổi sáng cuối cùng một tiết khóa kết thúc, cao 30 ban đồng học đã chết lặng. Hồ Nhất Nặc đồng học trừ bỏ ngữ văn khấu 5 phần, toán học cùng tiếng Anh đều là mãn phân. Nghe nói buổi chiều liền phải phát lý tổng bài thi, không biết nàng có thể hay không lại khảo một cái mãn phân. Như vậy biến thái lý tổng khảo thí, nàng chẳng lẽ còn có thể khảo mãn phân. Các bạn học đều đi nhà ăn ăn cơm, nghe nói cổng trường đã ở bố trí lúc này đây khảo thí xếp hạng. Đại gia ước ăn qua cơm chưa đi xem kết quả. Thanh Thanh. Hồ Nhất Nặc đáng thương vô cùng nhìn ngồi cùng bàn. Lưu Thư Thanh vừa mới đem hộp cơm mang sang tới, ánh mắt dừng ở Hồ Nhất Nặc trên mặt, tựa hồ đang hỏi nàng như thế nào còn không đi ăn cơm. Lúc này, trong phòng học đã chỉ còn lại có các nàng hai người. Ta eo đau, bối đau, chân rút gân. Thứ chi mệt mỏi, hoảng hốt khí đoạn. Đình. Hồ Nhất Nặc còn không có nói xong đã bị Lưu Thư Thanh đánh gãy. Nàng còn không phải là tới cái đại di mụ sao. Dây biến bệnh kiểu. Còn hảo Lưu Thư Thanh đã thói quen Hồ Nhất Nặc cái này chăm thu nhỏ bướng bỉnh tính cách. Nàng rốt cuộc lại như thế nào khảo đến mãn phân. Lấy nàng cái này chỉ số thông minh. Mục đích. Lưu Thư Thanh khoanh tay nhìn về phía chính mình đối diện giả bệnh kiểu. Bồi ta đi nhà ăn ăn cơm, được không? Hồ Nhất Nặc lôi kéo Lưu Thư Thanh ống tay áo. 10 phút lúc sau, Hồ Nhất Nặc hoàn toàn đã không có vừa rồi mảnh mai, hứng thú bừng bừng cùng lôi kéo Lưu Thư Thanh đi vào nhà ăn, trong miệng lại nhải nói nhà ăn đại thúc tay nghề. Ta cảm thấy cá chua ngọt tan rất ngon, cải mai út thịt, tiêm ớt tiểu xào, cà chua xào trứng cũng không tồi. Người thích ăn cái gì? Lưu Thư Thanh nắm chặt chính mình trong tay cơm tạp, liếc Hồ Nhất Nặc liếc mắt một cái. Nháy mắt làm nàng ngậm miệng. Thưa dạ, Thanh Thanh, ta ở chỗ này. Nhan Phi Dịch tựa hồ một chút cũng không biết cái gì gọi là điệu thấp. Hắn từ ghế trên đứng lên, kích động chạy hướng nhà ăn cổng lớn. Như thế rêu rao hành động, cơ hồ đem toàn bộ nhà ăn người đều hấp dẫn lại đây. Lưu Thư Thanh nghe vậy, nhíu nhíu mày. Quay đầu nhìn thoáng qua bên người Hồ Nhất Nặc, ở trước công chúng bị như thế thân mật gọi là Thanh Thanh, nàng rất là không khỏe. Các ngươi như thế nào mới đến, ta đồ ăn đều đánh hảo. Đi đi đi. Vì thế, Nhan Phi Dịch kéo Hồ Nhất Nặc, Hồ Nhất Nặc lôi kéo Lưu Thư Thanh. Ba người cùng nhau đi hướng bãi đẩy đồ ăn bàn ăn. như thế nào đánh nhiều như vậy đồ ăn. Hồ Nhất Nặc bị trên bàn 10 cái đồ ăn hoảng sợ. Đông Thần Trung học chính là có quy định, không cho phép cơm thừa canh cạn, để sướng sạch mâm hành động. Ngươi không thử xem, như thế nào biết ăn không hết. Tới tới tới, đừng khách khí, ngồi xuống ăn cơm nha. Nhan Phi Dịch dẫn đầu ngồi xuống. Ba người trong chén chỉ có một tiểu đống cơm, hiển nhiên hắn cũng là đầy đủ suy xét này đó đồ ăn phẩm phân lượng. Nhà ăn trong một góc, Tả Duệ lôi kéo bạn bè tốt ống tay áo. Số ca, ngươi xem lại là cái kia tiểu tử. Ngươi lại không nỗ lực, khảo thần liền phải bị truy đi rồi. Ăn cơm còn đổ không được ngươi miệng sao? Trần Sổ gấp một khối sườn heo chua ngọt nhét vào Tả Duệ trong miệng. Không biết khi nào khảo thần cùng Lưu Thư Thanh quan hệ tốt như vậy. Ngươi gặp qua Lưu Thư Thanh tới nhà ăn ăn cơm xong sao? Tả Duệ nuốt xuống xương sườn, ánh mắt không ngừng hướng cái kia phương hướng đánh giá. Cùng 10 ban không hợp nhau tuổi tác đệ nhất quái nhân, thế nhưng cùng vườn trường nữ thần thành bạn tốt. Không thể tưởng tượng. Nhà ăn một cái khác góc, Khâu Y Lý phát tiết dường như chọc chọc chính mình mâm đồ ăn đồ ăn. Là lướt, ngươi đừng nóng giận. Liên Lưu Thư Thanh cái kia xú tính tình, Hồ Nhất Nặc sớm muộn gì sẽ ghét bỏ nàng. Bằng không đợi chút chúng ta đi lộng lộng nàng ghế, cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. Dỗ Man Mạn lấy lòng nhìn Khâu Y Lý ba ba làm nàng nhất định phải lấy lòng trước mắt nữ sinh. Ai biết, Khâu Y Lý bang một tiếng buông xuống trong tay chiếc đũa. Ngươi là ngu ngốc vẫn là thiểu năng trí tuệ a? Hết muốn ăn. Khâu Y Lý bưng không ăn mấy khẩu mâm đồ ăn xoay người liền đi. Liên Đông Thần một tỷ cũng không dám trêu chọc Hồ Nhất Nặc. Nàng thế nhưng ra chủ ý làm chính mình lại đi tìm suối quẩy. Lần này khảo thí thành tích không lý tưởng, giáo hoa bảo tọa lại bị Hồ Nhất Nặc cướp đi, liền bạn tốt đều như vậy nhược trí. Khâu Y cảm thấy toàn thế giới đều ở cùng nàng đối nghịch. Dỗ Man Mạn xấu hổ đến trên mặt một trận bạch một trận hồng, nàng vùi đầu một viên chọn cơm ăn. Nước mắt tích nhập đồ ăn chung, thực mau biến mất không thấy. Cổng trường, nơi này đã sớm tụ tập một đoàn ăn xong cơm trưa học sinh. Cao một cùng cao nhị tuổi tựa hồ đối nơi này thành tích bảng xếp hạng càng thêm quan tâm. Lý Nguyệt, ngươi mau xem, ta đôi mắt có phải hay không hoa? Đệ nhất danh cái kia gọi là Hồ Nhất Nặc, có phải hay không khảo 745 phân? Một người nữ sinh xoa xoa hai mắt của mình, khó có thể tin cất cao âm điệu. Là, ngươi không có nhìn lầm. Nàng phía dưới đệ nhị tên là làm Lưu Thư Thanh, khảo 730 phân. Nói, Lưu Thư Thanh đệ nhất danh rốt cuộc bị người khác cấp đi, ta sao như vậy vui vẻ đâu? Nàng giống như còn chưa từng có khảo quá đệ nhị danh. Ta lại giúp các ngươi phổ cập khoa học một chút, đệ nhất danh mỗi lần thi cử đều là trước tiên nộp bài thi. Hơn nữa, nàng đem lý tổng khảo thí trung vật lý áp trục đáp đề phán định vì sai đề, một lần nữa sửa chữa đề làm, liệt thức 5 loại bất đồng giải đáp. Ngưu bước đi. Hoàng thượng đắc ý nói, dường như người này là chính hắn. Các ngươi quên mất nhất quan trọng nhất một chút, nàng thế nhưng lớn lên như vậy xinh đẹp. Ông trời, ngươi như thế nào như vậy không công bằng a? Ngươi cho ta một bộ không hảo xử đầu góc ta cũng nhận, vì sao không cho ta một bộ đẹp nhan? Các ngươi mau xem, khảo thần tới. Ăn qua cơm trưa, Hồ Nhất Nặc theo thường lệ kéo Lưu Thư Thanh tay. Nàng hiện tại là bệnh nhân, đương nhiên yêu cầu dựa vào. Các nàng phía sau còn đi theo cái đuôi nhỏ dường như Nhan Phi Dịch, như vậy tổ hợp muốn không hấp dẫn người khác lực chú ý đều khó. Thanh Thanh, ngươi sẽ không trách ta đoạt đi rồi ngươi đệ nhất danh đi. Phần 12. Chương 12. Lưu Thư Thanh liền như vậy khinh phiêu phiêu liếc liếc mắt một cái bên người bệnh tiểu, trong mắt thực rõ ràng viết nhàm chán hai chữ. Chẳng sợ mỗi ngày trên dưới học đều phải từ nơi này đi ngang qua, nàng chưa từng có xem qua này mặt đại biểu cho học sinh vinh nhục thành tích tưởng. Bởi vì nàng vẫn luôn đều biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nàng sở dĩ như vậy nỗ lực, không ngoài là nàng muốn được đến càng nhiều mà thôi. Trong đám người, Tả Duệ an ủi vô vô bạn tốt bả vai. Số ca, ta thật là bội phục ngươi. Ngươi như thế nào làm được mỗi lần đều có thể khảo đếm ngược đệ nhất danh. Đổi thành là hắn, không thấy được có dũng khí tới xem này mặt sỉ nhục tường. Trần Sổ lạnh lùng nhìn thoáng qua bạn bè tốt, kéo xuống cánh tay hắn, cân nhắc lần này về nhà hẳn là như thế nào cùng ra ra công đạo. Hắn vẫn luôn hy vọng chính mình có thể hảo hảo học tập, mỗi lần đều làm hắn lão nhân ra thất vọng, thật là rất khổ sở. Trần Sổ nắm chặt chính mình nắm tay. Lần này khảo thí, cao 30 ban lại sang giai tích, ôm đồn khoa học tự nhiên niên cấp trước 40 danh. Phải biết rằng bọn họ lớp học tổng cộng mới 51 cá nhân. Còn muốn diệt trừ một cái không có tham gia khảo thí Nhan Phi Dịch. Đông Thần Trung học vẫn luôn đem hiệu suất cao học tập đặt ở đệ nhất vị, bao gồm lao sư cũng là đồng dạng chấp hành hiệu suất cao dạy học phương thức. Cùng ngày sở hữu khoa nhậm lao sư đem khai giảng khảo thí bài thi toàn bộ bình nói xong, kế tiếp toàn bộ cao tam niên cấp đem nên đón vòng thứ nhất hệ thống ôn tập. Sớm tại cao nhị thời điểm bọn họ đã đem sở hữu cao tam chương trình học đều học tập một lần. Bởi vậy, cuối cùng này một năm tổng cộng hệ thống phân chia 3 cái giai đoạn ôn tập. Vòng thứ nhất là toàn diện ôn tập, đợt thứ hai là trọng điểm ôn tập, vòng thứ ba là thực chiến bắt trước. Ở mọi người đều cho rằng nhảy lớp đi lên Nhan Phi Dịch sẽ theo không kịp tiết tấu thời điểm, hắn lại có vẻ thành thạo. Tựa hồ thiếu một năm học tập với hắn mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Thậm chí, đại gia cũng không có cảm giác được hắn có bao nhiêu dụng công. Mà đại gia sở phỏng đoán oanh oanh liệt liệt vì tình yêu nhảy lớp hành động, ở mấy ngày kế tiếp đại đại ngã phá đông thần bọn học sinh đôi mắt. Cùng với nói hắn là một người người theo đuổi tư thái, còn không bằng nói hắn là một tiểu đệ tư thái. Bưng trà đổ nước, xếp hàng múc cơm, quả thực cẩn thận tỉ mỉ. Nay lại làm đại gia đem ánh mắt ngắm nhìn đến từ vườn trường nữ thần thăng cấp vì khảo thần hồ nhất nặc trên người. Càng xem càng là vô pháp tự kiềm chế, trên thế giới này như thế nào có như vậy hoàn mỹ người. Lớn lên đẹp, học tập thành tích còn đặc biệt ưu. Liên thể dục giữa giờ làm thao tư thế như vậy mỹ, giống như là ở khiêu vũ, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng có thể so với con bướm. Nhưng mà, này chỉ con bướm tâm tình phi thường không xong. Đại di mụ hạn chế nàng hành động, tuy rằng không có đau bụng kinh. Nhưng là tổng cảm thấy eo đau bối đau, tứ chi vô lực, tâm tình nóng nảy. Hồ Nhất Nặc đặc biệt chán ghét hiện tại trạng thái. Vì cái gì cố tình chỉ có nữ nhân tới đại di mụ. Làm xong thao, Hồ Nhất Nặc ghé vào Lưu Thư Thanh trên vai, một bộ không có xương cốt ốc xên dường như. Thanh Thanh, ta muốn ăn đáng yêu nhiều. Lưu Thư Thanh liền bước chân cũng chưa đỉnh, tiếp tục đi phía trước đi. Nói tốt vườn trường nữ thần đâu? Nói tốt khảo thần đâu? Ngươi thần cách hôm nay có phải hay không hạn hảo không mang ra tới? Ta ăn cuốn trứng, ngươi ăn bên trong kèm được không? Ta liền muốn ăn một ngụm. Hồ Nhất Nặc kéo Lưu Thư Thanh bước chân hướng siêu thị phương hướng đi đến. Thể dục giữa giờ so ngày thường khóa gian 10 phút hơi trường một chút. Lưu Thư Thanh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bên người thiếu nữ, bởi vì tới đại di mụ, sắc mặt không có ngày thường như vậy hồng nhuận. Màu hổ phách con ngươi dưới ánh mặt trời tản ra mê người ánh sáng. Chính mình nếu là cái nam sinh, cũng sẽ bị nàng hấp dẫn đi. Ngươi nói một ngụm cuốn trứng, nói chuyện giữ lời. Các nàng phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, Nhan Phi Dịch từ phía sau đuổi theo, lo lắng nhìn Hồ Nhất Nặc. Tựa hồ từ trước thiên bắt đầu, thưa dạ chính là như vậy một bộ hể vải bộ dáng. Thưa dạ, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không sinh bệnh? Tiểu đậu nha, ngươi đêm qua trộm nhu đi. Vì cái gì quần thâm mắt như vậy trọng? Hồ Nhất Nặc lập tức đứng thẳng thân mình, nói sang chuyện khác. Quan hệ lại hảo, cũng không thể cùng nam sinh nói chính mình mỗi tháng đều có như vậy mấy ngày không quá thoải mái. Khi còn nhỏ không bạch cháo hắn, Hồ Nhất Nặc có thể cảm nhận được Nhan Phi Dịch đối chính mình quan tâm. Nhan Phi Dịch nghe vậy, sờ sờ hai mắt của mình. Có như vậy rõ ràng sao? Hắn bất quá là ngao mấy cái suốt đêm đuổi học tập tiến độ mà thôi. Nhảy lớp không ở kế hoạch của hắn chung, bất quá nếu thưa dạ đã niệm cao tam, hắn tự nhiên là muốn đi theo cùng nhau đọc. Học tập từ nhỏ đến lớn với hắn mà nói đều không phải việc khó, vốn dĩ hắn đã tự học xong rồi sở hữu cao trung chương trình học. Lần đầu tiên tăng ca thêm giờ học tập. Hắn mới sẽ không nói cho thưa dạ là vì tại hạ thứ khảo thí thời điểm làm nàng đối chính mình lau mắt mà nhìn. Đến nỗi siêu việt thưa dạ, chuyện này hắn chưa từng có nghĩ tới. Đại khái là bởi vì có thể cùng thưa dạ cùng nhau đi học, cho nên kích động đến ngủ không yên. Nhan Phi Dịch chút nào không ngại Hồ Nhất Nặc kêu hắn tiểu đậu nha. Bất quá nếu là đổi một người, hắn đã có thể không có dễ nói chuyện như vậy. Con tuổi nhỏ, nhưng thật ra học xong hoa ngôn xảo ngữ. Hồ Nhất Nặc trắng Nhan Phi Dịch liếc mắt một cái. Bọn họ ba người một hàng đi đến siêu thị, dọc theo đường đi Lưu Thư Thanh một chữ cũng chưa nói. Nhưng là ai cũng sẽ không cảm thấy nàng tồn tại là dư thừa. Gần nhất mấy ngày nay, ba người hành đã là vườn trường chung nhất thường thấy trạng thái. Hồ Nhất Nặc cảm thấy mỹ mãn chọn một cái mini đáng yêu nhiều. Nàng không có ngăn cản Lưu Thư Thanh cướp trả tiền hành động, có tới có lui hữu nghị mới có thể lâu dài. Bằng không, Thanh Thanh nhất định sẽ cảm thấy phi thường biến yếu. Nàng còn trông cậy vào Thanh Thanh có thể giúp chính mình đem cơm trong thẻ tiền tiết kiệm tiêu hao rớt. Mà nàng cũng thật sự giống như chính mình theo như lời, chỉ ăn một cái miệng nhỏ. Nàng như thế nào không biết đại di mụ trong lúc không thể ăn băng đồ vật. Không có mụ mụ, nàng sở hữu nữ sinh tiểu tri thức không phải nơi phát ra với ngã một lần khôn hơn một chút, chính là nơi phát ra với sách vở. Lưu Thư Thanh cho nàng cảm giác rất kỳ quái, trên người nàng có một loại làm nàng yên ổn lực lượng. Đây cũng là vì cái gì nàng ngay từ đầu liền giúp nàng xuất đầu nguyên nhân chí nhất. Thình lình xảy ra đại di mụ, kéo gần lại Hồ Nhất Nặc cùng Lưu Thư Thanh khoảng cách, các nàng trở nên giống chân chính thân mật khăng khít bạn tốt. Đương nhiên, Hồ Nhất Nặc chừng mực nắm chắc phi thường hảo, sẽ không làm người phản cảm, cũng thích hợp tỏ vẻ chính mình thân cận. Giờ phút này, nàng uống Lưu Thư Thanh cho nàng mang nước đường đỏ, bởi vì thân thể không khỏe mang đến buồn bực được đến đại đại an ủi. Tiếp theo tiết khóa là thể dục khóa. Trong phòng học đã đi được không có dư lại vài người. cao tam niên cấp trừ bỏ các thi đại học chương trình học, cũng chỉ dư lại học thể dục quyền lợi còn không có bị cắt đoạn. Bọn học sinh tự nhiên gấp không chờ nổi trước tiên tới rồi sân thể dục. Thanh Thanh. Mỗi lần Hồ Nhất Nặc dùng như vậy ngữ khí kêu chính mình, Lưu Thư Thanh liền biết nàng nhất định là có sở cầu. Hắc Bạch phân minh đôi mắt nhìn về phía bên người thiếu nữ, nàng cùng ngày hôm qua so tựa hồ lại càng xinh đẹp. Chúng ta đợi chút tập xong hợp đi phơi nắng, được không? Cao tam niên cấp thể dục hóa, đơn giản chính là điểm danh, sau đó tự do hoạt động. Hồ Nhất Nặc nếu không có đoán sai nói, cái này tùy thời tùy chỗ đều ở học tập ngồi cùng bàn nhất định sẽ chạy về phòng học làm bài thi. Ra ngoài Hồ Nhất Nặc dự kiến, Lưu Thư Thanh thế nhưng gật đầu đồng ý. Nói thật ra, Hồ Nhất Nặc vẫn luôn thực lo lắng ngồi cùng bàn thân thể trạng huống. Nàng như vậy gầy, sắc mặt như vậy tái nhợt, thật sự sẽ không bị gió to thổi đảo. Nương Nhan phi dịch thịnh tình, nàng mỗi lần đều kéo nàng cùng đi nhà ăn ăn cơm. Nay chỉ là tạm thời gian dài nói Lưu Thư Thanh nhất định sẽ không đồng ý giải quyết như thế nào Thanh Thanh ăn cơm vấn đề, Hồ Nhất Nặc còn không có nghĩ đến tốt biện pháp giải quyết. Lưu Thư Thanh nào biết đâu rằng, chính mình lạnh lùng tính cách, thế nhưng cũng sẽ có người nguyện ý thế nàng lo lắng, nguyện ý lấy nàng đương bạn tốt. Nàng vẫn luôn cho rằng Hồ Nhất Nặc nhiệt tình chỉ là bởi vì đi vào một cái tân hoàn cảnh, đối vườn trường không quen thuộc mà thôi. Chính là, những cái đó bị yêu cầu, những cái đó ấm áp như vậy chân thật. Tựa như nàng giờ phút này nhìn chính mình trong mắt rõ ràng lộ ra lo lắng. Chưa từng có người làm nàng từng có như vậy thể nghiệm, đây là một loại hạnh phúc, Lưu Thư Thanh Phi thường xác định. Nàng khắc chế chính mình đối hữu nghị càng nhiều hy vọng xa vời, nỗ lực đem chính mình tiếp thu đến ấm áp hồi báo trở về. Quả nhiên, thể dục lao sư chỉ là điểm hạ danh, nói cho đại gia phải chú ý an toàn, cũng liền tuyên bố làm đại gia tự do hoạt động. Lúc này đây, Nhan Phi Dịch không có lại dán Hồ Nhất Nặc các nàng, mà là chủ động chạy đến Trần Sổ cùng Tả Duệ bên kia yêu cầu gia nhập trận bóng rổ. Nhan Phi Dịch, ngươi phía trước có phải hay không nhận thức Hồ Nhất Nặc? Tả Duệ một bộ anh em tốt bộ dáng câu lấy Nhan Phi Dịch cổ. Chung quanh các nam sinh đều dựng lên lỗ thai. Ân, ta cùng thưa dạ Thanh Mai Trúc Mã. Nhan Phi Dịch đắc ý ngẩng lên đầu nhìn về phía ngồi ở trên khán đài Hồ Nhất Nặc. Đến nỗi bên người xú nam sinh, bọn họ đều ở mơ ước thưa dạ mỹ mạo. Tả Duệ nhìn thoáng qua Trần Sổ, tầm mắt đầu hướng trên khán đài Hồ Nhất Nặc. Hắn tổng cảm thấy Sổ ca là thích khảo thần. Nam nhân trực giác có đôi khi cũng là thực chuẩn. Ngồi ở trên khán đài, Hồ Nhất Nặc một tay lôi kéo Lưu Thư Thanh, một mặt hưởng thụ cũng không nhiệt liệt ánh mặt trời. Mỗi lần tới đại di mụ, nàng cảm thấy chính mình đặc biệt thích loại này ấm áp cảm giác. Nguyên bản ngồi trên tới chỉ là vì phơi nắng, chính là đương một hồi xuất sắc trận bóng rổ bắt đầu, Hồ Nhất Nặc lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn qua đi. Nam sinh gian hữu nghị thành lập thật sự mau, Nhan Phi Dịch đã cùng Tả Duệ bọn họ đánh làm một đoàn. Mà hắn cũng chân chính kiến thức tới rồi bóng rổ vương tử Trần Sổ thực lực, liền hắn một cái nam sinh đều cảm thấy đối phương quả thực xoáy phiên. Sáng sớm ở bọn họ chuẩn bị đấu võ thời điểm, Khâu Y Y mang theo mấy cái lớp thượng nữ sinh liền canh giữ ở sân bóng rổ bên cạnh. Mỗi lần bóng rổ một truyền lại đến Trần Sổ trên tay, hắn phảng phất liền cùng bóng rổ hòa hợp nhất thể. Không có người có thể từ trên tay hắn đem cầu cấp đi, mà hắn tỷ lệ ghi bàn cơ hồ cao tới 95%, tiên có thất thủ thời điểm. Bên ngoài nữ sinh hưng phấn hét lên. Số ca. Số ca. Số ca. Chỉ có ở ngay lúc này, các nàng mới dám xưng hô tên này. Lại một cái từ giữa tràng bắt đầu ném mạnh xa 3 phần cầu, giống ruột mệnh trung. Mồ hôi làm ướt Trần Sổ trên người ngực, hắn ném mạnh sau khi xong theo bản năng nhìn thoáng qua khán đài. Vừa lúc cùng Hồ Nhất Nặc ánh mắt đối thượng. Hồ Nhất Nặc giơ ngón tay cái lên, ý bảo cái này cầu thật tán. Nàng là cái ngụy người mê bóng, đã từng đặc biệt phi nước Mỹ đi xem qua NBA trận chung kết. Bóng rổ cái này vận động làm Hồ Nhất Nặc nhận thức đến, kỳ thật chính mình nội tâm có đối tuyệt đối lực lượng sùng bái cùng tuổi dậy thì phản nghịch. Chẳng qua, bị che giấu rất khá mà thôi. Cái này nhìn như không chớp mắt hành động, nháy mắt thay đổi sân bóng rổ thượng tiết ấu. Sân bóng rổ người trên phát hiện Trần Sổ chơi bóng phong cách lập tức trở nên càng thêm sắc bén. Đoạt đoạn, đồ chắn lửa nổi, hoa thức vận cầu, này quả thực chính là một hồi cá nhân tú. Điên rồi. Điên rồi. Sổ ca toàn thân tản ra nùng liệt hà ngươi mông hơi thở. Tả Duệ đôi tay chống ở đầu gối, hắn đã chạy bất động. Phần 13. Chương 13. Không tới, không tới. Tả Duệ vừa rồi vận khí không tốt, chịu đến cùng Trần Sổ đánh người đối diện. Hắn đôi tay xử tại đầu gối, kịch liệt thở hổn hển. Sổ ca nhất định là điên rồi, bằng không vì cái gì đầy người tao khí. Này không giống phong cách của hắn nha. Này hết thảy, ở nhìn đến từ trên khán đài đi xuống tới Hồ Nhất Nặc thời điểm được đến đáp án. Nhan Phi Dịch so Tả Duệ còn khoa trương một chút, hắn bởi vì chân trái rút gân lập tức ngã trên mặt đất. Con hảo sáng sớm liền có chuẩn bị, duỗi tay căng một chút, cũng không có té bị thương. Trần Sổ thấy thế, bước đi đi lên, chống hắn chân trái bàn chân, ý bảo Nhan Phi Dịch đôi tay chế trụ mũi chân, kéo thẳng chân trái. Về sau kịch liệt vận động trước nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng hoạt động. Trần Sổ thanh âm thuộc về trầm thấp mà có từ tính cái loại này, mang theo yên ổn nhân tâm lực lượng. Làm người không tự chủ được sinh ra nhận đồng cảm. Hồ Nhất Nặc từ trên khán đài xuống dưới thời điểm đi ngang qua tự động bán cơ, nàng lấy ra di động quét mã, lộng mười mấy bình thủy ra tới. Vừa mới trận bóng rổ quá xuất sắc. Ta thỉnh các ngươi uống nước. Hồ Nhất Nặc cười đi tới. Trong không khí nguyên bản tràn ngập hãn xú vị, tại đây một khắc, nhiều một chút thấm vào ruột gan mát mẻ cùng mùi hoa. Dưới ánh mặt trời, thiếu nữ làn da bạch đến sáng trong, dường như một véo là có thể ra thủy. Hôm nay cuối cùng một tiết khóa bởi vì Trần Lao Thái dậy quá giờ, chờ cao 30 ban rốt cuộc tuyên bố tan học thời điểm, chung quanh lớp đồng học cơ hồ đều đi xong rồi, liền dư lại bọn họ một cái ban học sinh. Phải biết rằng, hôm nay chính là thứ 6, mọi người đều nóng lòng về nhà. Đông Thần Trung học cổng trường, một đám người mặc kỹ giáo giáo phục nam sinh hoặc trong miệng ngậm thuốc lá, hoặc vén tay háo lộ ra cánh tay thượng sang mình. 7-8 cá nhân siêu siêu vẹo vẹo đứng, phảng phất đang đợi người. Đi ra cổng trường đồng học cố tình tránh đi này đàn vừa thấy liền không phải thiện tra kỹ giáo học sinh, đi qua còn không quên quay đầu lại xem hai mắt. Bọn họ tuyệt bích không phải tới Đông Thần ngắm cảnh, chẳng lẽ có một hồi đánh hội đồng vận sức chờ phát động. Cao 30 ban trong phòng học, ở 10 phút nội đi được chỉ còn lại có 5 người. Số ca, ngươi hôm nay thật đúng là chậm gì gì, ốc xin sao. Tả Duệ nói xong, còn cố ý nhìn thoáng qua phòng học cuối cùng một loạt Hồ Nhất Nặc. Ta còn có việc, ngươi đi trước, đừng chờ ta. Trần Sổ phảng phất không có nhìn đến bạn tốt trên mặt trêu cợt, móc di động ra hồi phục một cái tin tức. Lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, vung lòng ra nhíu chặt mày. Lạnh lùng trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình. Hảo hảo hảo, trọng sắc khinh hữu ra hỏa. Tả Duệ nhỏ giọng nói thầm nói. Phòng học cuối cùng một loạt, Hồ Nhất Nặc lưu luyến không rời nắm Lưu Thư Thanh tay đi ra phòng học. Thanh Thanh, hai ngày đều nhìn không tới ngươi, ta sẽ tưởng ngươi. Tuy rằng có khoa trương thành phần ở bên trong, Hồ Nhất Nặc câu này nói đến cũng coi như là thiệt tình. Ba ba vội sinh ý, ở nhà thời điểm hữu hạn, nàng một người tổng cảm thấy trong nhà quá trống trải. Lưu Thư Thanh trên người, có chính mình yêu cầu yên ổn cùng ấm áp. Tuy rằng, nàng thường xuyên mặt lãnh lời nói thiếu, chính là Hồ Nhất Nặc có thể cảm nhận được nàng nội tâm cực nóng. Mà chính mình nhất yêu cầu chính là này phân chân thành tha thiết nhiệt độ. Thưa dạ, người tốt xấu bận tâm một chút ta cảm thụ. Nhan Phi Dịch đã bắt đầu ghen tị. Thiết, tiểu thí hải. Tới tới tới, chúng ta nói điểm nam nhân chi gian đề tài. Từ trước môn đi ra ngoài Tả Duệ một phen câu lấy Nhan Phi Dịch cổ, đem hắn kéo qua đi. Cổng trường, Hồ Nhất Nặc cáo biệt Lưu Thư Thanh, tự nhiên thấy được cổng trường tên côn đồ. Liên ở nàng tưởng không rõ này nhóm người vì cái gì thủ cơ hồ đều đi xong người cổng trường thời điểm. Nàng nhìn đến này nhóm người dẫn đầu người kia cùng bên người người ta nói câu cái gì. Sau đó, bọn họ hướng tới trường học cửa sau đi đến. Huy đằng khai ra bất quá 1.000 mét, Hồ Nhất Nặc đột nhiên một chút ngẩng đầu. Nàng khẩn trương nhìn về phía điều khiển ghế, Vương Thúc, quay đầu đi trường học cửa sau, muốn mau. Nếu nàng không có nhớ lầm, chính mình cùng Lưu Thư Thanh rời đi phòng học thời điểm còn có một người không đi. Trần Sổ dĩ vãng đều là cùng Tả Duệ cùng tiến cùng ra. Vừa rồi rõ ràng Tả Duệ lôi kéo Nhan Phi Dịch cùng nhau rời đi trường học. Hy vọng là chính mình đã đoán sai, bằng không hắn một người như thế nào đối mặt những cái đó kỹ giáo lưu manh. Hôm nay mới nhìn một hồi xuất sắc bóng rổ thi đấu, trong đầu Tả đột hữu công thiếu niên phảng phất là sân bóng rổ thượng vương giả, như vậy lóa mắt. Vương Thúc không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là nghe được tiểu lão bản sốt ruột thanh âm, hắn lập tức thay đổi xe đầu, hướng tới Đông Thần cửa sau khai qua đi. Đông Thần Trung học cửa chính trang hoàng đến phi thường đại khí. Đối diện đường cái rộng lớn, cửa hàng san sát. Nhưng là cửa sau vừa lúc đối với một mảnh thấp bé khu phố cũ, cửa sau cùng khu phố cũ chi gian, cách một cái ước chừng 3 mét khoan phủ thành hà. Hồ Nhất Nặc quay cửa kính xe xuống, mọi nơi siêu tầm Trần Sổ bóng người. Mặc dù là một chuyến tay không, cũng tốt hơn hắn một mình chiến đấu hăng hái. Huy Đằng ở chạy đến một cái hẻm nhỏ khẩu thời điểm, bên trong truyền đến một trận thân thể vật lộn thanh âm. Vương Thúc, đình. Chính là nơi này. Xe mới vừa đình ổn. Hồ Nhất Nặc liền mở cửa nhảy xuống. Tiểu Nặc, từ từ ta. Vương Thúc còn không kịp cấp xe tắt lửa, theo sát chạy qua đi. Hư học sinh đánh nhau, tiểu lão bản xem náo nhiệt gì. Hy vọng tình thế là có thể khống chế, bằng không lão bản nhất định sẽ báo nổi. Tiến vào đầu hẻm chuyển cái cong, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái ngõ cụt. Đối diện tường vây ít nhất có 3 mét cao. Mà lúc này, những cái đó canh giữ ở cổng trường tên côn đồ, tư thế cực kỳ bất nhã ngã trên mặt đất. Trần Sổ cùng cuối cùng một cái nam sinh đang ở giằng co, bị đột nhiên xuất hiện Hồ Nhất Nặc hoảng sợ. Này Nữ Nhi là ngươi bạn gái. Thoạt nhìn rất lo lắng ngươi sao. Lớn lên cũng thật đối ca ca ta ăn uống. Hiển nhiên đến lúc này hắn còn không có bị đánh ngã, vũ lực giá trị khẳng định so trên mặt đất tên côn đồ cường một ít. Hắn nói âm vừa ra, đuổi theo Vương Thúc tức giận dơ lên đuổi phải đem thiếu niên đạp đi ra ngoài. Lời này ở hắn nghe tới, giống như là ở vũ nhục chính mình Nữ Nhi, không có nam nhân kia có thể chịu đựng. Càng miễn bản đã từng là binh vương Vương Thúc. Người trẻ tuổi, ta cảnh cáo ngươi. Cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. Biết không? Vương Thúc bước đi lên, ngồi xổm xuống thân tới, vỗ vỗ thiếu niên mặt. Hắn này một chân, nhìn như hung ác, kỳ thật dùng lực đạo phi thường xảo. Thiếu niên chỉ biết cảm nhận được vô cùng đau đớn, thân thể lại không có thực chất thượng thương tổn. Nói trắng ra là, loại này đến từ thân thể kịch liệt đau đớn, sẽ làm hắn cảm thấy phi thường hoảng sợ. Còn có các ngươi, đừng tưởng rằng chính mình thiên hạ vô địch. Về sau đừng làm cho ta ở Đông Thần lại nhìn đến các ngươi, bằng không Vương Thúc tay không đem non nửa khối gạch nung niết đến dập nát. Vô vô tay đứng lên, Vương Thúc cười nhìn về phía tiểu lão bản. Tiểu nặc, chúng ta hiện tại có thể về nhà đi. Còn có vị đồng học này, cùng nhau đi thôi. Như thế hiện từ bộ dáng cùng vừa rồi hung ác khác nhau như hai người, lại làm phía sau đám côn đồ sợ tới mức cả người thẳng phát run. Người này, quá khủng bố. Vương Thúc tầm mắt dừng ở trần sổ trên người, thiếu niên sức chiến đấu không tồi a. Trên mặt đất đánh bỏ 7 người, còn có năng lực cùng cuối cùng một cái ganh đua cao thấp. Căn cứ hắn phòng trừng, liền tính là chính mình cùng tiểu lão bản bất quá tới, thiếu niên cũng có năng lực đứng đi ra nơi này. Cứ việc Hồ Nhất Nặc sớm biết rằng Vương Thúc là xuất ngũ quân nhân xuất thân, vẫn là bị hắn vũ lực giá trị cấp kinh diễm tới rồi. Không sai, Hồ Nhất Nặc hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Vương Thúc. Hắn có phải hay không luyện qua khí công? Huy đẳng thượng khí lạnh cũng không phải rất thấp, Trần Sổ từ tiến vào trong xe liền vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Hắn không có giải thích chính mình cùng đám kia người mâu thuẫn, cả người đảo như là không ai quản đại hài tử. Trên người toát ra một cổ cô độc khí chất. Hồ Nhất Nặc từ ven đường tiệm thuốc mua tới cồn iốt cùng tam đông. Đây là nàng lần đầu tiên như vậy gần gũi xem vị này sân bóng rổ thượng phi dương thiếu niên. Đen nhánh thâm thúy đôi mắt, phảng phất vọng không đến cuối. Lạnh lùng khuôn mặt mang theo một tia xấu hổ, cao thẳng mũi phía dưới, môi mỏng khẽ mở. Cảm ơn ngươi, ta liền ở chỗ này xuống xe. Nói xong, thiếu niên trốn cũng dường như cầm tiệm thuốc túi tránh ra. Nhìn theo Trần Sổ chiêu một chiếc xe taxi rời đi, Hồ Nhất Nặc lại lần nữa ngồi trên Huy đằng ghế sau. Tiểu Nặc, hắn là ngươi cùng lớp đồng học. Vương Thúc thử hỏi. Ân, không quá thủ. Hồ Nhất Nặc trong đầu vứt đi không được chính là thiếu niên trên người cô tịch cùng rời đi thời điểm hoảng sợ. Hắn ở sợ hãi được đến trợ giúp cùng ấm áp sao. Thật là một cái biệt nữ thiếu niên. Đưa tiểu lão bản về nhà lúc sau, Vương Thúc do dự một chút, không có đem hôm nay phát sinh sự tình nói cho lão bản. Nếu tiểu lão bản nguyện ý, nàng sẽ tự mình nói cho lão bản. Cái này tuổi tác hài tử, nhất yêu cầu chính là tư nhân không gian. Thị ủy người nhà đại viện. Trần Sổ từ xe taxi trên dưới tới, vừa lúc đụng tới buông cặp sách, ra tới giúp mụ mụ mua nước tương tả duệ. Ta thảo, Sổ ca, ai đánh ngươi? Ta đi lộng chết hắn. Có phải hay không Trương Bằng Bằng? Đậu má, gia hỏa này càng ngày càng quá mức. Tả duệ liếc mắt một cái liền thấy được Trần Sổ khỏe miệng vết thương. Khó trách hôm nay Sổ ca làm hắn đi trước, nguyên lai đám kia ký giáo tiểu tử chờ chính là Sổ ca. Trần Sổ một phen giữ chặt tả duệ, ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Nhất định là Trương Bằng Bằng tìm người, tợ mờ liền không phải cái nam nhân, chỉ biết đối với ngươi hạ độc thủ. Có phải hay không muốn xem ngươi bị đuổi ra cổng trường hắn mới tâm cam? Thảo, ta không phục. Tả Duệ đau lòng nhìn bạn tốt. Sổ ca nguyên lai không phải như thế, sổ ca chính là hắn trong lòng thần. Cậu cắn ngươi, ngươi còn cắn trở về không thành. Ngươi yên tâm, lòng ta có phổ. Trần Sổ giam ba câu ổn định bạn tốt. Mở ra ra môn, trong phòng khách thanh âm làm trên tay hắn động tác một đốn. 10 giây sau, hắn giống như thường lui tới giống nhau đổi hảo dép lê, con cặp sách đi hướng chính mình phòng. Từ đầu chí cuối, hắn không có đem bố thí đối phương một ánh mắt. Trong lúc, một con màu trắng gà phải chủ động nhảy vào trong lòng ngực hắn. Dính người dùng mặt dán cánh tay hắn cọ cọ, tiểu chủ nhân ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta rất nhớ ngươi. A số. Người mặc ché nổ trang phục nữ nhân thanh âm mang theo run rẩy. Trần Sổ bước chân không hề có dừng lại, lập tức đi vào chính mình phòng. Phanh mà một tiếng bị trở tay quan lại đây phòng môn, biểu lộ thái độ của hắn. Trong phòng khách, Trần Sổ ra Trần Gia Học tháo xuống kính viễn thị, đem trong tay sách vở khép lại. Hắn đối diện, chính mình đã từng con dâu, Trần Sổ thân sinh mẫu thân vẻ mặt đau thương. Nàng bảo dưỡng rất khá, một chút đều không giống như là hơn 40 tuổi nữ nhân, thậm chí từ nàng trên mặt có thể nhìn đến thiếu nữ giống nhau hồn nhiên cùng thiện lương. Nàng là một đóa thích hợp dưỡng ở nhà ấm đóa hoa, nhà bọn họ đích xác không thích hợp nàng. Lúc trước nhi tử Trần Chính muốn cưới nàng thời điểm, chính mình là không đồng ý, chính là người trẻ tuổi ở tình yêu trước mặt luôn là thấy không rõ chính mình, càng thấy không rõ tương lai. Hai cái đại nhân khác ngược, nói tách ra liền tách ra. Chưa từng có nghĩ tới, Trần Sổ sẽ đã chịu cái dạng gì ảnh hưởng. Ai? Trần gia học trưởng thở dài một hơi. Từ Tuyết Rơi đúng lúc muốn vào phòng nhìn xem nhi tử, lại ở phía trước công công trên mặt thấy được không tán đồng. Ngươi quan tâm, không khỏi tới có điểm đã quá muộn. Ngươi cùng A Chính đều là ích kỷ người, ly hôn thời điểm có bận tâm quá chúng ta một già một trẻ cảm thụ sao? Ta không phải chỉ trích ngươi, ta cũng không có quyền lợi làm như vậy. Hai từ lớn, hắn đã từng như vậy khát vọng quan ái, hiện tại lại thành một phen đao nhọn, một đao đao cắt hắn tâm. Phần 14. Chương 14. Từ Tuyết Rơi đúng lúc nước mắt xôn xao chảy xuống dưới. Chỉ tiếc này phân hoa lê dính hạt mưa Mỹ, cũng không có được đến công công mềm lòng. Tại đây phía trước 2 năm, nàng đều làm cái gì đi? Nàng ở hưởng thụ chính mình sinh hoạt, nàng ở tổ kiến chính mình tân gia đình. Nàng biết hải tử sốt cao kêu tên nàng sao? Nàng biết chính mình con riêng không ngừng cấp A số tìm phiền phải sao? Người đi đi. Liền hắn đều không thể tha thứ, càng đừng nói A số. Trong phòng, Trần Sổ dựa lưng vào phòng môn, ngã ngồi trên mặt đất. Mụ mụ khóc thút thít, ra ra bên vực kẻ yếu toàn bộ từ hắn thai trái tiến vào, sau đó từ thai phải truyền ra tới. Một chút vuốt ve tiểu bạch trên cổ mao, Trần Sổ cúi đầu thấy được chân biên ấn tiệm thuốc tên bao nylon. Lạnh băng tâm thế nhưng kỳ tích dũng mãnh vào một cổ dòng nước ấm. Như vậy mảnh mai một người, lại cẩn thận đến phỏng đoán ra chính mình khả năng gặp được khốn cảnh. Nàng chạy tới tìm chính mình thời điểm nhất định là không xác định đi. Vạn nhất một chuyến tay không đâu. Trong đầu hiện lên lần trước nàng ngửa đầu đối chính mình phát thẻ người tốt thời điểm tươi cười, còn có nàng đang xem trên đài đối chính mình dựng thẳng lên ngón tay cái, đầu hẻm quay đầu khi ở trong mắt nàng nhìn đến lo lắng. Như vậy quan tâm ta sẽ hiểu lầm. Thiếu niên lẩm bẩm đâu, đem trong lòng sủng đặt ở gương mặt bên cạnh cọ cọ. Không biết nghĩ đến cái gì, lược mỏng môi đỏ lúc này lại dạng lệnh người hoa mắt tươi cười. Không thường cười người, một khi cười rộ lên, nhiếp nhân tâm hồn. Miêu, miêu, miêu. Tiểu bạch thân mật dán chủ nhân gương mặt, chủ nhân, ngươi tư xuân bộ dáng cũng hảo xoái. Thứ bảy sáng sớm, Hồ Vạn Hải đi công tác đi. Trước khi đi thời điểm hắn không yên tâm bảo bối nữ nhi một người ở nhà, lưu luyến mỗi bước đi. Ba, ngươi còn có cái gì không yên tâm? Chính ngươi tu sửa trang viên, an bảo phương tiện ngươi còn không yên tâm sao? Lại nói, ta chính là học quá võ thuật. Hồ Nhất Nặc vây vây chính mình đôi bàn tay trắng như phấn. Đích xác, ngự lĩnh loan thủ vệ cực kỳ phụ trách. Nơi này bảo an vẫn luôn thực hành quân sự hóa quản lý, đừng nói ăn trộm, liền xà chuột con kiến đều ở chỗ này mai danh nhận tích. Có chuyện nhớ rõ cùng ba bà gọi điện thoại. Cuối tuần nhàm chán liền mời đi cùng học chơi chơi, Vương Thúc tùy thời bị xe. Buổi tối sớm một chút về nhà, ba bà để lại cho ngươi tạp tùy tiện soát. Ta nhất muộn ngày mai buổi tối liền đã trở lại, phải nhớ đến cấp ba bà phát video. Hồ Nhất Nặc rốt cuộc tiễn đi ba bà, lỏng một ngụm đại khí. Ba bà có phải hay không tiến vào thời mãn kinh? Càng ngày càng lại nhải. Thay một thân rộng thùng thình đồ thể dục, Hồ Nhất Nặc tiếp tục mỗi ngày đều phải tiến hành chạy bộ buổi sáng. Thượng một vòng kiên trì xuống dưới thành quả vẫn là thực rõ ràng, ít nhất ba ba tinh thần trạng thái rực rỡ hẳn lên. Tạm thời còn không có nhìn ra ở thể trọng thượng biến hóa, đây là một cái trường kỳ kiên trì quá trình. Hồ Nhất Nặc vừa mới chạy ra đi không bao xa, một chiếc phong cách màu xanh ngọc làm bùa hựa ỉ nỉ từ nàng sau lưng chậm gì gì xử lại đây. Một cái huýt sáo thanh, làm Hồ Nhất Nặc bước chân chậm lại. Quay đầu vừa thấy, nha, nay không phải ngày đó bắn chính mình một thân nước bẩn làm bùa hựa ỉ nỉ sao? Hoàn ra ngõ hẹp. Hải, tiểu mỹ nữ, giao cái bằng hữu đi. Trương Hạ tay trái đáp ở dáng xuống xe lều cửa sổ xe thượng, tay phải tự cho là xoáy khí tháo xuống kính râm. Trước mắt thiếu nữ quả thực giống như là tiên nữ hạ phàm, mỹ đến như vậy không chân thật. Hôm qua mới đi công tác trở về, Trương Hạ sáng sớm bị đói tỉnh, đi ra ngoài tìm điểm ăn. Hồ Nhất Nặc cười cười, sau đó ưu nhã vén tay áo. Đại thúc, này chiếc xe là người sao? Hồ Nhất Nặc dùng ngón trỏ mơn trớn thân xe. Trong đầu nghĩ trả thù thủ đoạn. Ánh mắt giả làm kinh diễm, vòng qua xe đầu, đi vào Trương Hạ điều khiển ghế bên này. Trương Hạ vừa nghe đến cái này xưng hô, khỏe miệng chịu chịu. Hắn mới 25 tuổi, đã bị người gọi là đại thúc. Hắn có như vậy lão sao? Đương nhiên là của ta, toàn cầu hạn lựa bản. Muốn hay không ngồi trên tới Yếm Phong? Thiếu nữ thật sự là quá mỹ, giống như là một đóa tươi mát hoa bách hợp. Tiểu mỹ nhân trên mặt phấn nộn chính là cánh hoa. Cao vút mà đứng dáng người tràn ngập thanh xuân cùng sức sống. Đồng thời ở Hồ Nhất Nặc trong đầu nói chuyện còn có Tiểu Nhan, thưa dạ, ta có biện pháp đối phó hắn. Hồ Nhất Nặc trong lòng vui vẻ, Nghe xong Tiểu Nhan kiến nghị quả thực muốn vỗ tay tỏ ý vui mừng. Phương pháp này dùng để đối phó hắn người như vậy, không thể tốt hơn. Giả làm tâm động, Hồ Nhất Nặc hơi đến gần rồi một ít. Nam nhân trong mắt đắc ý làm nàng trong lòng khịt mũi coi thường, liền hắn cái này đức hạnh. Tinh xảo đĩnh tiểu cái mũi ngửi ngửi, Hồ Nhất Nặc ghét bỏ dùng tay phải lấp kín cái mũi của mình. Đại thúc, ngươi có hay không ngửi được một cổ cấp chó hương vị? Nói xong, sau này lui hai bước, nhìn về phía Trương Hạ ánh mắt trở nên kỳ quái lên. Không có khả năng. Ta ái xe sao có thể có cấp chó hương vị? Trương Hạ thiếu chút nữa từ trên xe nhảy dựng lên. Chính là, thiếu nữ biểu tình không giống như là giả bộ. Vẻ mặt ghê tởm nhìn hắn, phảng phất trên người hắn dính cứt chó giống nhau. Hồ Nhất Nặc bắp mũi, lại lần nữa lui ra phía sau vài bước. Đại thúc, ngươi nhanh lên khai đi thôi. Lại nghe đi xuống, ta đều phải phun ra. Hồ Nhất Nặc đã muốn chạy tới đường cái biên buồn hoa bên cạnh. Không nói đến Trương Hạ, liền tính lúc này đi tới một người, phản ứng đầu tiên cũng cho rằng nơi này đã xảy ra cái gì mùi hôi huân thiên sự tình. Chỉ vì Hồ Nhất Nặc biểu tình phi thường chân thật đúng chỗ. Trương Hạ giống chỉ đại cẩu dường như ở ái trên xe ngửi ngửi, sau đó, hắn vẻ mặt táo bón, hỏa tốc nhảy xuống xe, khom lưng ở đường cái bên cạnh đại phun đặc phun lên. Hắn sau lưng, Hồ Nhất Nặc cười đến giống như một con tiểu hồ ly. Tiểu Nhan, ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta Mỹ Nhan hệ thống có chỉnh cổ tiểu đạo cụ. Này quả thực quá thú vị. Thưa dạ, cái này chỉnh cổ tiểu đạo cụ là ở ngươi tích lũy 2.000 fans giá trị lúc sau hệ thống khen thưởng. Theo ngươi fans giá trị càng ngày càng nhiều. Hệ thống khen thưởng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Bởi vì cái này khen thưởng là tùy cơ, cho nên Tiểu Nhan cũng không rõ ràng lắm mặt sau còn có này đó khen thưởng. Hồ Nhất Nặc đồng tình nhìn thoáng qua còn ở nôn mửa Trương Hạ, ai làm ngươi ngày đó bắn ta một thân nước bẩn, xứng đáng. Vừa rồi, nàng ở Tiểu Nhan nhắc nhở Hạ sử dụng chỉnh cổ tiểu đạo cụ trung cất chó túi hơi. Mục tiêu tự nhiên chính là trước mắt này chiếc chán ghét làm bùa hùa in y. Chỉnh cổ tiểu đạo cụ chỉ có thể duy trì nửa giờ thời gian. Bất quá này đã cũng đủ ghê tởm cái kia không văn minh điều khiển nam nhân. Hồ Nhất Nặc không chút do dự bước nhẹ nhàng bước chân rời đi, mà Trương Hạ ở rốt cuộc phun xong lúc sau quay đầu vừa thấy, tiểu tiên nữ không thấy. Hắn chấp một chút hai mắt của mình, xác định chính mình vừa rồi không phải nằm mơ. Không dám gần chút nữa ái xe, hắn trước tiên bắt thông bạn tốt điện thoại. Nhậm Bắc Nguyên, ngươi tờ mở đối ta xe làm cái gì? Chói hai thanh âm từ điện thoại kia đoan truyền đến, Nhậm Bắc Nguyên đưa điện thoại di động nhanh chóng dịch khai. Sáng sớm liền nổi điên, có phải hay không phát mộng điên? Trương Tiểu Hạ, ngươi có phải hay không phát bệnh? Nhậm Bắc Nguyên bởi vì khẩn cấp sự tình mới vừa trở lại Bắc Kinh, giờ phút này tâm tình hiển nhiên không tốt lắm. Ngươi cùng ta nói, lão bà của ta vì cái gì sẽ có như vậy nùng liệt cất chó vị? Ngươi đối nàng làm cái gì? Trương Hạ tưởng tượng đến kia cổ hương vị, không nhịn xuống lại lần nữa phun ra. Nhậm Bắc Nguyên vừa nghe bạn tốt thanh âm không giống như là làm bộ, mờ mịt nhìn di động, cái gì cất chó vị? Trương Hạ tức giận nhìn chính mình bị cắt đứt điện thoại, dùng hắn lao bà, lộng xú hắn lao bà người dám quải hắn điện thoại. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể gọi điện thoại gọi tới làm bùa hùa y nỉ bán sau, một phen kiểm tra đo lường xuống dưới chiếc xe không có một chút vấn đề. Hơn nữa, hắn sở miêu tả cất chó vị cũng không có một tia tung tích. Trương tiên sinh, ngài ái xe không chỉ có không có ngài theo như lời kỳ quái hương vị, ngược lại có một cổ nhàn nhạt nước hoa cổ lỗ biển thanh hương. Hy vọng ngài đối lần này phục vụ vừa lòng. Có bất luận vấn đề gì đều có thể lại lần nữa liên hệ chúng ta. Bán hậu nhân viên thái độ phi thường cung kính. Trong lòng lại âm thầm cười trộm, nghe nói kẻ có tiền chính là tật xấu nhiều, đặc biệt là tâm lý bệnh tật. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Trương Hạ chỉ cần một tới gần ái xe liền sẽ cảm thấy ghê tởm. Không có biện pháp, làm bán hậu nhân viên giúp chính mình đem xe khai trở về. Trương Hạ từ đây đem ái xe khóa vào ngầm gara, không còn có khai quá. Hồ Nhất Nặc cuối tuần cũng không có thành thật thật đãi ở nhà. Thỉnh Vương Thúc đem nàng đưa đến trung tâm thành phố, nàng dùng chính mình hai chân, đo đạc này tòa xa lạ thành thị. Từng tòa tiêu chí tính vật kiến trúc từ nàng trong đầu hiện lên, nhưng phàm là nàng xem qua liếc mắt một cái đồ vật, đi qua một lần con đường, sẽ không bao giờ nữa sẽ quên. Đây là một tòa có phong phú lịch sử nội tình thành thị, mọi người sinh hoạt thái độ an nhàn thoải mái, phi thường thích hợp cư trú. Hồ Nhất Nặc rất có hứng thú dọc theo đặc sắc đường phố đi qua đi, giả cổ kiến trúc tuy rằng tân sắc lại cũng không thiếu ý nhị. Nàng đang xem phong cảnh. Mà nàng ở người khác trong mắt, cũng là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Cao cao thúc khởi đuôi ngựa tràn đầy thanh xuân hơi thở, màu hổ phách màu mắt thực dễ dàng hấp dẫn người khác chú ý càng miễn bà nàng toàn thân tự mang lự kính, làn da hảo đến quả thực ở sáng lên. Tinh xảo ngũ quan tìm không thấy một tia tì vết, vô luận là chính diện vẫn là bóng dáng, đều có thể đủ đưa tới 200% tỷ lệ quay đầu. Người xem bên kia, nàng có phải hay không minh tinh? Có tiểu nữ sinh lén lút chỉ vào Hồ Nhất Nặc hỏi. Hẳn là không phải. Nàng đều không có mang kính râm cùng khẩu trang, bên người cũng không có trợ lý. Trong ấn tượng, không có nữ minh tinh nào mặt có nàng xinh đẹp. Chúng ta muốn hay không đi cầu cái chụp ảnh chung. Ta nếu là tinh tham nhất định sẽ không sai quá tốt như vậy mầm. Nhưng mà, không đợi tiểu nữ sinh nhóm tới gần, Hồ Nhất Nặc lực chú ý liền bị một cái tuyết ngọc đáng yêu tiểu gia hỏa hấp dẫn. Một con cả người tuyết trắng, không có một tia tạp mao gạo phía hai mắt sáng lên, linh động lẻn đến Hồ Nhất Nặc trước mặt. Động tác tuy rằng nhanh chóng, lại không mất ưu nhã. Miêu miêu miêu hoa, tiểu tiên nữ gia. Tiểu gia hỏa, chủ nhân của ngươi đâu? Ngươi có phải hay không lạc đường? Hồ Nhất Nặc ngồi xổm xuống, kinh hỉ nhìn trước mắt xinh đẹp miêu mễ. Nàng vẫn luôn thực thích miêu loại này động vật, đáng tiếc ba ba đối động vật lông tóc dị ứng. Chủ nhân, đúng rồi, ta mang ngươi đi gặp chủ nhân của ta. Hắn là cái siêu cấp đại xoáy bức, ta không thể không thừa nhận hắn so với ta muốn xoáy thượng như vậy một tí xíu. Màu trắng gà phịu miêu miêu tự nói, hiển nhiên nhân loại là không có cách nào nghe hiểu hắn ngôn ngữ. Bất quá, hắn lưu luyến mỗi bước đi nhưng thật ra làm Hồ Nhất Nặc minh bạch này chỉ tiểu gia hỏa muốn làm nàng đuổi kịp. Gì? Ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Hồ Nhất Nặc thật sự là ái cực kỳ này chỉ ngạo kiều miêu. Nhìn chung quanh lúc sau không có tìm được nó chủ nhân, nàng đành phải nhọc lòng theo sau. Như vậy xinh đẹp nó, nhưng đừng bị lừa bán. Phần 15. Chương 15. Đi trước bất quá 400 mễ, Tiểu Bạch ngừng ở một nhà khu trò chơi điện tử cửa. Bởi vì là cuối tuần, bên trong rộn ràng nhốn nháo thật náo nhiệt. Hồ Nhất Nặc lại vừa thấy Tiểu Bạch, nó đã thuần thục chạy trốn đi vào. Chẳng lẽ là nhà này khu trò chơi điện tử lão bản Dương Miêu? Tiểu Bạch thực mau biến mất ở rõ ràng đại bộ phận đều là học sinh khu trò chơi điện tử chung, đặt ở cửa khiêu vũ cơ làm Hồ Nhất Nặc trong lòng vừa động. Nếu tới cũng tới rồi, không bằng chơi một vòng lại đi đi. Đang ở chơi ném rổ trò chơi Trần Sổ bị bên chân quen thuộc kéo tún cảm làm cho cúi đầu, Tiểu Bạch không biết đi nơi nào chơi một vòng lại về rồi. Vừa lúc đã đến giờ, trò chơi toàn bộ đánh thông quan, đối diện máy móc truyền đến máy móc chúc mừng thanh âm. Ta sát, cần thiết muốn chụp cái chiếu. Thần cấp cao thủ. Thần nột. 978 phân. Quỳ quỳ. Văn hay tranh đẹp bằng hữu vọng vừa mới phát ra đi, thu hoạch vô số điểm tán cùng bình luận, bọn họ lần đầu tiên mượn dùng người khác đạt được nhiều như vậy chú ý hư vinh tâm lập tức phiêu lên. Trung quanh người chơi giật mình nhìn bên người bế lên mèo trắng tính toán rời đi nam sinh, hắn thật là quá trâu bò. Mà giờ phút này, khu trò chơi điện tử cửa, một cái linh hoạt vũ động thiếu nữ, hấp dẫn đại lượng vây xem quần chúng. Hồ Nhất Nặc đổi hảo trò chơi tệ, tính toán từ khu trò chơi điện tử cửa bắt đầu chơi. Lại nói tiếp, còn phải cảm tạ vừa rồi Tiểu Bạch, trò chơi này còn rất có ý tứ. Hoàn toàn nhìn không ra thiếu nữ là lần đầu tiên chơi như vậy trò chơi. Hoa! Tám kiện hình thức, tối cao khó khăn vũ khúc, thiếu nữ khống chế lên thành thạo. Đương nàng lại một lần sống động bày ra một tay chống đỡ, thân thể trình 60 độ nghiêng trạng hướng vẫn cứ có thể bảo đảm hai chân linh hoạt điểm động dáng múa thời điểm, toàn trường ồ lên. Chân sổ nguyên bản là tính toán rời đi, Tiểu Bạch dùng móng vuốt bắt lấy hắn cổ áo. Ý bảo hắn nhìn về phía khiêu vũ cơ thượng thiếu nữ. Chủ nhân, đây là ta cho ngươi quải tới tức phụ. Miêu miêu miêu thanh âm biểu hiện nó thực kích động. Này không phải Hồ Nhất Nặc sao? Nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đảo không phải nói đến khu trò chơi điện tử đều là hư học sinh, mà là đệ tử tốt rất ít sẽ đối nơi này trò chơi cảm thấy hứng thú. Chủ nhân, mau mau mau, ngươi cũng thượng. Hướng tiểu tiên nữ triển lãm một chút ngươi cường kiện thân thể, tiêu sái tư thế vai hùng, tuấn mỹ khuôn mặt. Tiểu Bạch tựa hồ thực kích động, nó vẫn luôn dùng móng vuốt gãi chân sổ. Hồ Nhất Nặc căn bản không biết chính mình hành động khiến cho cỡ nào đại vây xem, nàng sở hữu tinh lực đều đặt ở trong trò chơi mặt. Tối cao khó khăn vũ khúc cũng không phải là đùa giỡn liền có thể thuận lợi nhảy xong, cần thiết muốn tay, não, mắt, chân nguyên vẹn phối hợp. Bên người một khắc đài khiêu vũ cơ chạm thượng một cái lanh khốc thiếu niên thời điểm, toàn trường lại lần nữa kích động lên. Có lợi hại như vậy thiếu nữ ở phía trước, nếu hắn nhảy đến quá kém kính nói, kia quả thực là quá mất mặt. Cho nên, có thể ở ngay lúc này chạm đi lên, nhất định là cao thủ trong cao thủ. Nam Hải tử vũ động hiển nhiên càng thêm có lực lượng, hắn giơ tay nhấc chân, đều mang theo phong giống nhau dẻo dai. Cùng thiếu nữ mềm mại, linh hoạt bất đồng, thiếu niên trên người càng có rất nhiều khí phách cùng lông tóc ti thượng đều tản ra tự tin cùng bừng bừng phân chấn dương cương chi khí. Một cái xoay người nhảy lên, Hồ Nhất Nặc vũ khúc ngưng hẳn. Nàng nhảy ra một thân mồ hôi thơm, lại cũng vui sướng tràn trề. Đương nàng phát hiện bên người người thế nhưng là Trần Sổ thời điểm, nàng có một loại nói không nên lời kinh ngạc. Vừa rồi nàng toàn thân tâm đầu nhập, có thể cảm giác đến bên người khiêu vũ cơ thượng có đứng một người. Nhưng là, nàng không biết người này nàng cư nhiên nhận thức. Thiếu niên nghiêng người nhảy lên thời điểm, hướng Hồ Nhất Nặc búng tay một cái. rát khoe miệng, làm lạnh lùng khuôn mặt lập tức sáng ngời lên. A, hảo xoái. Các nữ sinh đã thét chói tai ra tiếng. Hồ Nhất Nặc chưa bao giờ biết Trần Sổ còn có như vậy một mặt, nay cùng sân bóng rổ thượng mạnh mẽ thân ảnh lại không giống nhau. Hắn toàn thân đều ở sáng lên, run rẩy tay cùng chân đầy đủ triển lãm cái này khó khăn hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhàng khống chế. Nhìn nhìn lại chung quanh đã bị Trần Sổ mị lực sở thuyết phục các nữ sinh, nàng bỗng nhiên cảm thấy cái này nam sinh có phải hay không vẫn luôn đều ở áp lực cùng che giấu chính mình. Có lẽ, hắn nguyên bản chính là nhân vật như vậy. Tới tân lớp bất quá một tuần, Hồ Nhất Nặc đối Trần Sổ ấn tượng còn dừng lại ở lạnh nhạt, muộn tao, cô tịch. Trần Sổ lúc này biểu hiện, thật sự là có điểm làm nàng kinh ngạc. Miêu miêu miêu tiểu bạch chủ động nhảy vào Hồ Nhất Nặc khuỷu tay chung. Hồ Nhất Nặc tự nhiên loát một phen miêu mau, cái này tiểu gia hỏa vừa rồi không phải chạy đi vào sao. Tiểu tiên nữ, ngươi muốn hay không suy xét một chút nhà ta chủ nhân. Cưới hắn còn có thể mỗi ngày ôm ta nha. Mua một tặng một, nhiều có lời nha. Mèo trắng hoa tiến thiếu nữ trong lòng ngực, hiển nhiên nó phi thường thích thiếu nữ trên người hương vị. Một khúc kết thúc, Trần Sổ từ khiêu vũ cơ thượng đi xuống tới. Cùng nhau đi vào chơi chơi. Hắn nói thẳng, phát ra mời, tựa hồ cảm thấy tiểu bạch ở Hồ Nhất Nặc trong khuỷu tay là lại tự nhiên bất quá sự tình. Hảo A. Hồ Nhất Nặc mặt đối mặt đứng ở thiếu niên trước người thời điểm, mới phát hiện Trần Sổ thật sự rất cao. Nàng cần thiết đến hơi hơi ngửa đầu mới có thể nhìn đến hắn đôi mắt. Giờ phút này, hắn trong mắt u ám toàn bộ tan đi, cùng ngày hôm qua hắn khác nhau như hai người. Tiến vào khu trò chơi điện tử, bọn họ thế nhưng không hẹn mà cùng lựa chọn phố cơ quyền hoàng trò chơi này. Tiểu Bạch tự động nhảy đến máy chơi game thượng, chính diện đối mặt chủ nhân cùng tiểu tiên nữ, phảng phất nó là trận này trò chơi trọng tài. Hồ Nhất Nặc lựa chọn một cái sách theo quả cầu sắt siêu cấp đại mập mạp, mà Trần Sổ tắc lựa chọn một cái cánh tay cơ bắp phi thường phát đạt xoái ca. Trò chơi ngay từ đầu, Hồ Nhất Nặc vui vẻ cười. Đối phương cũng không có bởi vì nàng là nữ sinh mà thủ hạ lưu tình. Vừa lơ đạng ngó mất đi một nửa, nàng lại vui vẻ đến phảng phất đánh thắng một hồi trò chơi. Tiểu Bạch sốt ruột đến miêu miêu thẳng kêu, chủ nhân rốt cuộc có thể hay không thảo nữ hài tử niềm vui, cũng không biết nhường một chút sao. Nhưng mà, kế tiếp thế cục làm Tiểu Bạch trừng lớn mắt mèo. Chỉ thấy Hồ Nhất Nặc chỉ huy mập mạp nháy mắt đem cánh tay vạm vỡ xoái ca nhấc lên. Liên tục tả hữu đập 10 lần lúc sau, đối phương trực tiếp quải rớt. Còn có loại này thần thao tác. Trần Sổ cũng không rồi dám, tiếp tục mang theo Hồ Nhất Nặc đi hướng tiếp theo cái trò chơi. Bọn họ cơ hồ đem khu trò chơi điện tử trò chơi chơi cái biến, liền khu trò chơi điện tử cửa hàng trưởng đều kinh động. Bởi vì bọn họ không chỉ có thắng được đại lượng trò chơi tệ, liền hoa hoa cơ hoa hoa cũng cơ hồ toàn bộ bị bọn họ hai người chảo không. Khu trò chơi điện tử người chơi ai còn có tâm tư chơi trò chơi, đều ở vây xem Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ chảo hoa hoa thi đấu cuối cùng một vòng. Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ đối diện hoa hoa cơ đều chỉ còn lại có cuối cùng một con bút bê vải. Tựa hồ chỉ cần ai trước thuận lợi chảo ra cuối cùng một con, ai chính là cuối cùng người thắng. Cửa hàng trưởng nhìn bọn họ đều mau khóc, hắn vội vàng dặn dò nhân viên công tác, về sau nhớ rõ đem hai người kia xếp vào sổ đen. Cố lên! Cố lên! Cố lên! Hiển nhiên, vì Trần Sổ cố lên cơ hồ đều là nữ sinh. Mau mau mau! Lập tức liền phải thành. Hồ Nhất Nặc phía sau đứng các thiếu niên múa may nắm tay, hận không thể thay thế nàng hoàn thành cuối cùng cái này động tác. Trần Sổ quay đầu nhìn thoáng qua Hồ Nhất Nặc, trên tay động tác tiếp tục. Úc! Thành công! A! Liền kém một giây đồng hồ. Hai loại hoàn toàn bất đồng thanh âm ở khu trò chơi điện tử trên không vang lên tới. Hồ Nhất Nặc giơ lên cuối cùng một con hoa hoa, vui vẻ cười. Ngượng ngùng, nàng nhanh một giây đồng hồ. Ước chừng tứ đại túi bút bê vải, bị Trần Sổ đóng gói giao cho khu trò chơi điện tử đối diện Thuận Phong chuyển phát nhanh. Hy vọng tiểu học địa chỉ là từ trên mạng tra được, địa chỉ chân thật đáng tin cậy, bưu phí gửi phương chi trả. Ôm mèo trắng thiếu nữ liền như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, làm đại gia liên tưởng đến một cái từ, tính nếu xử nữ, động nếu thỏ chạy. Đói bụng đi. Đi, mang người đi ăn ngon. Trần Sổ giơ lên ngữ điệu tỏ rõ hắn hiện tại hảo tâm tình. Gật gật đầu, Hồ Nhất Nặc lại lần nữa loát một phen miêu mao. Cái này tiểu gia hỏa thế nhưng là Trần Sổ dưỡng. Ra tới chơi cái trò chơi đều không quên mang lên manh sủng thiếu niên, thật là không giống người thường. Đi theo Trần Sổ bên cạnh người, hắn hiển nhiên đối nơi này phố lớn ngõ nhỏ đều phi thường quen thuộc. Giờ phút này, hắn lại biến thành cái kia trầm mặc ít lời lạnh lùng thiếu niên, vừa rồi khu trò chơi điện tử hắn phảng phất là một người khác. Hồ Nhất Nặc tò mò đánh giá hắn sơn mặt. Nói thật, khá xinh đẹp. Trần Sổ khẩn trương cầm nắm tay, Hồ Nhất Nặc đánh giá hắn làm bộ không có thấy. Ăn mì, có thể chứ. Ở một nhà tiểu điếm cửa, Trần Sổ dừng bước. Hồ Nhất Nặc đĩnh tiểu cái mũi nhẹ nhàng hít hít, trong mắt lộ ra kinh hỉ. Nàng đôi mắt mang theo ý cười, ấm áp đến giống như đầu mùa xuân thái dương. Trên mặt không có một chút ít ghét bỏ, gật gật đầu, ôm Tiểu Bạch dẫn đầu đi vào. Thành phố C ăn ngon nhất phô đệm chăn mặt, toàn thị tìm không thấy đệ nhị ra so nơi này còn càng tốt ăn mì sợi. Đương mềm mại đậu nành bị trở thành gia vị phô ở hơi mỏng mặt phiến thượng, nồng đậm canh gà mùi hương gợi lên trong bụng thèm trùng. Hồ Nhất Nặc tiếp nhận Trần Sổ đưa cho nàng chiếc đũa, kẹp lên một khối lớn bằng bàn tay mặt phiến. Ta muốn thúc đẩy la. Nhập khẩu mặt phiến dẻo dai mang theo đầu bếp chế tác thời điểm lực đạo, đạn nha có lực nói. Lại uống một ngụm thoải mái thanh tân canh gà, này tuyệt đối không phải trại nuôi gà phê lượng chăn nuôi thức ăn chăn nuôi gà hương vị. Canh chung mang theo đậu nành mềm mại cùng thơm ngọt, ăn ngon đến Hồ Nhất Nặc híp lại nổi lên đôi mắt. Trần Sổ ăn mì thực mau, không sai biệt lắm Hồ Nhất Nặc mới ăn một nửa, hắn ba lượng phô đệm chăn mặt đã liền canh mang mặt ăn đến không còn một mảnh. Hắn kiên nhẫn đem Tiểu Bạch trước mặt mặt trong chén mặt phiến kẹp ra tới, đặt ở một cái đĩa chung. Như vậy, Tiểu Bạch cũng có thể càng thêm phương tiện hưởng dụng mỹ thực. Hồ Nhất Nặc còn nhớ rõ chính mình không biết từ nơi nào xem qua như vậy một câu, dưỡng miêu thiếu niên, mẫn cảm mà lại ngạo kiều. Ngươi theo chúng ta chỗ đã thấy ngươi, thực không giống nhau. Trần Sổ kinh ngạc với Hồ Nhất Nặc thế nhưng đối khu trò chơi điện tử sở hữu hạng mục đều so với chính mình còn muốn quen thuộc. Đương Hồ Nhất Nặc buông chiếc đũa, hắn cảm khái nói. Ngươi theo chúng ta chỗ đã thấy ngươi, cũng không giống nhau. Hồ Nhất Nặc cười đem những lời này trở về. Nếu lúc này có đông thần trung học học sinh đi ngang qua, bọn họ nhất định sẽ kinh ngạc trường học đệ nhất danh cùng đếm ngược đệ nhất danh thế nhưng ở khu trò chơi điện tử thành ngoài phong một cõi nhân vật, hơn nữa có thể ở một trường trên bàn cơm cùng chung mỹ thực, không khí hài hòa mà lại tốt đẹp. Từ quán mì ra tới, Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ cùng Tiểu Bạch cáo biệt. Cảm ơn ngươi chiêu đãi, ta nên về nhà. Tiểu Gia Hỏa, tài kiến. Hiển nhiên, so với người, nàng càng thêm luyến tiếc Trần Sổ trong lòng ngực kia chỉ miêu. Hồ Nhất Nặc vừa mới xoay người đi ra hai bước, phía sau truyền đến Trần Sổ trầm thấp mà có tử tính tiếng nói. Hồ Nhất Nặc, ngươi tính toán khảo nào sở đại học? Phần 16. Chương 16. Tinh tế mà mềm mại thiếu nữ xoay người lại, nghịch ngậm chớp chớp mắt. Hoàng hôn hạ, nàng Mỹ tinh ánh dịch tấu, thấm vào ruột gan. Ngươi cảm thấy đại học Thanh Hoa thế nào? Trần Sổ về đến nhà chuyện thứ nhất là đem chính mình cao trung sở hữu thi đại học sách giáo khoa tìm ra tới. Còn có một năm thời gian. Thi đậu Thanh Hoa hẳn là không khó. Mà trước mặt hắn mới tinh đến liền tên đều không có viết sách giáo khoa tựa hồ ở cười nhạo hắn thiên chân. Ngự Linh Loan trong trang viên, Hồ Nhất Nặc cắt đứt cùng ba ba video điện thoại, đứng ở trong phòng cửa sổ trước mặt. Một trận gió đêm thổi qua, vén lên thiếu nữ đen nhánh tỏa sáng cập eo tóc dài. Ở bóng đêm đối lập hạ, thiếu nữ cả người tản ra một cổ nhu hòa ánh sáng. Tiểu diễm môi đỏ không có bất luận kẻ nào công tân trang dấu vết. Lại so với những cái đó trang điểm quá môi đỏ càng thêm tươi đẹp ướt át. Vừa rồi tắm xong, Hồ Nhất Nặc lúc này đang ở cùng Tiểu Nhan nói chuyện phiếm. Chúc mừng thưa dạ, ngươi fans giá trị đã tích lũy đạt tới 8.000. Hôm nay một ngày trướng tiếp cận 5.000 fans giá trị nha. Nhiều như vậy. Hồ Nhất Nặc có điểm ngoài ý muốn. Đúng vậy, chủ yếu là trên đường fans cùng khu trò chơi điện tử fans. Thưa dạ hôm nay Mỹ bảo, cũng xoáy bảo. Tiểu Nhan đã sớm bị chủ nhân cách mị lực sở thuyết phục. Rất khó tưởng tượng, đương chủ nhân trở thành vạn nhân mê, nàng sẽ mị đến loại nào trình độ. Hồ Nhất Nặc trong đầu đống nhiên hiện lên buổi chiều phân biệt thời điểm Trần Sổ hỏi chuyện. Hắn là muốn cùng chính mình khảo một khu nhà đại học sao? Một nụ cười nổi lên gương mặt, này không phải cười nhạo, mà là một loại phát hiện người khác tiểu bí mật kinh hỉ. Cái này đông thần trung học đếm ngược đệ nhất danh, tựa hồ cũng không danh xứng với thực. Khu trò chơi điện tử trò chơi muốn chơi đến mức tận cùng, trừ bỏ quen tay hay việc. Mấu chốt nhất vẫn là một ít trinh thám cùng tính toán. Trần Sổ sẽ là một người ngụy trang học cha sao. Bắc Kinh, vội vàng chạy về gia nhậm Bắc Nguyên ở nhìn đến trung khí 10 phần mắng chửi người ra thời điểm, lỏng một ngụm đại khí. Ngày hôm qua nghe nói ra không cẩn thận té ngã một cái, sợ tới mức hắn suốt đêm chạy về kinh thành. Ra, ngài chân không có việc gì đi. Nhậm Bắc Nguyên khôi phục nhất quán cà lơ phất phơ bộ dáng, đi vào phòng khách thời điểm đồng tình nhìn thoáng qua tiểu thúc Nhậm Gia Thông. Vừa mới hắn nếu không có nghe lầm, Gia đang ở huấn tiểu thúc. Đối với vị này chỉ so chính mình lớn 5 tuổi tiểu thúc, Nhậm Bắc Nguyên tâm phục khẩu phục. Trên sofa, một vị thân xuyên tây trang lại toàn thân tản ra lười biếng hơi thở nam nhân nghe thấy thanh âm, xoay đầu tới. Gương mặt này không thể nói không anh tuấn, hắn hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là gợi cảm nam nhân. Giống như phương tây bạch nhân giống nhau cao thẳng mũi phía dưới, mũi lại thả câu. Liên buổi sáng chưa kịp cạo hồ cha. Giờ phút này đều ở vì cái này nam nhân thêm phân. Một cái nhàn nhạt ánh mắt bay qua tới, Nhậm Bắc Nguyên lập tức thu hồi cả lơ phất phơ bộ dáng. Nhậm Hồng Quân thấy tiểu nhi tử vẫn là dáng vẻ này, hận không thể một chân cấp đá qua đi. lại chỉ có thể bưng lên trước mặt Tử Sa chén trà một hơi đem bên trong nước trà uống làm. Nhậm Bác Nguyên thấy thế, biết ra ra thật sự sinh khí. Vội vàng thật cẩn thận đôi tay tiếp nhận chén trà, lại cấp thêm tân nước trà. Tiểu Nguyên A, ngàn vạn đừng học ngươi tiểu thúc, biết không? Ra ra không có việc gì, mặc dù là có việc, đều là bị cái này bất hiếu tử cấp khí. Hơn 30 tuổi, còn không thành ra, ngươi là muốn trời cao nha. Nhậm Hồng Quân đối chính mình 40 tuổi mới được đến tiểu nhi tử thật sự là một chút chiêu đều không có. Hắn thừa nhận ra thông đứa nhỏ này là Nhậm gia đời sau xuất sắc nhất hài tử, so lão đại Nhậm Thành Tiểu còn có tiền đồ. Chính là, này phúc lười biếng bộ dáng, thật sự là làm ở quân đội đãi cả đời Nhậm Hồng Quân không quan nhìn. Càng miễn bàn hắn từ nhỏ liền không chịu ước thúc tính cách, thật sự là làm người đau đầu. Ba, ngươi thúc giục ta kết hôn, còn không bằng thúc giục Tiểu Nguyên. Chỉ dùng một năm, chúng ta Nhậm gia liền có thể bốn thế cùng đường. Ta còn có chút việc, đi trước. Đúng rồi, thứ này cho ngươi, nhìn xem thích không. Nhậm gia thông nhẹ nhàng bâng cơ rời đi lão.